Đại khái chỉ qua 10 giây đồng hồ, người bên kia lại hưng phấn mà hô, Hà tiền bối chúng ta vừa mới liên hệ đã qua, thành phố Kinh Đô đệ tam quốc tế trong phi trường có đầy đủ đất trống, ngài có thể đem ngài phi thuyền ngừng tới đó. Ân Lâm Hoa gật gật đầu, vừa chuẩn bị cúp điện thoại. Bên kia người nọ rồi lại hô, Hà tiền bối vừa rồi. Vừa rồi hô tiền bối, Kỳ Nhĩ Yến Na tiền bối đều theo chúng ta liên hệ, nói lại để cho ngài bây giờ lập tức đi tìm các nàng. Vũ Phỉ, Nana. Hà Lâm Hoa cái này mới phát giác, cha mẹ nó sự tình vừa rồi thật sự là quá mức khẩn trương, hắn rõ ràng đem mình hai cái lao bà còn có người trong nhà đều đem quên đi. Mẹ Vũ Phỉ, Nana, lao ba, mẹ bọn hắn đều không có việc gì nhi a. Bọn hắn nếu là có ai xảy ra vấn đề, hắn cần phải đem cái này 54 cái xâm lược quốc gia cùng oa nhân đế quốc toàn bộ tiêu diệt không thể. Hà Lâm Hoa mình cũng không có phát giác, trong lúc vô tình, sát khí của hắn đã cường hành như vậy. Hà Lâm Hoa một giọng nói biết rõ, quải điệu điện thoại di động, sau đó lại thông qua đồng hồ truyền một phần địa đồ cho phong hành người trên thuyền. Chính mình tắc thì thông qua điện thoại bấm Hồ Vũ Phỉ điện thoại. Điện thoại đối diện đủ cục vang lên 2 tiếng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, này. Bại hoại ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à, ta còn tưởng rằng, ngươi bị tu sĩ văn minh bên trong những mỹ nữ kia tu sĩ cho hôn mê mắt, đem ta cùng Na Na đều đem quên đi đây này. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, cha mẹ nó lại nói, chính mình không cẩn thận chạy tới Thanh Long Tinh vực sự tình, có lẽ không có người nào biết ta. Này làm sao một chiếc điện thoại đi qua, bí mật của mình giống như tiểu đều bị tiết lộ rồi hả? Hà Lâm Hoa kinh ngạc hỏi, ai? Ai nói hay sao? Ta vừa rồi Hà Lâm Hoa bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngữ điệu thoáng cái cao ngang, mà ngay cả tự xưng cũng thay đổi. Ân, ca mới vừa rồi là tại giữ gìn thế giới hòa bình, cái này không tạm thời chưa kịp mà. Úc nguyên lai là chưa kịp tha hử thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, người bên ngoài đây chính là vui đến quên cả trời đất, không chỉ có thu hai cái mỹ mạo thị nữ, thị tẩm cái chủng loại kia, thu một cái đồ đệ ngoan, ấm giường cái chủng loại kia, hơn nữa còn giống như dính vào một cái gì gia tộc đại tiểu thư, hay vẫn là đã trên giường cái chủng loại kia. Hồ Vũ Phỉ nói chuyện âm điệu càng phát ra quái dị, đến cuối cùng một câu, Hà Lâm Hoa thậm chí còn nghe ra một tia sát khí. Hà Lâm Hoa cái kia quính a chả mẹ nó cái này thật đúng là tất cả đều cho chiêu, liền một chút đều không có lưu lại à? Ai? Rốt cuộc là ai? Hai cái mỹ mạo thị nữ, dĩ nhiên là Xuân cùng Tiểu Hạ, nói trở lại, Hà Lâm Hoa lúc trước tinh trùng lên nào thời điểm, cũng xác thực có nghĩ qua, muốn đẩy, đưa các nàng đấy. Bất quá, chờ hắn có tâm tư đẩy thời điểm. Các nàng hai cái cũng tại thảo luận lấy như là luật ra, rút gần các loại máu chảy đầm địa chủ đề, Hà Lâm Hoa cho dù lúc ấy cứng ngắc, vậy cũng phải cho nhuyễn xuống không phải. Cho nên, cái này thị tẩm sự tình, vậy cũng tuyệt đối là sai lớn a. Còn có Nam Cung Yến, được rồi, chuyện này, Hà Lâm Hoa thừa nhận, xác thực là chân thật, hắn muốn đánh muốn phạt, đều nhận biết. Bất quá, lại nói Nhu Nhi tiểu nha đầu kia sự tình, là ai cho kéo đi ra hay sao? Còn nói cái gì mỹ nữ đồ đệ? Lao Nhu Nhi hiện tại, đó là một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ lò lì tạ coi như là chơi lò lì dưỡng thành, đều được cái 7-8 năm thời gian đây này Hà Lâm Hoa thời điểm này, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đẩy ngã Xuân cùng Tiểu Hạ tốt đây này. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một đầu mồ hôi, thân thức tìm kiếm lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vị trí, hỏi, đây đều là ai nói cho ngươi? Ai? Thứ ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đến cùng có hay không chuyện này là được rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa thần thức đã tìm được Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người. Hiện tại, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người lại cũng đã về tới hắn Hoàng Lâm thành phố trong nhà. Hồ Vũ Phỉ trong tay cầm một cái xinh xắn địa điện thoại, khỏe miệng tự đắc cong lên, cái tay còn lại tắc thì lắc lắc tiểu cầu đàn lỗ thai. Bên cạnh, Kỳ Nhị Yến Na trên mặt treo hồi lâu khó gặp vui vẻ, mà Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh, đứng đấy, thì là nhìn có chút hả hê hùng tiểu muội về phần hà phụ, hà mẫu, tắc thì đều không ở trong nhà mặt. Không biết đi địa phương nào rồi. Mị mị mị mị mị mị mụ mụ ba ba đã tìm được chúng ta lạp tiểu cầu đàn phiền muộn địa quên mồm, phát ra hắn đặc biệt thanh âm. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thầm mắng một tiếng, cha mẹ nó nguyên lai là tiểu cầu đàn cùng hùng tiểu mội cái này hai cái tiểu gian tế. Đây quả thực là. Tiểu là lẽ nào lại như vậy? Hà Lâm Hoa nói ra, các ngươi trong nhà chờ ta, ta lập tức trở về đi. Thứ ngươi lại để cho ta chờ ngươi ta sẽ chờ ngươi. Ngươi là người thế nào của ta? Hồ Vũ Phỉ buông lỏng ra tiểu cầu đàn lỗ thai, bất mãn địa kiều hừ phát. Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng đến Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia một tiếng mị người kiểu tiếng hừ lạnh, phảng phất ngay tại vang lên bên thai tựa như. Hắn khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng mà vợ của ta nột ha ha hiện tại cũng ở trong nhà của ta đi. Ai là lão bà của ngươi? Ngài Hà Đại Hoa Tâm Quỷ, thế nhưng mà đã có nhân vật mới, muốn đã quên người cũ ngài lấy thời gian một cái nháy mắt, có thể đều đã có bốn cái thân mật nhi rồi, ở đâu còn nhớ ta cùng na na cái này hai cái tình nhân cũ đây này. Hồ Vũ Phỉ ngữ điệu vẫn là âm dương quái khí đấy. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, tốc độ nhưng lại lần nữa nhổ nhanh một chút, mười mấy giây đồng hồ về sau, thân hình đã xuất hiện ở Hoàng Lâm chợ trên không. Sau đó, hắn lại là một cái lao xuống, lại đã đến nhà mình trên không, chậm rãi đã rơi vào trong sân. Vũ Phỉ lão bà, chuyện này, ngươi phải nghe lời ta giải thích đấy. Cửa gian phòng, Hồ Vũ Phỉ nhìn xem trong sân, Hà Lâm Hoa một tay cầm điện thoại, vô sỉ địa đối với nàng cười. Hồ Vũ Phỉ nhìn trước mắt Hà Lâm Hoa, thật sự là có chút khó có thể phân biệt, đây rốt cuộc là sự thật hay vẫn là mộng cảnh. Một màn này, giờ khắc này, đã đang ở trong mộng xuất hiện bao nhiêu lần rồi. Nàng đã phân không rõ rồi. Hồ Vũ Phỉ thò tay nhấn một cái, cúp xong điện thoại, mỉm cười hỏi, bại hoại, ngươi trở lại rồi. Nghe bên tai tút tút tút tít tiếng vang, Hà Lâm Hoa đưa di động nhét trở về trong chữ vật giới chỉ, mỉm cười nói, ân ta đã trở về. Trở lại rồi thì tốt rồi. Hồ Vũ Phỉ phi thân khẽ động, bay đến Hà Lâm Hoa trước người, thon dài tiểu vươn tay ra, sờ tại Hà Lâm Hoa trên mặt. Mà Kỳ Nhi Yến Na, cũng đi theo bay ra, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, mang trên mặt khó gặp dáng tươi cười, nhìn xem Hà Lâm Hoa. Trong lúc bất chi bất giác, ba người cũng đã đều là lệ quang chớp động. Bên cạnh, Hùng tiểu muội một kéo tiểu cậu đản, nói khẽ, tiểu cậu đản, không muốn bị đánh đòn, tiểu tranh thủ thời gian theo ta đi. Tiểu cậu đản mặc dù có một chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là đi theo Hùng tiểu muội phi thân đã đi ra. Hà Lâm Hoa nhìn xem hai người ly khai, khẽ gật đầu, tính toán hai người các ngươi thức thời bằng không, ca ca cần phải quan các ngươi đóng chặt nhốt vào chết không thể. Này mỹ nữ, ngươi như vậy sợ ta, ta nhưng là sẽ nhận định ngươi là đang đùa giỡn ta. Tích Hà Lâm Hoa thò tay bắt được Hồ Vũ Phỉ trắng nõn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Hồ Vũ Phỉ cười nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, vậy ngươi như vậy hôn ta, ta là không phải có thể nhận định ngươi là ở phi lễ ta rồi hả? Hà Lâm Hoa lại đang Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé hôn lên hai phần, cười nói, ngươi thế nhưng mà vợ của ta, ta muốn như thế nào thân, tựu như thế nào thân. Cái kia, ngươi là ta lão công, ta muốn như thế nào sờ tựu như thế nào sờ. Hồ Vũ Phỉ cũng thò tay, lại đang Hà Lâm Hoa trên mặt sờ soạng hai cái, sau đó âm thanh có ưu tư nói, Hoa tử ca, ngươi gầy. Vũ Phỉ lão bà Hà Lâm Hoa không khỏi có chút động tình, thò tay khoác ở Hồ Vũ Phỉ hai tay. Hồ Vũ Phỉ nhẹ nhàng về phía trước bước một bước, cũng gọi là nói, Hoa tử ca. Vũ Phỉ lão bà, Hoa tử ca ca. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị cùng Hồ Vũ Phỉ ôm thời điểm, một chỉ cánh tay ngọc đột ngột địa rời khỏi Hà Lâm Hoa trước mắt, sau đó, một cái hơi có chút lạnh thanh âm vang lên, hôn ta. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ cùng nhau đại quính. Hai người đồng thời quay đầu, im lặng địa chầm chầm vào phá hư hào khí đệ nhất nhu nhân, Kỳ Nhị Yến Na phu nhân. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt địa dáng tươi cười, Hà Lâm Hoa thậm chí cảm thấy được, cái này Kỳ Nhị Yến Na, rất có thể là cố ý tích. Ha ha, Hà Lâm Hoa đã nắm cái này có chút toàn cơ bắp nhi lao bà, trên tay của nàng hôn rồi hai phần, nói khẽ, na na lao bà, có nhớ ta không? Người Yến Na trả lời vô cùng đơn giản. Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay đem Kỳ Nhị Yến Na cho ôm vào trong lòng, tham lam địa mút vào lấy Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân. Một lát sau, Hà Lâm Hoa buông lỏng ra Kỳ Nhị Yến Na, càng làm Hồ Vũ Phỉ oán hận địa ôm vào trong ngực. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa một người ôm hai vị mỹ nhân, thật lâu không có thể tách ra. Ôi cho ngươi ăn. Ngươi là chỗ nào làm được tiểu hỗn đản? Giữa ban ngày, rõ ràng dám tìm ta ra trong sân khi dễ nhà của ta vợ. Đang tại ba người hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh thời điểm, lại là một cái đột ngột thanh âm vang lên. Được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa đối với bị người đánh gãy loại này ấm áp thời khắc cảm thấy phi thường phiền muộn, nhưng là đối với cái thanh âm này chủ nhân, rồi lại không thể làm gì, lại nói, cái này cũng không khỏi được hắn không thể làm gì a. Nói chuyện người này, là mẹ của hắn đại nhân. Cảm giác được Hà Mẫu chính đằng đằng sát khí điệu lao đến, Hà Lâm Hoa tuy nhiên lưu luyến không rời, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có vội vàng địa bung lỏng ra Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, bất đắc dĩ nói, mẹ, là ta à? Ân. Hà Mẫu vốn là dương lấy một tay, chuẩn bị phiến xuống dưới thời điểm, động tác lại đột nhiên định trụ. Hoa tử. Ai hoa tử là hoa tử trở lại rồi. Hà Mẫu trên người đằng đằng sát khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thò tay bắt lấy Hà Lâm Hoa một tay, đánh giá Hà Lâm Hoa, ai xem ta ra hoa tử, giống như so trước kia có cao đi một tí. Ai? Còn giống như gầy hơi có chút nhi. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, nói, mẹ, ta thấy thế nào lấy ngươi so trước kia còn trẻ nữa nha. Ha ha ha. Có Vũ Phỉ cùng Nana chiếu cô ta, có thể không thể so với ngươi cái này chỉ biết làm giận xú tiểu tử khí ta muốn mạnh hơn nhiều. Hà Mẫu cười tủm tỉm địa nở nụ cười hai tiếng, sau đó biểu hiện trên mặt biến đổi, một cái tát đập đã đến Hà Lâm Hoa cái hót nhi lên, hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi tên tiểu tử thúi ngươi còn biết trở lại à, còn biết có như vậy một cái ra à, còn biết có ta cái này mẹ à. Ai ai ai mẹ ta, nhưng đều là có văn hóa người ta không đợi động thủ không đợi động thủ. Hà Lâm Hoa trên nót lần lượt bàn tay, trái trốn phải trốn đấy. Không đợi động thủ hay sao? Ngươi lão nương ta là tiểu học văn hóa, không có tố chất tiểu ưa thích đánh người ta, hôm nay tiểu đánh ngươi như vậy cái tiểu không có lương tâm, một năm không biết về nhà đến xem, một năm không biết gọi điện thoại, một hồi đùng đùng thanh âm về sau. Hà Mẫu rốt cục đắc chí vừa lòng địa ngừng lại, còn thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi chửi bậy nói, ngươi cái tiểu không có lương tâm, ta đây có thể nói cho ngươi biết lão nương hôm nay đem lời cho đặt xuống ở đây rồi, ngươi nếu lại làm loại này không có lương tâm công việc, coi chừng ta hung hăng địa quất người ta, hung hăng địa quất người ta. Hà Mậu nói xong, nương theo lấy cái kia hai cái rút chữ, Hà Lâm Hoa trên nót lại bị đánh hai cái. Không biết, nếu võ minh, đệ thập cục những người kia biết rõ, Hà Lâm Hoa vị này vừa mới bảo vệ hoa hạ, ngăn trở đa quốc liên quân xâm phạm công thần chính trong nhà lần lượt mẹ của hắn bánh đậu bao, không biết hội nghị như thế nào đâu này. Hà Lâm Hoa lại bị đánh hai cái, cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na quăng đi một cái cầu cứu ánh mắt, cầu xin tha thứ nói, mẹ, ta đừng đánh nữa có được hay không? Ta cái này cái hót nhi đều nhanh thanh rồi. Thanh rồi hả? Thanh đáng đời dù sao đánh vào nhi thân, đau tại mẫu tâm. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Hà Mẫu cũng cuối cùng là dừng tay. Về phần Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, tắc thì ở một bên xem cười trộm, ngươi cái không có lương tâm, vừa đi thời gian dài như vậy, làm hại chúng ta hai hùng khiếp vía, đáng đời thụ nhiều như vậy tội muốn để cho chúng ta đi cho ngươi cầu xin tha thứ, ngươi nằm mơ đi thôi. Hà Mẫu phát một trận hỏa, tâm tình muốn là thoải mái đi một tí. Nói ra, đi cho ta vào nhà ở bên trong ngồi đi, ngươi cái tiểu khốn nạn á, hai ngày này, bên ngoài thế nhưng mà loạn thất bát tao, nghe nói có một tên gì cái gì quốc đấy, rõ ràng cùng hoa hạ đã đánh nhau, ai ta cái này sợ nha, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nhi. Vũ Phỉ, Nana, đến đến đều vào nhà ở bên trong đi, chớ cùng cái này tiểu hôn đản nói chuyện. Hà Lâm Hoa thò tay, một tay bắt được Hồ Vũ Phỉ, một tay bắt được Kỳ Nhị Yến Na, mới còn nói thêm, mẹ. Ngươi tin tức này rất lại phía sau lạp là có một ít con quốc muốn xâm lược chúng ta địa cầu, nước Mỹ, nước Nhật còn có Nê Anh Quốc, Đồng Tử Quốc cái gì, đã bị bọn hắn xui khiến, tiểu đánh hoa hạ rồi. Sau đó, tại nơi này thời điểm mấu chốt, con của ngươi ta động thân mà ra, cứu hoa hạ tại trong lúc nguy nan, đem nước Mỹ, nước Nhật, Nê Anh Quốc toàn bộ cho. Loảng xoảng đương. Ôi! Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến địa chầm chầm vào Hà Mâu trong tay cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện cái chảo. Phiền muộn mà hỏi thăm, mẹ, ngươi tại sao lại đánh ta? Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na tiếp tục tại một bên cười trộm. Hà Mâu tức giận nói, tiểu tử ngươi suốt ngày, không biết làm một chút chuyện đứng đắn nhi, đã biết rõ xem chút ít loạn thất bát tao đổ vật liền loại quốc gia này đại sự cũng dám ví ý rồi hả? Ngươi tin hay không lão nương ta một nồi đập chết ngươi? Ngươi tên tiểu tử thúi. Hà Lâm Hoa vội vàng trợn trắng mắt nói ra, hảo hảo hảo mẹ ta tin ngươi tin ngươi. Hắn hiện tại coi như là suy nghĩ cẩn thận. Cái này đến lúc nào rồi rồi, TV, mạng lưới khẳng định đã sớm cho cắt đứt, hắn đại phát thần uy sự tình, người biết, đoán chừng cũng không có nhiều đây này hoa hạ quốc thu hoạch toàn diện thắng lợi sự tình, chỉ sợ vào ngày mai trước kia, là chuyện không đi ra rồi. Hà Mẫu hầm hừ nói, hoa tử không phải ta nói ngươi ngươi nếu thời điểm này, tranh thủ thời gian, cố gắng địa cho ta khảo thi cái nhân viên công vụ, đừng cho ta cả những không có tác dụng đâu này người nếu nâng trước bắt sát, về sau có thể hốn cái một quan nửa trước, cũng dễ làm thôi. Hà Lâm Hoa lại lần nữa phiền muộn địa lật lên bạch nhãn, hướng phía một bên cười trộm tiểu hồ ly cùng Kỳ Nhị Yến Na một nhai răng, con mụ nó lại nói, ta cái này toàn ra, dù thế nào đều có ba cái chính quốc cấp đãi ngộ đích nhân vật rồi, mẹ như thế nào còn tại trên nhân viên công vụ này mặt dây dưa không ngừng đâu này. Hà Mâu chứng kiến Hà Lâm Hoa mắt trợn trắng, trong tay cái chảo khẽ vấp đấy, nói ra, ngươi trở mình cái gì bạch nhãn đâu này. Ta cái này đều nói là lời nói thật. Ta cũng không cầu ngươi ngươi có thể với ngươi cha đồng dạng, làm cái huyện ủy bí thư cái gì, chỉ cần ngươi có thể nâng cái bát sát, ta thật sự tiểu an tâm lạc. Tại nửa năm này trong thời gian, Hà Phụ lại lần nữa nói cho người khác biết, có hậu đài người, thăng quan tốc độ là cỡ nào địa khủng bố theo phó huyện trưởng đến huyện ủy bí thư, tổng cộng có thường ủy, thường vụ phó huyện trưởng, phó thư ký, huyện trưởng, cái này bốn đạo cánh cửa, nhưng Hà Phụ lại chỉ dùng nửa năm thời gian tiểu hoàn thành. Cái gì? Cha ta thành huyện ủy bí thư rồi hả? Hà Lâm Hoa vừa trứng mắt, sau đó tỉnh ngộ lại, cái này nhất định chính là quốc gia đối với gia tộc của chính mình chiếu cố rồi. Chính mình là chính quốc cấp đãi ngộ, nếu phụ thân nhưng lại cái tóc hối của dân chúng, này làm sao lấy cũng không thể nào nói nổi không phải. Hà Mẫu nói, làm sao vậy? Còn không được rồi hả? Ngươi nhìn xem cha ngươi nhìn lại ngươi cái này ở bên ngoài đi công tác một năm, đều có cái gì thu hoạch? Có thể thăng quan không thể? Đi công tác? Hà Lâm Hoa lại bó tay rồi. Hà Mẫu nói, như thế nào? Ngươi cái này một năm không phải đi bên ngoài đi công tác đi. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi là đi làm cái gì rồi hả? Ách Hà Lâm Hoa lập tức đổi thành một chút đầu, nói ra, đúng vậy ta xác thực là đi công tác đi. Ấn ngươi nói ngươi đi địa phương, nhất định là không biết cái gì chó má địa phương, rõ ràng ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có à. Thời gian dài như vậy, liền một chiếc điện thoại cũng không đánh Hà Mẫu như trước dạy dỗ. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, đúng vậy a, chính mình đi công tác, đều chạy đến Thanh Long Tinh vực đi. Điện thoại cái này cái gì, kỳ thật cũng đã phủ vân rồi. Hà Mẫu giáo huấn một trận, cuối cùng mới nghỉ ngơi khẩu khí, đồng nhiên chỉ vào Hà Lâm Hoa y phục trên người hỏi, hoa tử, trên người của ngươi cái này mặc chính là cái gì quần áo à? Như thế nào chính giữa có một bát quái, nhìn về phía trên kỳ kỳ quái quái hay sao? Hà Lâm Hoa xem xét trên người mình, mới nhớ tới. Mình bây giờ mặc trên người, bề ngoài giống như tiểu là Huyền Thiên Tông tông chủ trang phục ra cái này bộ quần áo, nhìn về phía trên thường thường vô thường, nhưng lại đại biểu cho Huyền Thiên Tông chí cao địa vị đây này bất quá. Cùng Hà Mẫu nói chuyện, mình ở ngoài không gian, Thanh Long Tinh trong khu vực, trải qua một phen cố gắng về sau, đã trở thành một cái tam cực văn minh tông chủ sự tình. Cái này, Hà Lâm Hoa có chút tim đập nhanh nhìn xem Hà Mẫu trong tay cái chảo. Hà Lâm Hoa sờ lên cái hót nhi, cười xấu hổ lấy, mẹ, cái này là của ta quần áo lao động, ta tại mới trong đơn vị đương lãnh đạo rồi, cái này nhưng chỉ có của ta quần áo lao động đây này. Ừ, lại nói, cái này Huyền Thiên Tông cũng có thể xem như Hà Lâm Hoa mới đơn vị A. Còn có cái này Huyền Thiên Tông tông chủ vị trí, cũng có thể xem như một cái lãnh đạo vị trí A. Bên cạnh, Tiểu Hồ Ly cùng Vô Chi Nữ như trước tại cười trộm trong, các nàng ngược lại là cũng biết, có chút sự tình, là căn bản không thể đơn giản giảng minh bạch đấy. Tiêu giống với Hà Lâm Hoa trên người sự tình, Hà Mẫu hiện tại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Muốn cho Hà Mẫu biết rõ, Hà Lâm Hoa rốt cuộc là cái gì người, cái này căn bản không phải một lát có thể nói rõ ràng đấy. Cái gì? Ngươi chạy mới đơn vị đi. Con tưởng là cái tiểu lãnh đạo. Hà Mẫu hứng thú bị treo lên đến, là cái gì đơn vị? Có biên chế không vậy? Không phải là tư nhân xí nghiệp A. Ách! Hà Lâm Hoa thật sự không biết trả lời như thế nào rồi. Huyền Thiên Tông đến cùng xem như cái gì đâu này. Còn có cái này biên chế thần mã, ứng làm như thế nào tại Huyền Thiên Tông quyền lực hệ thống trong bày ra thoáng một phát. Lại nói, cái này bề ngoài giống như thật sự chính là cái vấn đề nột. Hà Lâm Hoa càng ngày càng phát hiện, có chút sự tình, mình ở mẹ trước mặt, căn bản là nói không thông lý. Chương 371, Huyền Thiên Tông thành hắc bang phái. Cho phụ thân chỗ đứng, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa xoắn suýt trong chốc lát, hay vẫn là giải thích nói, cái kia. Mẹ, ta trong khoảng thời gian này à, chạy ngoài mặt đi, bỏ thêm môn phái, gọi Huyền Thiên Tông, hiện tại thành Huyền Thiên Tông tông chủ. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, Hà Mẫu miệng tiểu dương thật to. Cơ hồ đồng thời, Hà Mẫu trong tay cái chảo lần nữa nện vào Hà Lâm Hoa trên nó, theo bang một thanh âm vang lên động, cái chảo đáy nổi thành công địa xuất hiện một cái lõm động, vừa rồi, Hà Mẫu khó thở rồi, cũng không biết từ chỗ nào nhi dùng đến lực đạo. Cái này kết quả không cần phải nói, Hà Lâm Hoa thân thể, nói là mình đồng ra sắt cũng không đủ, cho nên cuối cùng này hư mất, cũng chỉ có thể là cái chảo. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi, ngươi học cái gì không tốt, ngươi học người xã hội đen cái kia xã hội đen có tốt như vậy sao? Mỗi ngày gió tanh mưa máu, không chừng ngày nào đó tiểu cho chém chết tại phố trên đầu ngươi. Ngươi còn có mặt mũi trở lại cho ta. Lao nương mặt đều bị ngươi cho mất hết. Hà Mẫu đang khi nói chuyện, trong tay chộp lấy cái chảo, thoáng một phát lại thoáng một phát. Cha mẹ nó cái này lao sức tưởng tượng, thật đúng là đủ phong phú đấy. Hắn chẳng qua là nói bỏ thêm môn phái mà thôi, chính mình là được xã hội đen. Hà Lâm Hoa ra vẻ trốn tránh, cười khổ giải thích nói, mẹ ngươi hãy nghe ta nói ta môn phái kia không phải xã hội đen cái gì, ta đó là chính quy môn phái, tương đương với là một quốc gia. À, các ngươi còn dám tự lập vì nước rồi hả? Ngươi đây là tạo phản dù thế nào? Ngươi còn ngại chính mình sống thoải mái? Nột cái chảo y nguyên đang không ngừng điện đện vào Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng, tự lập vì nước. Cái này Huyền Thiên Tông ở đâu cần tự lập vì nước cái gì? Cái này căn bản là một quốc gia mà Huyền Thiên Tông chỉ là chính quy tinh cầu tiểu 350 nhiều, tăng thêm tài nguyên tinh, thực dân tinh, cấp dưới tinh, khống chế tinh cầu số lượng, khoảng chừng hơn 1.000 cái rồi, như thế nào địa cầu cái này địa phương nhỏ bé có thể so sánh hay sao? Hà Lâm Hoa lại bị đánh hai cái, đồng nhiên trên cổ tay đồng hồ vang lên. Hắn vội vàng dựng lên cái tạm dừng động tác, nói ra, mẹ mẹ ta trước ngừng ngừng chờ ta tiếp cái điện thoại nói sau. Nghe. Điện thoại của ai? Hà Mâu khí vẫn còn đã hết. Hà Lâm Hoa chỉ đồng hồ, nói ra, ta một thủ hạ đấy. Bang. Lại là một thanh âm vang lên, Hà Mâu trong tay cái chảo cũng rốt cục triệt để lừng lấy rồi. Nàng chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi chửi bậy nói, thủ hạ. Ngươi còn cái gì thủ hạ đâu này? Ta cho ngươi biết ngươi từ hôm nay trở đi, tựu cho ta ở lại nhà mặt, địa phương nào đều không được đi, không thể dùng điện thoại, không thể đánh điện thoại, không thể lên mạng trò chuyện cầu cầu cái gì ngươi cùng những xã hội đen kia hôn cùng một chỗ, ta muốn sống thế nào à? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, liếc một cái Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na hiện gặp Hà Mẫu nhanh rơi lệ, cũng đều vội vàng an ủi. Hà Lâm Hoa cũng lập tức tiếp nghe đồng hồ, một cái màn hình điện tử màn xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, một gã Huyền Thiên Tông đệ tử cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ, nói, Tông chủ đại nhân, phi thuyền của chúng ta đã đáp xuống, chuyện kế tiếp, kính xin ngài tiến thêm một bước chỉ thị. Các ngươi, Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, Hà Mẫu lại là một cái giật mình, nhảy đáp, ngươi tên tiểu tử thúi cái này là ngươi cái kia cái gì bang phái người ở bên trong a? Cho ta cắt đứt lập tức cho ta cắt đứt ngươi còn có nghĩ là muốn lại để cho ta sống. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa xoa cái hót nhì, nói ra, Vũ Phỉ, Nana, hai người các ngươi, trước cùng mẹ của ta trò chuyện trong chốc lát, ta tiện tay hạ nói hai câu lời nói sau. Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na lần này ngược lại là không có tiếp tục nhìn có chút hả hê rồi, mà là mỉm cười cho Hà Mẫu giải thích đứng dậy, bá mẫu, cái kia. Hoa tử hắn không phải gia nhập cái gì bang phái, cái kia. Hắn không phải người bình thường. Không phải người bình thường. Cái kia là có ý gì? Hà Mẫu không rõ ràng cho lắm. Hồ Vũ Phỉ giải thích nói, cái này. Không phải người bình thường ý tứ nói đúng là a, hắn tiểu là trong TV đề cập tới cái chủng loại kia dị năng giả. Ân, võ giả a. Hoa tử biết võ công. Không có khả năng hắn cái gì cũng không biết Hà Mẫu lại muốn từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, tiếp tục trình diễn lao nương con đỡ đầu loại này cho hay. Chỉ tiếc, nàng còn không có đứng dậy. Tiểu lại bị Hồ Vũ Phỉ đẻ trở về. Hồ Vũ Phỉ tiếp tục nói, bá mẫu, hắn trước kia là không có luyện võ. Bất quá, một năm trước kia, hoa tử hắn bắt đầu luyện võ rồi, hơn nữa phi thường lợi hại. Lợi hại? Hắn càng lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ có thể thêm xã hội đen rồi hả? Hắn càng lợi hại, chẳng lẽ tiểu có thể đỡ nổi viên đạn, đạn pháo rồi hả? Hắn càng lợi hại, tiểu có thể đỡ nổi của ta Hà Mẫu nhìn đã rách nát không sai biệt lắm địa cái chảo, lại kêu lớn lên. Giao phay đâu này? Cho ta đem giao phay lấy ra hôm nay không sống bổ cái này danh con, lão nương cũng không phải là hắn. Hồ Vũ Phỉ lần nữa dùng sức, càng làm Hà Mẫu cho theo như về tới trên ghế salon, nghiêm mặt nói, bá mẫu, hoa tử ca, hắn thật sự rất lợi hại. Viên đạn, đạn pháo cái gì, căn bản không gây thương tổn hắn. Ngươi cho dù cầm giao phay, cũng không nhất định có thể chém phá y phục của hắn. Hôm nay nước Mỹ, nước Nhật, nên Anh Quốc đợi một chút quốc gia liên quân xâm lược hoa hạ sự tình. Tại nửa giờ trước kia, cũng đã xong. Hoa tử ca mang theo thủ hạ của hắn, không cần tốn nhiều sức, tiểu phá hủy 54 liên minh quốc tế quân hơn nữa, hiện tại nước Nhật đã biến mất, nước Mỹ đã hủy diệt. Vũ Phỉ tiểu nha đầu, ngươi làm sao? Như thế nào liền ngươi đều nói khai mê sảng rồi hả? Hắn là theo ta trong bụng đi ra ngoài, hắn có bao nhiêu bổn sự, ta còn không biết. Hắn chính là một cái tiểu hôn đản hắn tiểu là muốn tức chết ta hắn Hà Mẫu như trước hồn hện. Hồ Vũ Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Nhị Yến Na, sau đó cũng mặc kệ Hà Mẫu thừa nhận được chịu không được, thân thể chậm rãi hướng lên, bay lên, bá mẫu, người xem, ngài hiện tại có tin hay không? Ta cùng Nana, kỳ thật cũng là có thể phi hành đấy. Hoa tử ca, cùng chúng ta, nhưng thật ra là đều là cùng một loại người. A a. Hà Mẫu nhìn xem đã bay đến giữa không trung Hồ Vũ Phỉ, nhìn lại trước người cũng lượn lờ bay lên Kỳ Nhị Yến Na, không thể tin được nói, cái này. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa chứng kiến chính mình mẹ bắt đầu ngẩn người, mình cũng rất nhanh địa phi thân tiến vào gian phòng của mình, nghiêm mặt hỏi, hiện tại, các ngươi chung quanh có người nào đó? Tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử trả lời ngay nói, hồi tông chủ đại nhân. Tại chúng ta phi thuyền chung quanh, có một ít người bình thường, cầm kỳ quái gậy gộc vây quanh ở phi thuyền chung quanh. Đúng rồi, còn có mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản chưa đủ sợ hãi. Tông chủ đại nhân, muốn hay không đem những mọi người này thanh lý mất? Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nói, cái này là quê hương của ta, nhưng đều là kia người của ta. Tên đệ tử kia quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, rung giọng nói, tông chủ đại nhân, đệ tử không biết, kính xin tông chủ đại nhân thứ tội. Ân, cái này không có ngươi chuyện gì, đúng rồi, các ngươi hội thu hồi phong hành thuyền khẩu quyết sao? Hồi tông chủ đại nhân, thuộc hạ mấy người cũng sẽ không. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi trước tiên ở phong hành trên thuyền chờ, ta lập tức phái Xuân đi qua. Những thứ khác các ngươi không cần phải xen vào rồi, nghe Xuân là được rồi. Tên đệ tử kia vội vàng lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức dập máy thông tin, thần thức khẽ động, Xuân đã xuất hiện ở trước người. Hà Lâm Hoa lập tức phân phó nói, Xuân, ngươi bây giờ lập tức tìm được phong hành thuyền, đem những Huyền Thiên Tông kia đệ tử cho an trí tốt, sau đó lại trở lại, những thứ khác ta mặc kệ, lại để cho bọn hắn đừng cho ta tùy ý gây phiền toái gì đương nhiên, nếu có người dám khi dễ đến trên đầu của bọn hắn, lại để cho bọn hắn cũng không cần cho ta lưu thủ. Vâng, công tử. Xuân gật đầu xác nhận. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đúng rồi, còn có cái kia Hoa Đặc An, ngươi đem hắn giao cho canh dự ở ngoài phi thuyền mặt những tu sĩ kia trong tay là được rồi. Lại để cho bọn hắn đem Hoa Đặc An trước an trí tốt. Cái này hai ngày thời gian, ta không rảnh phản ứng cái con kia thối cóc, ta muốn ở chỗ này cùng người trong nhà. Đã biết, công tử. Xuân lại lên tiếng, đứng đó một lúc lâu, gặp Hà Lâm Hoa không có nói cái gì nữa về sau, liền chuẩn bị bạo lực đột phá, theo cửa sổ khẩu bay ra ngoài. Nhất thời, Hà Lâm Hoa vẻ mặt hát tuyến, thò tay cho Xuân đem cửa phòng ngủ vặn khai, chỉ bên ngoài, nói ra, về sau phải đi cửa ra vào. Xuân nhẹ gật đầu, đi đến ra ngoài thời điểm, hướng về Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Mẫu ba người mỉm cười, sau đó thân hình bị một đóa thực nhân hoa đằng bao trùm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Xuân đã đi ra, nhưng là trong phòng, lại độ lâm vào kẻ ngắt. Hà Mẫu thỏ tay chỉ vào Xuân phương hướng ly khai, run rẩy, vừa rồi tốc độ kia, thật là nhanh a nàng, cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này đây này. Về phần Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, tắc thì càng thêm chú ý Xuân thân phận. Mỹ mạo thị nữ, ấm giường nữ đồ, hay vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tìm đấy, bay bổng địa bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, bàn tay nhỏ bé không tự giác địa véo tại Hà Lâm Hoa trên lưng. A ha ha, Hà Lâm Hoa thò tay, đem Hồ Vũ Phỉ cái con kia đặt ở hắn bên hông bàn tay nhỏ bé cho lấy ra, mới lên tiếng, cái kia là thị nữ của ta, gọi Xuân. Úc, nàng gọi Xuân A. Hồ Vũ Phỉ trên mặt như trước cười tủm tỉm, nàng gọi thanh âm có phải hay không rất êm hay, mới nổi lên cái tên gọi Xuân hay sao? Ân, không có. Không thể nào, nhi Hà Lâm Hoa xấu hổ nói, nàng đó là tỷ muội bốn cái, gọi Xuân Hạ Thu Đông, nàng là lão đại, cho nên gọi Xuân. Nguyên lai là tỷ muội bốn cái, không phải hai tỷ muội cái. A, Hồ Vũ Phỉ lại bắt được Hà Lâm Hoa một cái chân đau, híp híp mắt đạo, nguyên lai tiểu cậu đản nói còn giả bộ, chờ quay đầu lại ta nhất định phải hảo hảo đau hắn. Hà Lâm Hoa chính đau đầu làm như thế nào ứng phó, Hà Mẫu phi thân lên, cứu Hà Lâm Hoa cùng trong lúc nguy nan, hoa tử, ngươi thực lợi hại như vậy, biết cái gì võ công à? Ngươi phi một cái cho mẹ ta nhìn xem. Ân. Mẹ ngươi xem. Hà Lâm Hoa vội vàng dãy rủa ra Hồ Vũ Phỉ thân thiết ôm ấp hoài bão, chậm rãi bay lên. Ai, con của ta thật đúng là có thể bay a, thật có thể phi a. Hà Mẫu tại hạ phương, nhìn xem Hà Lâm Hoa, trên mặt cùng đóa hoa nhi tựa như, con của ta đã thành thần tiên lạp nhi tử, ngươi xuống, mau xuống đây. Hà Lâm Hoa vội vàng bay đến Hà Mẫu bên cạnh, một bộ nhu thuận bộ dáng. Hà Mẫu thỏ tay vướt Hà Lâm Hoa cái hót nhi, sau đó không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một bả đoán được. Xoát thoáng một phát chém vào Hà Lâm Hoa trên bờ vai. Chỉ nghe long cong một thanh âm vang lên, cái thanh kia dao phay đã bị Hà Lâm Hoa hộ thể linh lực bắn ngược thành một đống sắt vụn. Hà Lâm Hoa cái kia quỳnh à, hắn cười khổ nói hỏi, mẹ ngươi đây cũng là cái đó vừa ra à? Như thế nào? Như thế nào liền dao phay đều đem ra hết? Hà Mẫu cười tủm tỉm nói, ta đây không phải nghe Vũ Phỉ nói, ngươi mình đồng ra sát, đau thương bất nhập mà ta thí nghiệm thoáng một phát. A ha ha, Hà Lâm Hoa gượng cười, thí nghiệm thoáng một phát. Thí nghiệm thoáng một phát liền trực tiếp đem dao phay chém trên người mình rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại rất hoài nghi, chính mình là thân sinh không phải. Vừa rồi bay ra ngoài nha đầu kia là ai? Hà Mẫu đông nhiên bắt lấy Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng ở Hà Lâm Hoa bên tai hỏi. Cái kia Hà Lâm Hoa lắp bắp, nói ra. Đồng sự A Ân, là của ta một thủ hạ, cho ta làm công đấy. Ân, là thủ hạ là tốt rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, trong nhà có thể là có thêm Vũ Phỉ cùng Nana. Ngươi nếu lại ở bên ngoài cho ta làm loạn quan hệ nam nữ, coi chừng ta. Hà Mẫu thanh âm rất nhỏ, Hà Lâm Hoa cũng rất nhạt định, mặc kệ Hà Mẫu đang theo hắn một lỗ thai phân cao thấp nhi. Đột nhiên, trong phòng vang lên một hồi dồn dập tiếng điện thoại. Hà Mẫu buông lỏng ra Hà Lâm Hoa lỗ thai, hai bước, ba bước địa đi đến điện thoại trước, nói ra, này, ai hả? Hà Lâm Hoa tiếp gây ra dòng điện lời nói không có vài giây đồng hồ, sau đó kinh ngạc kêu lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lao đầu tử hắn. Mẹ, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa cũng hiểu được không đúng, thần thức trực tiếp phóng ra ngoài, nghe nổi lên điện lời nói thanh âm bên trong. Chỉ nghe trong điện thoại một giọng nam dồn dập địa vang lên, hét lớn, chị dâu, bí thư hắn tại nhà máy sắt cửa ra vào bị vây ở có chừng hơn 200 cá nhân, trong đó có 3 cái là dị năng giả, còn có hơn 20 cái trong tay người cầm thương, bọn hắn lại để cho bí thư hắn. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức phi thân tiến lên, nhấc điện thoại lên, lạnh giọng hỏi, ngươi đem sự tình cho ta kỹ càng nói một lần. Được rồi, nhà máy sắt đúng không? Ta lập tức dẫn ta mẹ đi qua. Ai? Ngươi là cái kia mặt người nọ lời nói đều chưa nói xong, Hà Lâm Hoa cũng đã thuận tay cúp xong điện thoại, nên đón hắn, chỉ có thể là một hồi hụt cục tiếng văng rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay bao quát Hà Mẫu, nói ra, đi thôi, mẹ, chúng ta đi nhà máy luyện sắt đi xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn, ai con mẹ nó sao mà to gan như vậy, rõ ràng dám vây quanh cha ta. Ai ai? Hà Mẫu nói còn chưa dứt lời, Hà Lâm Hoa đã vây tay, đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng cho dẫn tới chính mình quanh người. Sau đó, Hà Lâm Hoa bay lên trời, ngay lập tức vặn giảm, cảnh vật trước mắt một hồi biến ảo, chẳng qua là 2-3 giây công phu, Hà Lâm Hoa lại đã đến nhà máy sắt trên không. Hắn hai mắt quét qua, lập tức phát hiện bị vây tại một đám người chính giữa Hà Phụ. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, cũng đã mang theo 4 người xuất hiện ở Hà Phụ trước người. Đột ngột xuất hiện 4 người, nhưng làm người chung quanh cho lại càng hoảng sợ, vừa rồi Hà Lâm Hoa trên không trung dừng lại thời gian, tổng cộng không có vượt qua nửa giây. Tại những người này trong ấn tượng mặt, Hà Lâm Hoa bọn hắn như phảng phất là quỷ ảnh tử tựa như, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Hà Lâm Hoa vừa xuất hiện, trực tiếp khẽ vươn tay, một đạo quỷ dị linh lực màn sáng đột ngột địa xuất hiện, hiện lên nửa vòng tròn hình dáng đem chính giữa một đám người cho vây quanh ở chính giữa. Về phần những tham dự kia vây công người, tắc thì nguyên một đám kìm lòng không được địa hướng về đằng sau thối lui, linh lực vòng bảo hộ hình thành đồng thời, đối với bọn họ cái kia cổ bài xích lực đạo, cũng không phải có thể khinh thường đấy. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa mới quay đầu nhìn về phía Hà Phụ, hỏi, phụ thân, đây là có chuyện gì? À, người là Hoa Tử. Hà Phụ cái này xem xét, cũng mới phát hiện, cái này đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh người, lại là hắn thân nhi tử, Hà Lâm Hoa. Con của hắn Hà Lâm Hoa có cái này bổn sự, hắn như thế nào cũng không biết đâu này. Theo địa vị tăng lên, một ít tương đối chuyện bí ẩn tình, hắn cũng tiếp xúc một ít. Thân là một huyện chi bí thư, thậm chí còn cùng không ít dị năng giả từng có tiếp xúc hòa hợp làm đây này. Dù sao, cái này một năm đột nhiên xuất hiện không ít dị năng giả, trong những dị năng giả này có không ít dựa vào chính mình dị năng làm sàng làm bậy. Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu cũng xảy ra loại này bại hoại, hắn cũng phối hợp những dị năng giả kia, bắt quá phạm tội dị năng giả. Ân, phụ thân, đương nhiên là con của ngươi ta Lạp Hà Lâm Hoa rất hài lòng cái này hiệu quả. Hắn mỉm cười, đạo, phụ thân, ngươi ngược lại là nói, đây là như thế nào như vậy? Hà Lâm Hoa nói chuyện đồng thời, hai mắt như điện một loại, ở đằng kia hơn 200 tham dự vây công mặt người bên trên từng cái đảo qua. Lập tức, theo như những người này nguyên một đám chỉ cảm thấy trong lòng một hồi rét run, trong đó một ít người nhát gan, suýt nữa không có trực tiếp kẻ ra quần. Hà Lâm Hoa là ai a Hà Lâm Hoa, đây chính là tại tu sĩ trong thế giới lăn lộn đã hơn một năm, không biết giết bao nhiêu không biết sống chết tu sĩ rồi. Hơn nữa hắn hiện tại thân cư Huyền Thiên Tông Tông chủ vị, trên người tự nhiên có một cổ thượng vị giả khí tức cùng lăng lệ ác liệt sát ý, những người này chỉ là liếc hắn một cái, liền cũng không dám nữa cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc. Xú tiểu tử cái này chó chết là cha ngươi. Ngươi nhìn xem cha ngươi đều đã làm chút gì chuyện thất đức chúng ta nhà máy sắt trước kia hảo hảo, hắn trở thành bí thư về sau, chúng ta nhà máy sắt cũng sắp muốn đóng cửa nhi chúng ta không muốn cái này chó chết đương bí thư, chúng ta còn muốn Ngụy Ninh đương bí thư trong đám người, một người giật nảy mình, lớn tiếng địa chửi bậy lấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong mắt không tự giác địa lộ ra một cổ sát khí. Không lô sát khí, cái này vừa xuất hiện, tựa như cùng thực chất tựa như, hướng về kia hơn 200 người phóng đi. Như vậy nghiêm chỉnh, cái kia hơn 200 người, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa dọa gục xuống hơn phân nửa, mà vừa rồi cái kia mắng Hà Lâm Hoa người, càng là đồ cứt đái đủ lưu, rất chật vật à. Con mẹ nó dám mắng lao tử phụ thân là chó chết quả thực tiểu là muốn chết nếu như nếu đổi tại tu sĩ trong thế giới, trước mắt người này. Hắn nhất định là không nói hai lời, trực tiếp cho giết chết nhưng là, bây giờ là ở địa cầu, hơn nữa chính mình lưỡng lao bà, phụ thân, mẹ đều ở bên cạnh đâu rồi, Hà Lâm Hoa cũng quả thực không có giết người nghĩ cách, cho nên mới như vậy dọa một cái những người này. Không thể không nói, vẫn còn như thực chất sát khí, lực lượng còn là phi thường khủng bố đấy. Hà Lâm Hoa nhìn cũng không nhìn cái kia bị dọa đến đồ cất đái khí lưu người, ngược lại nhìn về phía Hà Phụ, lại hỏi, Phụ thân, những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ngươi như thế nào bị người cho vây quanh? Hà Phụ nhìn trước mắt ngược lại đầy đất người, lắp bắp nói, ta cái này còn muốn hỏi ngươi đây này như thế nào ngươi thứ nhất, những người này gục một nửa, còn có người A đái ra quần hay sao? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, ai biết ta có lẽ là bọn hắn vừa vặn đều cảm thấy đến mức sợ quá. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, phụ thân, ngươi ngược lại là nói à, những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? A ha ha, chuyện này, hay vẫn là ta mà nói à? Hà Phụ bên cạnh một người bỗng nhiên cúi đầu khom lưng địa phương. Hà Lâm Hoa nhìn về phía người nọ, hướng người nọ nhẹ gật đầu. Nghe giọng nói của người này, có lẽ tiểu là vừa rồi hướng Hà ra gọi điện thoại người rồi. Nghĩ đến, người này, hẳn là Hà Phụ bạn bè mới được là A. Người nọ trước làm tự giới thiệu, nói, ta gọi Lâm Thiên Bảo, vùng ngoại thành khu ủy xử lý chủ nhiệm. Lâm Thiên Bảo dứt lời, đưa tay ra, muốn cùng Hà Lâm Hoa nắm tay. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, cũng đưa tay ra, rất nhanh theo sát liền Thiên Bảo tay tiếp xúc thoáng một phát, rồi lập tức tách ra, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Người cho nói A. Hà Lâm Hoa hiện tại là thân phận gì, cùng một cái khu ủy xử lý chủ nhiệm nắm tay. Lời nói không dễ nghe, cái này cũng là có chút điểm nhi mất mặt nhi công việc a. Cái kia khu ủy xử lý chủ nhiệm tại phía trên này ném đi mặt mũi, ngược lại cũng không dám nói gì, vừa rồi nhưng hắn là nhìn xem đâu rồi, Hà Lâm Hoa bọn người cứ như vậy đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này nếu dị năng giả, dị năng đẳng cấp nên cao bao nhiêu a hơn nữa, nhưng hắn là còn nhớ Hà Lâm Hoa thanh âm đây này, Hà ra cách nơi này có thể khoảng chừng 20 km a, vừa rồi người này vẫn còn Hà ra nói chuyện. Trong nháy mắt lại đã chạy đến trước mắt hắn rồi, cái này nên có bao nhiêu lợi hại nột. Lâm Thiên Bảo túi đầu không lưng, nói ra, sự tình hôm nay, là như thế này đấy. Nguyên lai a, Hà Phụ cái này lên trước tốc độ, thật sự là quá là nhanh một chút. Bất kể như thế nào, bất kể thế nào nói, chỉ cần là lên trước, cái này trước kia vị trí, dù sao cũng phải có người cho hắn để chống không phải. Trước kia cái này vùng ngoại thành khu ủy bí thư. Là một cái tại vùng ngoại thành trở thành vài chục năm khu ủy bí thư lao bí thư rồi, tại vùng ngoại thành có thể nói là môn sinh cố lại, khắp nơi đều có nột trước kia lại nói tiếp, Hà Phụ thân là vùng ngoại thành người, lại dựa theo làng tránh nguyên tắc, hắn là không thể đảm nhiệm vùng ngoại thành khu ủy bí thư vị trí này đấy. Cho nên, vị kia lao bí thư, thì ra là Ngụy Ninh tại nhận được thượng diện cảnh cáo về sau, đối với Hà Phụ cái này khủng bố lên trước tốc độ cũng tiểu mở một con mắt, nhờ ạ, em mở một con mắt. Dù sao người này về sau khẳng định muốn rời đi, cái này vùng ngoại thành cuối cùng, còn không phải của hắn thiên hạ. Thế nhưng mà, cái này quy củ có người định, tự nhiên cũng có thể sửa, Hà Phụ gặp phải lại một lần nữa lên trước thời điểm, cũng không có muốn rời đi vùng ngoại thành. Cho nên, sau lưng của hắn, hoặc là nói Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia cổ lực lượng cường đại một vận tác, một cái người địa phương thay đổi cái nơi khác hộ khẩu, trực tiếp thăng nhiệm khu ủy bí thư. Mà nguyên lai khu ủy bí thư Ngụy Ninh, tất bị Hà Mâu cho đội lên khu hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lao đi. Loại này cực lớn biến cố, lại để cho Ngụy Ninh làm sao có thể thừa nhận được. Cho nên, rời đi khu ủy thời điểm, Ngụy Ninh tiểu cho Hà Phụ thả ngoan thoại rồi. Nếu Hà Phụ có thể tại vùng ngoại thành chuyển khai, hắn đi theo họ Hà đi. Quả nhiên, Hà Phụ tiền nhiệm về sau, cái này trước mặt mà đến lực cản, quả thực tiểu rất lớn nột. Trước kia, còn có Ngụy Ninh cố ý nhường cho Hà Phụ thoái vị. Những Ngụy Ninh kia thủ hạ cũng đều cho Hà Phụ một cái mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Ngụy Ninh cái này lần qua lăn lại, những Ngụy Ninh kia trước kia thủ hạ, cả đám đều cho đổ hứng gió. Ngụy Ninh đi khu hội nghị hiệp thương chính trị, nhưng vẫn là khu ủy phó thư ký, tại thường ủy hội lên, Ngụy Ninh lực khống chế cũng cường muốn chết, bọn hắn cũng không dám gây Ngụy Ninh mặt mũi a. Mà cái này nhà máy sắt, lại nói tiếp, kỳ thật thì ra là Ngụy Ninh trước kia thành tích. Lần này nháo sự nhi, những công nhân này nhưng lại cầm lấy quốc gia rối mù cơ hội này, lại để cho những công nhân này đại bãi công, thậm chí còn tuyên bố muốn độc lập đối mặt loại người này, hắn cái khu vực này ủy bí thư, cũng nhất định phải ra mặt đã chấn áp. Thế nhưng mà, những người này đều là Ngụy Ninh an bài nhân thủ, làm sao có thể lại để cho Hà Phụ cho thoải mái rồi hả? Vừa rồi cái kia kêu to người, nhưng lại một gã Ngụy Ninh bạn bè, thừa cơ muốn đem Hà Phụ cho văn ngã, lại để cho Ngụy Ninh một lần nữa thượng vị. Chuyện này sau lưng, 89/10. Là Ngụy Ninh dở trò quỷ. Ta còn nghe nói, Ngụy Ninh tiểu nhi tử, hình như là một dị năng giả. cái này nhà máy sắt bên trong, trước kia cũng không có nghe nói qua sở hữu dị năng người, cái này ba cái dị năng giả, có lẽ tiểu là Ngụy Ninh tiểu nhi tử cho tìm đến đấy. Lâm Thiên Bảo nhỏ giọng hỏi lấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hà Phụ đã ở hỏi đến Hà Mẫu, về Hà Lâm Hoa sự tình. Theo địa vị đề cao, Hà Phụ cũng sớm liền phát hiện Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đặc dị chỗ. Hiện tại, Hà Phụ lại như vậy vừa hỏi lên, hai người cũng trực tiếp đem các nàng chứng kiện cho đem ra, trên giấy chứng nhận kia mặt, chói mắt quốc huy, còn có bên trong trong chút ít kia cho, chỉ nhìn Hà Phụ là một hồi tráng váng đầu nột. Quốc an bộ hạ đặc thù ngành, cả đám đều được hưởng lấy đủ loại lại để cho người khó có thể tin đặc quyền, còn có cái kia lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi quốc gia cấp đãi ngộ. Sát ra Hà Phụ hiện tại trong lòng mặt tại gầm thét, hắn như vậy sẽ không có phát hiện, cái này một mực ở tại nhà hắn, cùng hắn con dâu tựa như lượng nữ hoa tử, rõ ràng đều là quốc gia cấp lãnh đạo A. Hà Lâm Hoa Diệt có lý hội Hà Phụ ở bên kia ngạc nhiên, mà là tiếp tục hỏi, Ngụy Ninh tiểu nhi tử tên gì? Thập nhất cục bên trong A. Ách cái gì kia thập nhất cục, Lâm Thiên Bảo căn bản không có nghe nói qua, bất quá, hắn vẫn là đem hắn biết đến sự tình, lập tức cho trần thuật một lần, Ngụy Ninh tiểu nhi tử gọi Ngụy Phương. Nghe nói bây giờ là gia nhập một dị năng giả tổ chức. Lâm Hoa gật gật đầu, mới lại quay đầu nhìn về phía này nằm dạp trên mặt đất người, hỏi, trong những người này, không có cái kia Ngụy Phương A? Không có. Lâm Thiên Bảo vội vàng trả lời. Hà Lâm Hoa lại hỏi, cái kia? Vừa rồi trong miệng phun phẩn cái kia chó chết tên gì? Tên gì ta đã quên. Bất quá, nghe nói, hắn là Ngụy Ninh bà con xa Lâm Thiên Bảo nói ra. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Với hắn mà nói, những tin tức này đã đầy đủ rồi. Hắn về phía trước bước một bước, vẫy tay, cái kia ba gã dị năng giả đã trực tiếp bay đến Hà Lâm Hoa trước người. Cái này ba gã dị năng giả, đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn về phía trên một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Hà Lâm Hoa vừa rồi vẫy tay thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tại kéo tún của bọn hắn ngược lại là cố tình né tránh, chỉ tiếc cố lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là trốn không thoát gần kể chỉ là lần này tử. Ba người bọn hắn đã biết rõ, trước mắt người này quả thực lợi hại đến không có bên cạnh, hơn nữa nghe hắn xưng hô, hắn vừa rồi xưng hô bọn hắn tìm phiền toái người nọ là phụ thân, bọn hắn cũng biết, lần này xem như đã đến ngạnh. Thiết bản. Hà Lâm Hoa lại là về phía trước rôi ra, cái kia hơn 20 cái cầm thương người trực tiếp bị lực lượng của hắn cho kích choáng, sở hữu súng ống toàn bộ bị hắn trào trong tay. Sau đó, hắn có chút vừa dùng lực, những súng ống kia bị một đoàn hỏa diễm cắn nuốt sạch, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt biến thành một cái chỉ có tay cỡ bàn tay thiết cầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới cúi đầu, nhìn xem cái kia ba gã dị năng giả hỏi, ba người các ngươi, là thập nhất của ta. Cái kia ba gã dị năng giả sớm đã bị Hà Lâm Hoa khí thế chố nhiếp, ở đâu còn có thể nói được ra cái gì lời nói dối. Bọn hắn cả đám đều thành thành thật thật địa thừa nhận nói, là thập nhất cục Hoàng Lâm phân lý chỗ đấy. Hoàng Lâm phân lý chỗ hay sao? Hà Lâm Hoa nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Bởi vì dị năng giả đại lượng xuất hiện, đệ thập nhất cục đã tại cả nước từng cái địa thành phố đều thiết lập phân lý chỗ, đối với sở hữu tu sĩ tiến hành phân biệt quản lý. Ba người bọn hắn, từ khi đã thức tỉnh về sau, vẫn tại Hoàng Lâm phân lý chỗ, phụ trách Hoàng Lâm công việc rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, thập nhất cục hiện tại cục trưởng là ai? Hay vẫn là băng sắc sao? Là một gã dị năng giả lắp bắp hồi đáp. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, lấy ra điện thoại, lần nữa gọi đã đến Võ Minh tin tức xử lý trung tâm. Điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, Hà Lâm Hoa liền lập tức hạ lệnh, ta là Hà Lâm Hoa, cho ta chuyển được thập nhất cục trưởng băng sắc. A không muốn không muốn A cái kia ba gã dị năng giả nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, suýt nữa lá gan đều không có bị dọa phá, chuyển được băng sắc điện thoại. Trước mắt người kia là ai A rõ ràng một chiếc điện thoại, trực tiếp có thể cho đánh tới bọn hắn lao đại nơi nào đây. Hơn nữa, xem hình dạng của hắn, hắn rõ ràng còn không biết băng sắc điện thoại, lại để cho người cho bật hay sao? Cái này chẳng phải là nói, trước mắt người này địa vị, so băng sắc còn cao. Bọn hắn hiện tại làm loại chuyện này, nếu để cho băng sắc đã biết, cái kia vẫn không thể. Tiền bối chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, đều là chúng ta phân lý chỗ trưởng phòng hạ lệnh, chúng ta mới đến đấy cái kia ba gã dị năng giả tiếp tục cầu xin tha thứ. Bất quá, Hà Lâm Hoa đã đem bọn hắn cho khống chế được rồi, bọn hắn căn bản động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể vô lực địa kêu to lấy. Võ Minh tin tức xử lý trung tâm bên kia lập tức ứng âm thanh vâng, sau một lát, điện thoại của hắn liền trực tiếp cho nhận được băng sắc cái kia ở bên trong. Băng sắc hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết cho hắn điện thoại, hắn tiếp nổi lên điện thoại, liền cười ha hả nói, ha ha ha hà lão đại, thật sự là thật không ngờ, ta rõ ràng may mắn nhận được ngài điện thoại nột cái này đã hơn một năm không thấy, nghe nói ngài biến mất tại ma quật bên trong, chúng ta đều là cho ngài ngắt một bả mồ hôi lạnh nột. Hà Lâm Hoa cũng không có cùng băng sắc khách sáo, nói thẳng, các ngươi thập nhất cục, có ba cái dị năng giả dám đụng đến ta phụ thân, ta phải xử lý. À, băng sắc hiển nhiên ngây dại, hắn có thể thật không ngờ, Hà Lâm Hoa cái này cho hắn gọi điện thoại đi qua, rõ ràng chính là vì nói cho hắn biết chuyện này. Trong lòng của hắn tuy nhiên cảm thấy có chút biệt khuất, nhưng lại cũng không có cách nào. Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, thật sự là quá mạnh mẽ không nói trước Hà Lâm Hoa chính mình, chỉ cần nói Hà Lâm Hoa cái này một chuyến thủ hạ, tiêu tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người có thể tại Hà Lâm Hoa trước mặt nhai răng. Bất quá, băng sắc lại nghĩ lại. Hà Lâm Hoa cái này cho hắn gọi điện thoại, trên thực tế cũng là cho hắn cái mặt mũi đây này. Hà Lâm Hoa là đệ thập cục cùng đệ thập tam cục người, không thể nhúng tay đệ thập nhất cục sự tình. Đương nhiên, tiểu Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ cùng địa vị, hắn tiểu là nhúng tay rồi, những người khác cũng không thể nói cái gì. Hà Lâm Hoa hiện tại gọi điện thoại thông chi hắn, cái này cho mặt mũi của hắn, thế nhưng mà không nhỏ rồi. Băng sắc tự nhiên không có khả năng bởi vì mấy cái con mèo nhỏ, cùng Hà Lâm Hoa trở mặt hắn ở bên kia kêu lên, cái gì? Chúng ta thập nhất cục có người dám làm chuyện loại này vậy? Ngươi không cần lưu thủ, muốn xử lý như thế nào tiểu xử lý như thế nào giết chết đều không có việc gì. Ân. Ta đã biết. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, Hoàng Lâm là ta quê quán, Hoàng Lâm phân lý chỗ phái cái người của Lâm ra, hoặc là đại lực thần tộc người đến trông coi a. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, vậy cũng là một câu công phu, ha ha băng sắc cười cười, vội vàng đồng ý. Ở giữa thiên địa linh lực biến nhiều rồi, đại lực thần tộc trong thức tỉnh người cũng càng ngày càng nhiều rồi. Hướng Hoàng Lâm thành phố phái một cái đại lực thần tộc người, hay vẫn là rất đơn giản đấy. Hà Lâm Hoa lại lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lại đưa di động ném đã đến ba người kia trước mặt, nói ra, gọi điện thoại a chuyện này là ai sai xử, cùng với có quan hệ, toàn bộ đều cho ta đi tìm đến, ta làm cho ba người các ngươi người bất tử. A cái kia ba gã dị năng giả vừa rồi đang nghe lấy Hà Lâm Hoa cùng băng sắc đối thoại thời điểm, lá gan đều nhanh nát. Hiện tại lại nghe Hà Lâm Hoa lời này, bọn hắn mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hay vẫn là hắn trong một nụ cười khổ nói, lão đại. Ngươi hay vẫn là giết chúng ta a chúng ta ba cái chết rồi, trong nhà còn có thể tốt còn sống. Chúng ta nếu đem người phía sau kéo đi ra, trong nhà của chúng ta thế nhưng mà tất cả đều chết chắc rồi. Nghe cái này ba cái dị năng giả phàn nàn, Hà Lâm Hoa trong mắt sát khí chợt lóe lên. Hắn chỉ vào trong đó một gã dị năng giả nói, ngươi yên tâm, ngươi đem điện thoại cho ta đánh đi ra ngoài. Ta cam đoan, các ngươi sau lưng kéo đi ra người, có thế lực, ta có thể đem thế lực của hắn cho nhổ tận gốc có thực lực. Ta sẽ đem thực lực của hắn toàn bộ phế bỏ chết tiệt, một cái cũng sống không được. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa thả ra lời nói là ngon độc, nhưng là, cái này ba gã dị năng giả đó là cái gì người nột. Bọn hắn tại Hoàng Lâm phân lý chỗ ở lại đó, đây chính là khắp nơi coi chừng, cẩn thận nột Hà Lâm Hoa lời này nói thật dễ nghe, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là sợ, sợ Hà Lâm Hoa đem người phía sau kéo ra đến giáo huấn một lần, cuối cùng bị hay là đám bọn hắn ba cái không may đây này. Ngài hay vẫn là giết chúng ta a? Cái này ba gã dị năng giả như trước cười khổ. A, Hà Lâm Hoa cười lắc đầu. Hà Phụ thực sự đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, nói ra, tốt rồi, Hoa Tử, ba người bọn hắn, cũng không quá đáng tiểu là phụ mệnh làm việc, đừng dọa hù bọn hắn lạp cái này thập nhất cục Hoàng Lâm phân lý chỗ tên tuổi ta là nghe nói qua, nghe nói, cái kia Ngụy Ninh Nhi Tử, Ngụy Phương ngay tại trong phân lý chỗ này mặt đang tại cái phó trưởng phòng. Trên mặt đất cái kia ba gã dị năng giả cũng liên tục gật đầu. Ba người bọn hắn nguyên vốn cũng không muốn tới đây, nhưng là Ngụy Phương là trên đỉnh đầu của bọn hắn tư, không nghe người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, đây chính là muốn ăn người đứng đầu hàng đấy. Hơn nữa, Ngụy Phương gia tộc thế lực cũng quả thực không nhỏ, có trên quan trường, có đạo bên trên, bọn hắn đều ứng phó không được a. Phó trưởng phòng. Thật lớn một cái quan con a, Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, hướng về Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vẫy vây tay, Vũ Phỉ, Nana, các ngươi tới. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người lập tức đều phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, tại trong chữ vật giới chỉ vẫy vẫy, cuối cùng là tìm tới chính mình tại đệ thập cục chứng kiện, lại tìm tìm, lại phát hiện đệ thập tam cục chứng kiện. Sau đó, hắn lại duỗi thân tay tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na trước người sáng ngời, nói ra, các ngươi chứng kiện, đều cho lấy ra ta. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng biết Hà Lâm Hoa là có ý gì rồi, lập tức đem giấy chứng nhận cho đem ra, các nàng hai cái. Đó cũng là một người có hai cái giấy chứng nhận đấy. Hồ Vũ Phỉ thân có đệ thập cục cùng đệ thập tam cục chứng kiện, mà Kỳ Nhị Yến Na, tắc thì thân có đệ thập cục cùng đệ thập nhất cục chứng kiện. Hơn nữa, giấy chứng nhận bên trên tên tuổi, đều là tuyệt đối không nhỏ. Hà Lâm Hoa trong tay nắm bắt 6 cái giấy chứng nhận, tiện tay ném ở một người trên người, nói ra, chính mình nhìn xem. Người nọ nhận lấy giấy chứng nhận, rung động run rẩy địa mở ra hắn một người trong, nhất thời ngây dại, đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban thường ủy. Võ Minh, đệ thập cục thường ủy. Thu Minh, đệ thập tam cục thường ủy. Lao thân là ám thế giới hệ thống người ở bên trong, bọn hắn đều là biết đến, những cái gọi là này thường ủy, thế nhưng mà không có một cái nào dễ chơi, toàn bộ đều là thuộc về toàn bộ hoa hạ ám thế giới cao cấp nhất một ít người, mỗi một cái đều là quốc gia thủ hộ thần, nguyên một đám cũng đều là thuộc về quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người nột. Hơn nữa, hắn trở mình nhìn một chút Hà Lâm Hoa ném cho bọn hắn những giấy chứng nhận này, 6 cái giấy chứng nhận, không có một cái nào là giả dối, thượng diện đặc thù tiêu chí, bọn hắn đều là thanh thanh sở sở. Ba cái đặc thù sự vụ xử lý trung tâm thường ủy. Ba cái chính quốc cấp đãi ngộ ám thế giới người tài ba. Hơn nữa, xem ba người này bộ dạng, bọn hắn lần này phụng mệnh trước để khi phụ cái lao đầu tử, cùng ba người bọn hắn quan hệ đều sâu nột một thứ tên là phụ thân, mặt khác hai cái xem ra, về sau cũng là gọi phụ thân đấy. Đúng vậy, cái này Ngụy Phương lần này rõ ràng có thể thoáng cái đắc tội ba cái đặc thù sự vụ xử lý trung tâm thường ủy, nếu là hắn còn có thể sống được, đó mới có quỷ lạp. Người nọ cầm trong tay chứng kiện đưa cho người bên cạnh, hai người khác nhìn về sau, cùng người đầu tiên đều là cùng một loại phản ứng, bọn hắn chỉ có một nghĩ cách, cái này giấy chứng nhận nếu là thật, lần này coi như là Thiên Vương lão tử đã đến, cũng tuyệt đối cứu không được Ngụy Phương Lạp. Lĩnh, lãnh đạo, ngài chứng kiện. Hà Lâm Hoa tại ba trên thân người trói buộc đã biến mất, ba người này cũng đều đem giấy chứng nhận cho lần lượt trở lại. Hà Lâm Hoa nhận lấy giấy chứng nhận, tiện tay ném cho Kỳ Nhị Yến Na, âm thanh lạnh lùng nói, gọi điện thoại a. Ừ, ba người này cũng không dám nữa có nửa điểm do dự. Bất quá, bọn hắn cũng không dám dùng Hà Lâm Hoa điện thoại A loại này siêu cấp lãnh đạo điện thoại, cũng là bọn hắn có thể dùng hay sao. Người nọ đem Hà Lâm Hoa điện thoại cho lần lượt trở lại, ba người cũng đều riêng phần mình cầm lên điện thoại, đem cùng chuyện này có quan hệ người đều cấp thông chi một lần. Ba người này cũng đều là người thông minh, bọn hắn xem như xem đã minh bạch, vị này gọi Hà Lâm Hoa siêu cấp cường giả, hôm nay muốn ở chỗ này cho cha hắn chỗ đứng, cho nên tại thông chi thời điểm cũng phi thường kỹ xảo tính địa không có đảm và nguyên nhân, chỉ nói ba người bọn hắn gặp một chút phiền toái, lại để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ. Tại Hà Phụ sau lưng, những người kia cũng không có khả năng đều là Hà Phụ thủ hạ, luôn sẽ có một ít gian tế đấy. Những bọn gian tế này phát hiện tình huống không đúng, muốn hướng mặt ngoài gọi điện thoại đây này. Nhưng là Hà Lâm Hoa làm sao có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Những người này chỉ là vừa lấy ra điện thoại, Hà Lâm Hoa là một cái tát đi qua, đập chóng mặt một cái. Về sau, cũng không cần Hà Lâm Hoa xuất thủ, chỗ có chuyện đều do cái kia ba cái dị năng giả đại lý rồi. Chỉ cần có người dám có dị động, cái kia khẳng định tiểu là một trầu hung ác gọn. Cuối cùng, như vậy một làm ầm ĩ về sau, đi theo Hà Phụ đến đây mười mấy người, rõ ràng bị đập choáng luôn 10 cái, chỉ còn lại có 4-5 người còn đứng lấy, tiểu trong những người này, hay vẫn là xem vừa rồi những người kia bị giáo huấn hung ác rồi, không dám đánh nữa nha. Chương 372, Nao tản thiếu niên, một giết 10 vạn. Chấn nhiếp, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa đoan chừng, trong những người này, chính thức chi kỷ người, nói không chừng chỉ có Lâm Thiên Bảo một cái nói không chừng, cái này Lâm Thiên Bảo cũng không phải đây này. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa như vậy một phen cử động, cũng không quá đáng là ngăn trở vòng bảo hộ nội, cùng Hà Phụ đồng hành mà đến những người kia mà thôi. Bên ngoài những nhà máy sắt kia công nhân, hoặc là Ngụy Ninh thân bằng các loại, cũng không có ngồi chờ chết, cũng cứ gọi điện thoại cho Ngụy Ninh. Đối với cái này những người này gọi điện thoại thông chi Ngụy Ninh, Hà Lâm Hoa ngược lại là cũng không thèm để ý bên ngoài những người kia, nói cho cùng, cũng không quá đáng tiểu là một ít sinh hoạt tại tầng dưới chốt dân chúng bình thường mà thôi, cũng không thể đủ chính thức hiểu rõ đến thực lực của hắn. Những người này đem điện thoại đánh đi qua, nhiều lắm là thì ra là gia tăng một ít Ngụy Ninh phẫn nộ, cũng lại càng dễ liên lụy ra Ngụy Ninh một vài vấn đề mà thôi. Đối với loại chuyện tốt này nhi, Hà Lâm Hoa tự nhiên hay là muốn hoan nghênh đây này. Hiện tại, cái kia ba gã dị năng giả, đã có thể nói là hoàn toàn làm phản rồi. Ba người bọn hắn, gặp Hà Lâm Hoa cũng không có ngăn cản những người này gọi điện thoại ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không có xen vào việc của người khác. Ngược lại là cái kia hơn 20 cái cầm thương, rất nhanh đã bị bọn hắn cho đã khống chế. Những người này, vừa rồi cầm thương thời điểm, cái kia lá gan tự nhiên là nhất đẳng lớn hơn. Nhưng là hiện tại, trong tay bọn họ không có thương, cũng trên cơ bản không có lá gan, bị ba cái cấp thấp dị năng giả nhìn xem. Lại không ai dám náo chuyện gì. Hà Lâm Hoa bọn người chờ trong chốc lát, đột nhiên, hắn đồng hồ lại là một hồi tích tích tiếng vang. Hắn nhíu mày, chuyển được đồng hồ, đồng thời, một cái màn hình điện tử màn xuất hiện tại trước mắt. Hắn hỏi, làm sao vậy? Màn hình điện tử màn bên trên bóng người, là Xuân, tại phía sau của hắn, còn đi theo cái kia 8 gã Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Tâm Kinh Đảm Hàn Hoa Đạc An. Xuân gặp Hà Lâm Hoa hỏi, vội vàng khẽ chào, nói ra, hồi công tử, vừa rồi ta thu hồi phong hành thuyền, phụ cận đã tới rồi 2 người trẻ tuổi cùng 10 cái lao ra hỏa. Bọn hắn vừa thấy mặt, tiểu để cho ta canh chừng đi thuyền giao cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn nghiên cứu. Xuân vẫn chưa nói xong, cái kia màn hình điện tử màn bên trên liền lại đột ngột địa xuất hiện một người. Người này nhìn về phía trên ước chừng 18-19 tuổi, toàn thân một mảnh huyết bạch, tóc càng là kết thành lam sắc băng tinh, chỉ liếc nhìn sang, cũng biết là một cái băng thuộc tính dị năng giả. Người nọ lần này cử động, nếu đổi lại những người khác, khẳng định sớm đã bị Xuân một trưởng cho đập chết rồi. Nhưng là, Xuân thế nhưng mà biết rõ, hiện tại quốc gia này, là Hà Lâm Hoa quê quán, những người này, cũng có thể cũng coi là Hà Lâm Hoa đồng hương. Nếu như ở chỗ này vọng tự động tay giết người, chỉ sợ Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết không rất cao hứng. Xuân đôi mi thanh tú cao lại, giận dữ nói, vị công tử này, kính xin ngươi từ nơi này tránh ra, đây không phải ngươi nên đụng đồ vật. Ha ha ha ha, như thế nào không phải ta nên đụng đồ vật rồi hả? Cái kia băng thuộc tính dị năng giả nhìn về phía trên hào không thèm để ý, cười dâm đạo, ngươi cái này tiểu cô nàng, ăn mặc cái này bộ quần áo, nhìn về phía trên còn thật xinh đẹp, ta muốn hay không về sau đi theo ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, cha ta là quốc gia cấp người lãnh đạo, ngươi về sau đi theo ta, nhất định là nổi tiếng, uống cay. Hư tại màn hình mặt khác một mặt, Hà Lâm Hoa mặt sắc càng ngày càng đen, cái này con mẹ nó, cái này chó má tiểu tử, rõ ràng dám đùa giỡn chính mình thiếp thân thị nữ, quả thực tiểu là không muốn muốn chết. Ngươi là con cái nhà ai? Dám đối với của ta thủ hạ động thủ động cước hay sao? Hà Lâm Hoa cố nén nộ khí hỏi. Ha ha, ta là ai? Ngươi chính là cái gì Hà Lâm Hoa đúng không? Thủ hạ của ngươi giống như đều thật lợi hại mà ta vừa vặn thiếu mấy cái bảo tiêu, về sau bọn hắn hay theo ta rồi, có nghe hay không? Cái kia não tàn thiếu niên khinh miệt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, ta nghe nói, ngươi quê quán là Hoàng Lâm thành phố, giống như cũng không có thiếu thân bằng hảo hữu đây này, nếu không muốn làm cho bọn hắn xảy ra vấn đề gì, ngươi tốt nhất hay vẫn là quay quay nghe ta. Cha mẹ nó ngươi tổ tông Hà Lâm Hoa đây chính là thật sự nổi giận, cái này quy tôn tử rõ ràng dám cầm loại chuyện này đến uy hiếp hắn. Cái này thật đúng là muốn chết tìm không ra địa phương. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa về tới địa cầu, hắn cũng không muốn tạo quá lớn sát nghiệt nhưng là, tiểu cái này cháu trai hiện tại bộ dáng, loại này ngữ khí, nếu là hắn còn có thể nhịn được đến, vậy sau này Huyền Thiên Tông trực tiếp đổi tên gọi con rùa đen tông được rồi. Tiểu tạp chủng, cha của ngươi là ai? Nói ra cho ta nhận thức thoáng một phát. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Nếu quen thuộc Hà Lâm Hoa người chứng kiến hắn hiện tại bộ dáng, nhất định phải sợ hãi. Bởi vì, Hà Lâm Hoa hiện tại cái này bộ dáng, chính là hắn muốn giết người dấu hiệu rồi. Cái kia não tàn thiếu niên hảo không thèm để ý, cao ngạo nói, ngươi liền cha ta là ai cũng không biết. Không sợ nói ra hủ chết ngươi cha ta ngay tại lúc này số 5 thủ trưởng, ngươi nha đắc tội khởi sao. Não tàn thiếu niên xem Hà Lâm Hoa khuôn mặt tươi cười, căn bản không có bất luận cái gì ý sợ hãi, đúng rồi, đây là của ngươi này nữ người a. Ta xem hắn nỉ mông lớn đại, chơi khẳng định rất thoải mái. Làm cho nàng chơi với ta chơi a. Hôn trướng bên cạnh Xuân quả thực muốn giận điên lên nếu như không là có thêm Hà Lâm Hoa không thể tùy ý động thủ mệnh lệnh, trước mắt cái này hồn cầu đã bị chết không dưới 100 lần. Lúc này, cái kia não tàn thiếu niên sau lưng rồi lại nhảy ra một cái lao đầu tử. Hắn một đứng ra, liền nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa a. Ngươi ngày đó mang đến chiếc phi thuyền này, phi thường có nghiên cứu giá trị, chúng ta là một phần của kinh đô quân đội viện nghiên cứu. Muốn ngươi chiếc phi thuyền này tiến hành cụ thể nghiên cứu, hy vọng ngươi có thể lý giải, hơn nữa đem chiếc phi thuyền này cho cống hiến đi ra. Ngu ngốc nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì a, cái này thuyền tiểu là lao tử gọi tới muốn tới khai đùa. Ngươi xem cái này ép bờ, lao tử mang hắn, đoạt hắn nữ người, hắn còn cười hì hì, căn bản chính là cái người mà ta hiện tại trực tiếp muốn là được rồi. Hắn cái này ép bờ nếu là dám không đồng ý, lao tử tiểu phái người giết cả nhà của hắn. Đúng đúng đúng, thiếu gia nói rất đúng. Thằng này, nhìn về phía trên thì ra là cái đồ vô dụng lao đầu kia tử nghiên cứu viên cũng ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Ha! Ha ha ha ha ha hở a a a, Hà Lâm Hoa rốt cục nhịn không được. Mẹ cái này thật đúng là ép bờ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một hồi điên cuồng sát ý, lao tử vốn không muốn lấy tại hoa hạ đại khai sát giới bất quá. Ngươi hôm nay rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, lao tử nếu không đem ngươi quan gia đồ cho chơi chết. Cái kia thật đúng là của ta không phải. Lâm Hoa trong mắt, hiện lên một tia tia sáng yêu dị, đem bọn họ toàn bộ giết cho ta đi à nha, ta yêu cầu diệt môn phạm là cùng thằng này có liên quan đến, có huyết thống quan hệ, toàn bộ đều phải chết, ta muốn đầu người rơi xuống đất, ít nhất 10 vạn. Là công tử Xuân sớm liền không nhịn được, vừa rồi, nàng cũng rất muốn đem cái này miệng phun ông nôn huế ngữ, phi thường vô sỉ ra hỏa trực tiếp cho nện thành thịt bùn. Chỉ là khổ nổi Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, nàng không dám động tay mà thôi. Hiện tại đã có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, cái kia Xuân tự nhiên cũng tiểu không cần khách khí. Hà Lâm Hoa tất sát lệnh rơi xuống, nhưng là đối diện chính là cái kia não tản thiếu niên lại còn tỉnh ngộ, y nguyên cười ha ha, ha ha ha, ngươi theo ta hay nói giỡn đây này à? Ngươi nói muốn giết ta, còn giết có liên quan tới ta người. Ít nhất 10 vạn. Ngươi mẹ nó bức quá chứ hù ai. Ách. Thiếu niên này lời còn chưa nói hết, Xuân trên người tiểu đột ngột địa xuất hiện một đóa ăn thịt người hoa đằng, trực tiếp đem cái này não tản thiếu niên cho nuốt đi vào. Đi theo cái kia não tản thiếu niên bên cạnh lão nhân kia nghiên cứu viên, cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị một ngụm nuốt vào ăn thịt người hoa đằng bên trong. Cái này đột ngột địa một màn, hiển nhiên là đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Sau đó, bên kia lại xuất hiện một hồi súng vang lên, một ít người kêu to yêu quái à, giết người rồi các loại lời nói. Bất quá, hiện tại, bên kia sự tình, cùng Hà Lâm Hoa đã không có quan hệ gì rồi. Hà Lâm Hoa trực tiếp dập máy thông tin, mà hắn người bên cạnh, tắc thì đều ngơ ngác nhìn Hà Lâm Hoa. Ở trong đó, có Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Phụ, Hà Mẫu, Lâm Thiên Bảo còn có cái kia ba cái dị năng giả, và những người khác chờ. Hà Lâm Hoa nhìn xem người chung quanh, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, phụ thân, mẹ, Vũ Phỉ, Nana, các ngươi như thế nào như vậy xem ta? Hà Phụ nhìn xem Hà Lâm Hoa, hỏi, Hoa tử, ngươi vừa rồi cùng người khác khởi cái gì xung đột rồi, còn muốn giết 10 vạn người? Ngươi là đang nói đùa à? Hay nói giỡn? Tại sao có thể là đang nói đùa? Hà Lâm Hoa tại vừa rồi hạ tất sát lệnh thời điểm, cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Hắn mang theo một chuyến thủ hạ về tới địa cầu, cùng nhau mang đến, còn có lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi tài phú, lực lượng, loại lực lượng này, nhưng phạm là cái người cầm quyền, tự có tâm tư đoạt là tốt rồi so hôm nay cái này náo tản thiếu niên, sau lưng của hắn, chẳng lẽ sẽ không có người khác bóng dáng sao? Cái bóng này, vô cùng có khả năng tự là cái này náo tản thiếu niên phụ thân, vị kia quốc gia thứ 5 số thủ trưởng. Phong hành thuyền hàng lâm đến thành phố Kinh Đô phi trường quốc tế tin tức, trừ hắn ra bên ngoài, lại có thể có mấy người biết rõ. Cái này não tàn thiếu niên chỉ là một gã bình thường dị năng giả mà thôi, hắn lại làm sao có thể đạt được như vậy cái tin tức. Lớn nhất khả năng, tự là có người lợi dụng lấy hắn, bắt hắn cho đổ lên trước sân khấu, đến chấp hành một ít nhận không ra người sự tình. Nếu như bọn hắn thành công rồi, có thể đạt được chỗ tốt, nếu như bọn hắn đã thất bại, cũng có thể đem đây hết thảy đều quy vì cái này não tản thiếu niên tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa còn có thể giết chết hắn hay sao? Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào cường thế, cũng dù sao cũng phải cân nhắc thoáng một phát cái này não tản thiếu niên sau lưng L. C lượng A. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa tại tu sĩ trong thế giới ngây người một năm thời gian, đã sớm dưỡng thành sát phạt quyết đoán đích thói quen, địch nhân, giết lợi ích xung đột người, giết bất kể là ai, mặc kệ là người nào. Chỉ cần hắn dám xâm phạm Hà Lâm Hoa lợi ích, cái kia chính là một cái chữ, giết. Cho nên, cái này não tàn thiếu niên đã trở thành một cái vật hy sinh, đồng dạng, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết dùng miệng cường thế đích thủ đoạn, đem vị này não tàn trên người thiếu niên, sở hữu có khả năng nguy hiểm cho hắn, hoặc là người nhà của hắn thai hoàng ẩm, toàn bộ diệt chứ mất. 10 vạn người, chỉ là Hà Lâm Hoa một cái trước mục tiêu mà thôi. Nếu như giết 10 vạn người, còn có người dám có như vậy lá gan, hắn không ngại tiếp tục giết xuống dưới. Có người con mắt, đã bị lợi ích che lại, vậy hắn cũng không ngại, dùng máu tươi giúp bọn hắn rửa sạch sạch sẽ. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng lập lòe, trên mặt tắc thì là một bộ bình thường biểu tình. Hắn khẽ cười cười, nói ra, đương nhiên là giả dối rồi. Đây chỉ là nói cho người khác nghe, giết chết 10 vạn cá nhân. Loại chuyện này, ta có thể rất không có khả năng làm đấy. Không làm là tốt rồi, không làm là tốt rồi, ngươi tiểu tử nếu là thật dám làm chuyện loại này, Nhi Hà Phụ ở một bên nói liên miên cằn nhằn. Hồ Vũ Phỉ tắc thì nhẹ nhàng mà tựa vào Hà Lâm Hoa trên người, tiêu hư một tiếng, nói, Hoa tử ca, ngươi vừa rồi sát khí trên người tốt đậm đặc ca thật đáng sợ. Hồ Vũ Phỉ cái này sợi thông minh lanh lợi nhiệt tình, có thể không tin, Hà Lâm Hoa mới vừa nói giết 10 vạn là đang hù dọa người. Nàng theo Hà Lâm Hoa vừa rồi sát khí trong có thể cảm giác được, Hà Lâm Hoa cái này là muốn giết người bất quá, thân là Hồ Ly Tinh, nàng đăm chiêu khảo thi vấn đề cùng phạm chủ, cũng đã cùng Hà Lâm Hoa không sai biệt lắm. Nếu để cho nàng nói, làm cho nàng lựa chọn, nàng vừa rồi cũng chọn một cái giết chứ chỉ có loại này đơn giản nhất địa thủ đoạn, mới có thể đem hết thể muốn thò tay người ý niệm trong đầu toàn bộ chém đứt. Nếu Hà Lâm Hoa chỉ là dùng ôn hòa biện pháp, thậm chí từ trên xuống dưới áp người, tuy nhiên tại trong thời gian ngắn, xác thực sẽ đem những người khác ngo ngoe muốn động ý niệm trong đầu cho đè xuống. Nhưng là lâu dài đến xem, chỉ cần thời gian vừa quá, những người này còn có thể lại lần nữa rôi ra nanh vớt, muốn theo Hà Lâm Hoa trên người đoạt chỗ tốt. Mà Hà Lâm Hoa như vậy một cái giết 10 vạn vừa ra, sở hữu loại suy nghĩ này người, khẳng định đều bị loại thủ đoạn này chỗ chấn nhiếp. Một giết 10 vạn, ai biết thằng này càng điên cuồng sự tình hội sẽ không làm đến. Loại chuyện này, không có ai dám đi dò xét, không có cái nào ngu ngốc hội lấy chính mình tính mệnh đem làm cho đùa. Hà Lâm Hoa thỏ tay vướt vướt Hồ Vũ Phỉ tiểu khuôn mặt, lập tức, Hồ Vũ Phỉ trên mặt xuất hiện một ít hồ hóa, sinh ra một ít nhung máu. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại hoàn hảo nói, đoạn thời gian trước, ta không giết người, người khác tiểu muốn giết ta. Chỗ nào có như vậy chuyện kinh khủng? Ngươi cho rằng ngươi ở địa phương nào? Nột Hà Mẫu tiểu âm thanh địa nói thầm lấy. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na liếc nhau, nhìn nhau cười khổ. Thò tay vô vô Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhĩ Yến Na, Hà Lâm Hoa buông lỏng ra hai nữ, lại lấy điện thoại di động ra, đem điện thoại đánh tới Võ Minh tin tức xử lý trung tâm. Võ Minh tin tức xử lý trung tâm lập tức nhận nghe điện thoại, bên kia vẫn là cái kia hưng phấn mà thanh âm. Hà Lâm Hoa cũng không có quá để ý, trực tiếp hạ lệnh, ta dùng Võ Minh, đệ thập cục thường ủy thân phận hạ lệnh, sở hữu cùng thứ 5 số thủ trưởng đứa con trai kia tiếp xúc nhiều lần Võ Minh, đệ thập cục thành viên, toàn bộ bị khai trừ đi ra ngoài. À, điện thoại bên kia vang lên một hồi đinh đinh đinh thanh âm, hiển nhiên là người nọ tại tập hợp cũng truyền lại tin tức, Hà tiên bối, ta mạo muội địa hỏi một câu, có thể nói rõ một chút nguyên nhân sao? Hà Lâm Hoa lập tức lạnh giọng hồi đáp, thứ 5 số thủ trưởng nhi tử, vừa rồi tại thành phố Kinh Đô phi trường quốc tế, Ngưu Toan cướp đoạt phi thuyền của ta, thị nữ cùng thủ hạ, đã bị ta hạ lệnh giết từ giờ trở đi, bọn hắn hội dọc theo cái kia ngu ngốc đường đi, một đường tra tìm, giết 10 vạn người. Hà Lâm Hoa nói những lời này thời điểm, tại thân thể của mình chu tạo thành một đạo linh lực bình chướng, ngăn trở thanh âm truyền lại. Cho nên, Hà Phụ, Hà Mâu ở một bên cũng không có nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, chỉ là nhìn xem Hà Lâm Hoa miệng môi trường hợp lấy. Cái gì? Giết 10 vạn người. Cái kia nối mạch điện người hiển nhiên không đủ bình tĩnh, nghe được Hà Lâm Hoa những lời này về sau, suýt nữa không có đem đầu lưỡi cho cắn xuống đến. Đúng vậy, giết 10 vạn người. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, đem tin tức này thông đạo ám thế giới sở hữu bộ môn, thông chi chính vụ viện. Chuyện lần này, ta không muốn lần nữa phát sinh, ta cũng hy vọng, các ngươi không muốn bức ta lại để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Hà Lâm Hoa nói những lời này thời điểm, trên cơ bản có thể nói là máu chảy đầm địa được rồi. Bên kia nối mạch điện viên nghe Hà Lâm Hoa thanh âm, tiêu cùng là cảm giác được đầu trâu mặt ngựa ở bên cạnh thúc linh hồn nhỏ bé tựa như, ở đâu còn dám nói thêm cái gì. Hắn vội vàng đáp ứng xuống, sau đó trực tiếp dập máy thông tin. Hạ Đạt đã xong mệnh lệnh này, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, lại cười cười. Chờ đợi thời gian là buồn thẻ, trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ đã trôi qua rồi. Cái này nhà máy sắt khoảng cách vùng ngoại thành khu ủy, nội thành cũng không phải rất gần. Hiển nhiên, Ngụy Ninh nhất phái cùng Ngụy Phương thủ hạ, nhất thời bán hội là dám không đến đấy. Hà Lâm Hoa lại đứng trong chốc lát, Hồ Vũ Phỉ rỗi vung tay lên, đất bằng bên trên xuất hiện 7-8 cái ghế cùng một cái bàn. Cái kia ba gã dị năng giả nhìn xem Hồ Vũ Phỉ động tác này thẳng nuốt nước bọt, chữ vật giới chỉ, đây chính là chỉ có võ giả, tu sĩ tại đạt tới tiên thiên chi cảnh, chúc cơ kỳ thời điểm mới có thể có được bảo bối. A, bọn hắn những dị năng giả này, coi như là muốn dùng, cũng không dùng được a. Hà Lâm Hoa cũng ngồi xuống, cũng là duỗi vung tay lên, trên mặt bàn đã xuất hiện không ít kỳ chân dị quả. Những kỳ chân này dị quả, vừa xuất hiện, liền đã mang đến từng đợt hương khí. Những vật này, đều là Hà Lâm Hoa theo Huyền Thiên Tông nội mang đến một ít cống phẩm, một chút Huyền Thiên Tông tu sĩ, thực sự không kịp ăn đấy. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, cười nói, phụ thân, mẹ, các ngươi nếm thử, đây là chúng ta Huyền Thiên Tông một chút thổ đặc sản, hương vị rất không tệ. Được rồi, lại nói tiếp, những kỳ chân này dị quả, cũng quả thật có thể xem như Huyền Thiên Tông thổ đặc sản đấy. Hà Phụ, Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều nhất nhất thò tay, nhấm nháp thoáng một phát. Hà Phụ, Hà Mẫu tán thưởng mỹ vị, mà Hồ Vũ Phỉ tại ăn hết một cái trái cây về sau, tắc thì kinh ngạc địa há mồm nói, cái quả này, có thể gia tăng linh lực. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đây chỉ là bình thường trái cây mà thôi. Huyền Thiên Tông nội, loại vật này còn có rất nhiều. Ngươi nếu muốn ăn, mỗi ngày ăn đều được. Kỳ Nhị Yến Na cũng ăn hết một cái trái cây, nói ra, hảo quả tử, ta muốn mang về cho ba mẹ ta ăn. Nói xong, Kỳ Nhị Yến Na không chút khách khí, trực tiếp khẽ vươn tay, đem một bàn trái cây đều cho rót vào trong một cái túi mặt. Lập tức, Hà Lâm Hoa đại quính, na na na na những trái cây này có rất nhiều ngươi muốn muốn, sau này trở về, ngươi muốn bao nhiêu, cho ngươi bao nhiêu. Kỳ Nhĩ Yến Na lúc này mới nhẹ gật đầu, đình chỉ quét dàng hành động. Lại chờ trong chốc lát, Ngụy Ninh, Ngụy Phương cái này phụ tử hai cái một cái cũng không có tới, ngược lại là Hà Lâm Hoa điện thoại lại muốn rồi. Hắn nhìn nhìn số điện thoại, là một cái căn bản là không quen thức đấy. Bất quá, hắn nhíu mày về sau, hay vẫn là nhận nghe điện thoại, hỏi, xin chào, ngươi là ai? Ha ha ha ha Hà tu sĩ, ta là 20A bên kia chuyển đến một cái cởi mở tiếng cười, nói ra một cái tên. 20. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó kịp phản ứng, đây không phải số một thủ trưởng danh tự sao. Hắn lại nghe xong, lại nghĩ nghĩ trước kia khai thường ủy hội thời điểm cũng nghe qua số một thủ trưởng thanh âm. Người này, tựa hồ thật đúng là số một thủ trưởng đây này. A là thủ trưởng A Hà Lâm Hoa hơi chút tưởng tượng, đã biết rõ số một thủ trưởng gọi điện thoại mục đích. Bất quá, hắn vẫn là hơi cười cười, biết rõ còn cố hỏi đạo, ngài gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì như sao? Hà tu sĩ, ngươi cái này nhưng chỉ có suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ rồi số một thủ trưởng cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa ra yêu cầu, ngươi lập tức lại để cho dưới tay ngươi đình chỉ giết người, sở hữu cùng số 5 có quan hệ người, quan hệ, ta toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi muốn thế nào, được cái đó. Ha ha Hà Lâm Hoa cười cười, lại ở bên cạnh bày ra một cái vòng phòng hộ, lạnh giọng hỏi, nếu như ta không giết cái này 10 vạn, ngươi có thể bảo chứng, sẽ không còn có người nào tới trêu chọc ta sao? Cái kia tiểu tạp chủng ngữ khí rất lớn a muốn cướp ta sở hữu đồ vật, ta không để cho hắn, hắn còn muốn giết ta cả nhà ha ha ha ha những thái tử này đàn ông, thật lớn sát khí a. Số một thủ trưởng trả lời ngay nói, Hà tu sĩ, chúng ta thế hệ này hài tử bên trong, khó tránh khỏi có như vậy mấy cái không có mắt, cũng không thể một gậy tất cả đều đánh chết đấy. Ngươi một giết 10 vạn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải lập tức đình chỉ. Thủ trưởng, ngã kính trọng ngươi, nhưng ta hay vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể bảo chứng, về sau sẽ không còn có cái gì không có mắt ngu ngốc đến trêu chọc ta sao? Hà Lâm Hoa tiếp tục lạnh giọng hỏi. Cái này, ta không thể. Hay vẫn là vừa rồi nguyên nhân, chúng ta đời sau, luôn sẽ có như vậy một ít số một thủ trưởng tiếp tục nói. Hà Lâm Hoa không có nghe số một thủ trưởng nói xong, tiêu ngắt lời nói, tốt rồi, thủ trưởng, ngài không cần phải nói rồi. Đã ngài không thể đạt thành ta nguyện vọng này. Ta đây chỉ có dùng ta thủ đoạn của mình đến đã đạt thành chỉ cần dám có một cái không có mắt, ta liền giết 10 vạn hơn nữa. Ngươi cảm thấy, chuyện lần này, thực chính là một cái thái tử ra chính mình gây ra chó má công việc. Hừ lời nói không dễ nghe, ngài đừng đem người khác phía trên, đều cho muốn dưới thấp như vậy. Số một thủ trưởng không nói thêm gì nữa. Chuyện lần này, hắn tự nhiên đã biết. Nói trắng ra là, chuyện lần này, kỳ thật trong đó cũng cất giấu một tia quốc gia đối với Hà Lâm Hoa thăm dò. Hà Lâm Hoa hiện tại nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, nếu là có thể dựa vào có chút thủ đoạn cho tranh thủ lại đây, nắm giữ ở quốc gia trong tay, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nếu như không thể, bọn hắn cũng là không thể làm gì đấy. Theo ngày hôm nay chuyện đã xảy ra, bọn hắn đã biết rõ, Hà Lâm Hoa lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại đấy. Yên lặng một lát, số một thủ trưởng mới còn nói thêm, Hà tu sĩ. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận 10 vạn người đây chính là 10 vạn cái nhân mạng nột chẳng lẽ, ngươi tiểu muốn trên lưng như vậy một cái đồ phu danh tự. Hà Lâm Hoa khinh thường địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, thủ trưởng, ngài không cần phải nói rồi. 10 vạn. 10 vạn cá nhân mà thôi ta hay vẫn là những lời này, đừng làm cho những không có mắt kia người đến trêu chọc ta, tới một lần, giết 10 vạn nói thật, ta càng thiên hướng về dùng loại thủ đoạn này đến giải quyết vấn đề đấy. Lời nói không dễ nghe, ngay tại vừa rồi. Ta đã giết vài ức, thì tính sao? Rốt cục, số một thủ trưởng một câu cũng nói không nên lời rồi. Nghe cái kia mặt không có động tĩnh, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp cúp xong điện thoại. Mặt khác một bên, số một thủ trưởng nghe trong điện thoại truyền đến đủ cục thanh âm, tức giận trong lòng có thể nghĩ rồi. Hắn bị tắt điện thoại hắn rõ ràng bị tắt điện thoại. Thủ trưởng bên cạnh số một đại thư ký cẩn thận trên mặt đất trước, cho số một trong chén thêm vào nước. Số một cố nén nộ khí, nói ra, ngươi cho ta thông chi thoáng một phát, lại để cho những dụng tâm kín đáo kia người, đều cho ta đem cái đuôi gấp lên, ngàn vạn không muốn cho ta đi trêu chọc cái này Hà Lâm Hoa người này, căn bản không có người có thể chế được, chính bọn hắn dẫn xuất phiền toái, cho dù toàn bộ chết sạch, cũng mặc kệ chuyện của Lão Tử Nhi. Ai ai số một đại thư ký ứng hai tiếng, vội vàng địa đi ra ngoài thông chi. Hắn vừa đi, trong nội tâm còn vừa nghĩ, cái này Hà Lâm Hoa cũng quá kiểu như châu bò đi à nha. Rõ ràng liền thủ trưởng mặt mũi đều không bán. Bất quá nghĩ lại, nếu như hắn cũng có thể cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, có được loại này siêu tuyệt thực lực, coi như là không bán những người khác mặt mũi, ai lại dám nói cái gì đó. Hà Lâm Hoa tại đây, vừa mới dập máy thủ trưởng điện thoại, liền lại là một chiếc điện thoại cho đánh đi qua. Hà Lâm Hoa xem xét dãy số, nhưng lại sư huynh của hắn, Thiên Đao Quỷ đấy. Hà Lâm Hoa nhận nghe điện thoại, bên kia liền truyền đến Thiên Đao Quỷ thanh âm lạnh lùng, "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi phái thủ hạ tại thành phố Kinh Đô nội lạm sát kẻ vô tội, đã giết có 2 vạn người rồi hả?" Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, đem sự tình cho nói một bên. Thiên Đao Quỷ sau khi nghe xong, lạnh lùng nói, "Giết tốt cái loại nầy chó chết, rõ ràng cũng dám cùng tiểu sư đệ ngươi nhe răng giết rất qua, tiểu sư đệ ngươi cái này một giết 10 vạn, cũng thật sự là hơi quá đáng một chút rồi." "Sư huynh, chẳng thảo trừ căn nột." Hà Lâm Hoa đáp. Thiên Đao Quỷ sửng sốt một chút, nói ra, "Cũng đúng, tiếp tục giết đi." Vừa dập máy Thiên Đao Quỷ điện thoại, Hà Lâm Hoa liền lại nhận được Tiếu Thanh điện thoại. Tiếu Thanh nói chuyện càng thêm trực tiếp, hỏi, "Có thể hay không thiếu giết một chút? Bên trong liên lụy đến mấy cái tiếu gia bên cạnh môn đệ tử, trong nhà để cho ta hỏi thoáng một phát." Hà Lâm Hoa cự tuyệt nói, "Không thể." Tiếu Thanh trả lời thoải mái hơn nhanh, "Không thể là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi nói cái có thể đây này mấy cái bại hoại, là trong nhà triệt triệt để hoàn khố, ta đã sớm muốn giết bọn chúng đi đây này chỉ là trở ngại trong nhà mặt mũi. Hiện tại ngươi có thể giúp ta giết, coi như là thanh lý môn hộ rồi." Hà Lâm Hoa lại lên tiếng, Tiếu Thanh còn nói thêm, "Tiểu sư đệ, tìm cái thời gian, cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Ta mời khách." Hà Lâm Hoa cười đáp, "Không có vấn đề, ta ở đây vừa vặn có chút hảo tiểu." Tiếu Thanh điện thoại treo rồi, Hà Lâm Hoa lập tức lại nhận được Thanh Huyền điện thoại. Thanh Huyền vừa tiếp xúc với thông, đổ ập xuống địa tiểu nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối không thể nương tay, đáng chết bao nhiêu, tiểu giết cho ta bao nhiêu." Ách, Hà Lâm Hoa sững sờ, nghĩ thầm lấy, chính mình Thanh Huyền lao xoáy ca sư huynh, sẽ không phải là khí thấy ngu chưa? "Thanh Huyền sư huynh, ngươi thuyết minh điểm trắng nhi, tiểu đệ có chút nghe không hiểu nhiều a." Thanh Huyền hồi đáp, "Tiểu sư đệ, có người cầu tình cầu đến nơi này của ta, uy hiếp tu sĩ người nhà, cướp lấy pháp bảo, còn nghĩ đến để cho ta cho hắn biện hộ cho." "Nằm mơ đi thôi tiểu sư đệ, ngươi cứ việc giết đã xảy ra chuyện gì nhi, Vân Sơn Tông cho ngươi ôm lấy nhớ kỹ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc." A, Hà Lâm Hoa lại lần nữa phiền muộn địa mắt trợn trắng. Sau đó, Vô Đao Khách, Kiếm Hiệp, Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư bọn người cũng đều nhất nhất đã đến điện thoại, biết được Hà Lâm Hoa không có khả năng buông tay về sau, cũng tiểu không hỏi nữa, 4 người bọn họ, có thể cũng đã là tiền thiên võ giả, hơn nữa tu vi đã lại có một ít tinh tiến. Những người kia cũng đều là trước kia có mặt mũi, bọn hắn thay lấy hỏi một tiếng mà thôi. Lại nói tiếp, 4 người bọn họ đều còn không muốn làm việc này chút đấy cầm tu sĩ người nhà đến áp chế tu sĩ, loại chuyện này, bọn hắn nếu đã biết, cái kia khẳng định cũng là có bao nhiêu giết bao nhiêu, tuyệt đối chẳng thảo trừ căn Bất Khuyết Đại Sư tuy nhiên là cái người xuất gia, nhưng đối mặt loại chuyện này, có thể tuyệt đối sẽ không nương tay đấy. Ngươi cũng dám cầm loại lời này để nói công việc, ai con mẹ nó còn có thể giữ lại cho ngươi mặt mũi a? Trong khoảng thời gian này, không chỉ là Hà Lâm Hoa điện thoại tiếng nổ không ngừng rồi, mà ngay cả Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Phụ, Hà Mẫu điện thoại cũng đồng dạng tiếng nổ không ngừng. Những điện thoại này đánh tới đều chỉ có một mục đích, tự là cầu tình. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không cho những người kia cơ hội này, cha hắn, mẹ nếu để cho hắn không giết người, hắn thật đúng là được không giết cho nên, Hà Lâm Hoa rất kỹ xảo tính mà đem Hà Phụ, Hà Mẫu điện thoại cho bình mất, căn bản cùng bên ngoài liên lạc không được. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, các nàng 2 cái đều là hướng về chính mình, nhận điện thoại còn có thể mắng chửi người, cái kia nhiều lắm thoải mái a. Lại liên tiếp treo rồi mấy thông điện thoại, Hà Lâm Hoa điện thoại lại vang lên. Một coi mặt trên dây số, Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, lập tức tiếp, há miệng liền mắng nói, ha ha ha, ngươi nhà còn sống nột. Nói nhảm chính là ngươi chết lao tử cũng không chết được. Đối diện lập tức phản sắc tính địa biểu ra một câu, thanh âm này, nhưng lại Hà Lâm Hoa bạn bè, Lưu Đan thanh âm. Lớn mật, tìm ca chuyện gì? Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, chính mình hôm nay trở lại sự tình, giống như cũng không có nhiều người biết rõ à. Hẳn là cái này Lưu Đan cũng là có người mời đến biện hộ cho hay sao? Nếu là có người thỉnh ngươi tới biện hộ cho, vậy ngươi cũng không cần nói, ta sẽ không phản ứng đấy. Này, ta còn chưa nói đâu rồi, ngươi như thế nào sẽ biết? Lưu Đan hỏi. Hà Lâm Hoa nói nhảm, ta vừa mới về đến nhà, liền làm cái này một đại sự nhi. Ngươi nha căn bản không biết ca hôm nay về nhà, hiện tại gọi điện thoại đến, khẳng định tiểu là có người nói cho ngươi biết quá nói à, điều kiện gì, ngươi nha sẽ đem lão tử bán đi. Ngươi thật đúng là nói đúng. Cái kia, có người tìm ta với ngươi cầu tình, nói chỉ cần ngươi buông tha bọn hắn, tiểu để cho ta đương thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng. Lưu Đan lại để cho Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái thằng này, rõ ràng chỉ vì một cái phó cục trưởng tiểu đem mình bán đi. Hà Lâm Hoa nói ra, nói cho ngươi biết, lớn mật chuyện này, ngươi đừng cho ta quản, nếu không cẩn thận ca chạy tới đá ngươi bờ mông một cháu trai, tự cho là đúng thái tử ra, con mẹ nó lại muốn cầm lao tử người nhà đến áp chế ta, để cho ta đương thủ hạ của hắn lao tử nếu không đem bọn họ cả gốc nhi cho nhổ rồi, đó mới có quỷ rồi. Cái gì? Cha mẹ nó nguyên lai là có chuyện như vậy, con cháu tử thật sự cháu trai Lưu Đan cũng đi theo mắng. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi chuyện này ngươi bất kể, chẳng phải một cái bộ giáo dục phó cục trưởng mà ca cho ngươi lộng một cái chính đấy. Lưu Đan cười hì hì đồng ý, mới lại hỏi, đúng rồi, Hoa tử. Ta nghe vừa rồi người nọ nói, ngươi bây giờ phải lấy thủ hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành đâu này. Cũng đã giết có hơn 100 vạn. Quỷ kéo ca hôm nay liền giết 10 vạn. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa vướt vướt cái mũi, theo rồi nói ra, tốt rồi, chuyện này ngươi không quan tâm rồi. Chờ qua mấy ngày à, ta đi ngươi chỗ ấy tìm ngươi chơi đi, hai ngày này cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài người cho trói lại phiếu vé rồi. Sắt miệng thúi ca như vậy một người tốt, bắt cóc tống tiền thân mã, đều không tìm được ta Lưu Đan mắng to. Đúng rồi, tiếp qua 5 ngày, tháng chạp 26, con của ta trăng giảm, tới uống rượu. Ta, cha mẹ nó Hà Lâm Hoa không khỏi cảm thấy trứng có chút đau, cái thằng này, chính mình còn chưa có kết hôn mà, hắn rõ ràng liền hài tử đều đã có. Ngươi cho nha, 26 đúng không? Đến đó thiên, ngươi xem ta không rót chết ngươi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại tiện tay cúp xong điện thoại. Như vậy trong chốc lát tiếp tắt điện thoại, cái kia Ngụy Ninh, Ngụy Phương phụ tử, cũng rốt cuộc đã tới. Cái này phụ tử tổ hai người, đến thật đúng là có đủ việc đấy. Ngụy Phương lái xe, báo tố đã đến 180 bước, trong nháy mắt đã đến Hà Lâm Hoa bọn người trước người. Mà Ngụy Ninh, tắc thì hơi chút chỉ hơi có chút nhì, vội vàng dưới mặt đất xe, lại vừa vặn cùng Ngụy Phương đứng lại với nhau. Lâm Thiên Bảo thấy được Ngụy Ninh, Ngụy Phương hai người, liền vội túi đầu đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Hà công tử, hai người kia, tự là Ngụy Ninh, Ngụy Phương. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, híp híp mắt. Nhìn xem cái kia bụng vệ Ngụy Ninh, lại nhìn xem cùng mang thai tựa như Ngụy Phương, cười nói, cái này hai cha con, lớn lên thật đúng là mẹ hắn như. Ngụy Phương sau lưng, ước chừng đi theo 7-8 người. Cái này 7-8 người, mỗi một cái đều là năm nhan sáu sắc, cà lơ phất phơ, cùng cái kia đầu đường tiểu hồn hồn nhi tựa như. Mà Ngụy Ninh sau lưng, cũng đi theo 4-5 người. Cái này 4-5 người, mỗi một cái đều là vẻ mặt nghiêm túc. Dưới những người này nhà ga tốt về sau. Xa xa tiểu lại chuyển tới xe cảnh sát tiếng cảnh báo, rất nhanh, một chuyến 4 chiếc xe cảnh sát đều cho ngừng lại. Sau đó, trên xe cảnh sát lao xuống 10 cái cảnh sát, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng lao đến. Ngụy Ninh hai mắt quét qua, đang nhìn đến Hà Phụ về sau, lập tức nổi giận đùng đùng địa xông tiến lên đây, hỏi, Hà Thư Ký, vừa rồi tỉnh ủy, thị ủy lãnh đạo điện thoại cho ngươi, ngươi vì cái gì không tiếp nghe. Hà Phụ mới vừa rồi còn là một bộ trung thực bộ dáng. Nhưng là tại bị Ngụy Ninh như vậy một chất vấn về sau, lập tức đứng lên, hồi đáp, điện thoại hư mất, không có địa rồi, không tin số, ta muốn dù thế nào tiểu dù thế nào, lại e ngại ngươi chuyện gì rồi hả? Ngược lại là Ngụy Chủ tịch, ngài lấy chạy ở đây đến, có phải hay không có chút không phù hợp quy củ hả? Hà Lâm Hoa xem xét Hà Phụ bộ dáng này, không nghĩ tới, Hà Phụ hiện tại thật đúng là có vài phần quan uy đây này. Làm sao lại không phù hợp quy củ? Ngụy Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Ta giàu gì cũng là huyện ủy phó thư ký, huyện ủy lãnh đạo. Vừa rồi ta nghe được có quần chúng cử báo, nhà máy sắt phụ cận phát sinh bạo lực sự kiện, cho nên tranh thủ thời gian tới xử lý, có cái gì không đúng đích rồi hả? Phụ thân, ngươi cái hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Con của ngươi ta trực tiếp bang ngươi giết hắn được rồi một cái tiểu tiểu huyện ủy bí thư, ta vẫn có giết người quyền được miễn. Ngụy Phương cười hì hì gấp xông lại, tốc độ cũng không chậm. Hà Lâm Hoa nhìn xem Ngụy Phương động tác, khẽ cười cười, cái thằng này dị năng đẳng cấp. Rõ ràng đạt đến cấp độ S kém một ít tiểu đã tới rồi cấp độ S rồi. Đối với người bình thường mà nói, không thể bảo là không được A bất quá, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, người này nhưng vẫn là quá yếu một chút. Hà Phụ nghe xong cái này Ngụy Phương, khí tức không khỏi trì trệ. Về phần Ngụy Ninh, tắc thì lạnh giọng ngăn cả nói, Tiểu Phương, đừng cho ta hồ đồ, đây là chính trị đấu tranh, không phải các ngươi dị năng giả ở giữa chém chém giết giết. Hử, Hà Thư Ký vừa rồi không có tiếp tỉnh ủy, thị ủy lãnh đạo điện thoại. Gây ở dưới phiền toái có thể không tiểu hắn vị trí, đã bất ổn rồi. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa về phía trước bước vài bước, chắn Hà Phụ trước người, nói ra, giết người được miễn. Cái này thật đúng là đồ tốt Ngụy Phương đúng không? Đúng dịp, ta ở đây cũng có giết người quyền được miễn, ngươi nói, ta có cần hay không giết ngươi à? Ha ha ha, ngươi cóc thôn thiên, khẩu khí thật lớn. Cái kia Ngụy Phương tựa hồ bị đâm kích nở nụ cười, dương mắt lạnh lẽo Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia ba gã dị năng giả, kêu lên. ba người các ngươi ngu ngốc còn đứng ỉ làm gì? Nhanh lên lên cho ta a, đập chết hắn cho ta bằng không, ta tiêu diệt các ngươi cả nhà. Cái kia ba gã dị năng giả nghe Ngụy Phương, do dự một chút, lại cũng không có nhúc nhích tay, vừa rồi Hà Lâm Hoa lộ ra đến thân phận, đầy đủ đem Ngụy Phương đè chết, hiện tại nếu tập kích Hà Lâm Hoa, nên đón bọn hắn, ai lại biết rõ sẽ là cái gì? Giết người cả nhà. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, nói thật, giết người cả nhà loại chuyện này, ta kỳ thật cũng thật ưa thích làm đấy. Giết người nha, giết về sau, phải đem một nhà toàn bộ cho giết cái sạch sẽ, chảm thảo trừ căn mà vừa rồi, ta còn lại để cho của ta thủ hạ trước hết giết 10 vạn người chơi chơi. Giết 10 vạn. Ha ha, ngươi nha nghĩ đến ngươi ai hả? Tiểu là những tiên thiên cao thủ kia, trúc cơ kỳ tu sĩ, giết 10 vạn cá nhân, làm theo cũng phải bị người cho đuổi giết. Ngụy Phương như trước cười to, sau đó lạnh mắt thấy cái kia ba gã dị năng giả đạo, ba người các ngươi, ngược lại là cho ta động thủ a. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục cười tủm tỉm mà hỏi thăm, ta nhìn ngươi há miệng liền giết người cả nhà, loại chuyện này, không ít đã làm a. Đó là đương nhiên lão tử thế, nhưng mà Hoàng Lâm thành phố đệ thập nhất cục phân lý chỗ phó trưởng phòng, tiểu là thị ủy bí thư thấy lão tử, đều được cung kính lão tử, nếu muốn giết một hai người, cái kia còn không cùng chơi tựa như. Ngụy Phương như trước càn rỡ. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía một bên cảnh sát. Những cảnh sát này, nghe Ngụy Phương càn rỡ tiếng kêu, căn bản một chút động thủ muốn nhìn qua đều không có. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía này cái đầu lĩnh, người này, Hà Lâm Hoa hay vẫn là nhớ kỹ đấy. Đầu năm nay, Hà Lâm Hoa bên đường giết người, chính là hắn nghĩa chính ngôn từ lại để cho Hà Lâm Hoa đi tự thú. Về sau, Tiếu Thanh một câu xuống dưới, thằng này giống như là được vùng ngoại thành công an phân cục cục trưởng rồi. Bất quá hiện tại, cái này vốn là người chính trực, cũng đã thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt. Ngụy Phương ngươi câm miệng cho ta, cái gì mê sảng ngươi cũng dám nói. Ngụy Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa chửi bậy một câu. Ngụy Phương tắc thì vô tình khoát khoát tay, nói ra, phụ thân, ngươi sợ cái gì, của ta thủ hạ, có chuyên môn giám sát và điều khiển điện thoại điện tử người tài ba, ta nói gì đó lời nói, căn bản không có khả năng sẽ bị thu xuống đấy. Phụ thân, hãy để cho ta giúp ngươi giết cái này chó má thứ đồ vật á, ngươi yên tâm, ta có giết người được miễn. Ách! Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bọn người chứng kiến Hà Lâm Hoa thần kỳ địa biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã lăng không mà đứng, thò tay mắc kẹt Ngụy Phương cổ. Đáng thương Ngụy Phương, căn bản không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết mạnh mẽ như vậy đại. Hắn thậm chí liền thở nhi cũng không kịp thở nhi, đã bị Hà Lâm Hoa cho tạm trụ cổ, chỉ có thể sâu ở giữa không trung hự hự thở. Giết người được miễn đúng không? Ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta cũng có đấy. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt cười, phảng phất chỉ là đang nhìn một chuyện cười. Ngụy Ninh phát hiện Hà Lâm Hoa bắt lấy Ngụy Phương về sau, kinh hãi mất sắc, hét lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên cho ta cứu người, nhanh lên đem cái này hung đồ giết cho ta rồi. Chương 373, Lập Uy, Hạch Mùa Đông. Vạn chữ đại trương. Những cảnh sát kia cùng đi Ngụy Phương cùng đến dị năng giả nguyên một đám cũng là quá sợ hãi. Đối với dị năng giả mà nói, cái này Ngụy Phương là cấp trên của bọn hắn, thủ trưởng xảy ra vấn đề, bị người giết, bọn hắn cũng khó từ hắn tội trạng. Đối với những cảnh sát này mà nói, Ngụy Phương thì là vùng ngoại thành chính thức thực quyền người Ngụy Ninh nhi tử. Ngụy Phương tại trước mặt bọn họ xảy ra vấn đề gì, bọn hắn nguyên một đám cũng đều được hỏng bét lạc. Cho nên, Ngụy Ninh một tiếng này giống ra, những dị năng giả kia cảnh sát mỗi một cái đều là một cái giật mình, hướng phía Hà Lâm Hoa vọt tới. Hừ. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, thanh âm phảng phất là tới từ địa ngục một loại. Một cổ làm cho lòng người rung động hàn ý theo mọi người trong lòng dâng lên, mà những dị năng giả kia cùng cảnh sát, nguyên một đám cũng đều ngừng lại, không phải bọn hắn không muốn động, mà là bọn hắn không nhúc nhích được vừa rồi. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng phía dưới, trong giọng nói khí thế, đã đem những người này động tác toàn bộ cho đã tập trung vào. Những người này, bọn hắn hiện tại tiểu là một đống sống sờ sờ con rối. Có giết người được miễn, có thể tùy tiện giết người sao? Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa chầm chầm vào Ngụy Phương. Bất kể như thế nào, cái này Ngụy Ninh, Ngụy Phương hai người, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngụy Phương trên người cái này sợi sắc khí, hiển nhiên cũng không phải giả bộ. Nếu như hắn hôm nay không tại nơi này, Hà Phụ nói không chừng thật sự sẽ bị cái này khối cất cho ô bế chân. Phóng. Thả ta ra, Ngụy Phương căn bản cũng không có thụ qua loại này tội, hắn là cấp độ S dị năng giả, là gần với cấp độ S dị năng giả tại dị năng giả đẳng cấp ở bên trong. Hắn cấp độ S dị năng giả, đã xem như đẳng cấp tương đối cao được rồi. Ít nhất, tại trước kia cùng người khác trong quyết đấu, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn hiện tại, rõ ràng khinh địch như vậy địa đã bị người cho tạm trụ cổ. Vung ra. Ta như thế nào hội thả ngươi ra? ta thế nhưng mà có giết người quyền được miễn đấy. Hà Lâm Hoa giữ tợn cười một tiếng, bị thương nhẹ nhàng vừa dùng lực. Theo phanh một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, giải rắc linh lực trải rộng Ngụy Phương toàn thân, sau đó bạo liệt ra đến, một cái sống sờ sờ người, bị Hà Lâm Hoa trên tay vừa dùng lực, trực tiếp cho vận thành một chùm huyết vũ. Màu đỏ tươi huyết nhục kích xạ hướng bốn phía, tất cả mọi người khó có thể tin địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, Hà Lâm Hoa rõ ràng dám tại nhiều như vậy mặt người trước giết người hơn nữa, thủ đoạn là như thế tàn nhẫn. Huệ! Huệ! Ở đây chưa từng gặp qua huyết tinh người, ở đâu chịu được như thế tràn diện, cả đám đều bắt đầu xoay người nôn mửa. Những y nguyên kia ở đây xem náo nhiệt công nhân, cả đám đều kêu to giết người rồi các loại lời nói. Không nói những người bình thường này, tự là những dị năng giả kia cùng cảnh sát, cũng bị Hà Lâm Hoa cái này lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhất rồi. Một ít bái kiến hung án hiện trường cảnh sát, cũng tự như vậy đứng đấy bất động, nhưng là làm theo nhi phun. Trong đó, nhất là những dị năng giả kia, nguyên một đám càng là hoảng sợ không hiểu. Bọn họ đều là dị năng giả, hơn nữa đi theo Ngụy Phương cái này thiếu niên hư hỏng, bình thường cũng làm không ít táng tận thiên lương sự tình, cũng giết qua người, nhưng là, như Hà Lâm Hoa như vậy huyết tinh đích thủ đoạn, bọn hắn lại chưa từng có bái kiến a. Nhi tử con của ta A Ngụy Ninh ngây người một hồi ở bên trong, rốt cục tỉnh ngộ đi qua, lớn tiếng quát đều, lại để cho những cảnh sát kia, dị năng giả xông đi lên báo thủ, lên a. Các ngươi nhanh lên cho ta A loại này hung đồ, trực tiếp đánh gục. Bất quá, chỉ tiếp rồi, những cảnh sát này, dị năng giả, nguyên một đám còn bị Hà Lâm Hoa khí thế tập trung vào, căn bản động đều không nhúc nhích được, nếu như bọn hắn có thể nhúc nhích, khẳng định không nói hai lời, vung ra chân bỏ chạy. Lợi hại như vậy một cái đồ biến thái nhân vật, lại để cho hắn đi lên chịu chết. Kẻ đần mới có thể đi đây này. Lao đầu tử, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi rất nhao nhao a. Hà Lâm Hoa thò tay một điểm, một cổ cường hoành linh lực trực tiếp quán chú đẩy Ngụy Ninh thân hình. Ngụy Ninh bị linh lực khống chế được thân thể, cũng thành một tòa pho tượng, động cũng không nhúc nhích được. Còn lại mấy cái bên kia cùng Ngụy Ninh cùng đi quan viên, ở đâu còn có cái gì tâm tư phản kháng, cả đám đều chạy trốn tới Hà Phụ sau lưng, núp vào. Hà Lâm Hoa đích thủ đoạn, quả thực quá hung tàn rồi. Bọn hắn cũng đều có châu nghe thấy, người trẻ tuổi này, có lẽ tiểu là Hà Thư Ký nhi tử, hiện tại bọn hắn trốn ở Hà Thư Ký sau lưng, dù thế nào cũng có thể an toàn một chút ta. Hoa tử ngươi sao có thể giết người nột? Có chuyện gì, không thể hảo hảo nói, cần phải giết nhân tài đi ngươi nhanh lên dừng tay cho ta dừng tay a. Hà Phụ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên chứng kiến Hà Lâm Hoa cái này bức hung tàn bộ dáng, không nói hai lời, mở miệng ngăn lại nói. Hà Lâm Hoa cau mày, nhìn trốn ở Hà Phụ sau lưng những người kia, cười khổ một tiếng. Kỳ thật, nhiều khi, Hà Lâm Hoa cũng không muốn giết người, cũng muốn dùng bình thản đích thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà, bình thản đích thủ đoạn, có đôi khi lại không thể có hiệu quả, ngược lại sẽ lại để cho một ít lòng ngông dạ thú ra hỏa cảm thấy hắn dễ khi dễ, nhiều lần thăm dò cùng khi nhục. Đối với cái này chút ít minh đao bàn lén, Hà Lâm Hoa mình có thể không quan tâm, nhưng là nhà mình thân nhân, lại phong bất chủ ai chỉ có dùng giết đích thủ đoạn, dùng máu tanh nhất đích thủ đoạn nói cho người khác biết, mình không thể trêu chọc, những người mới sẽ kia đem móng vuốt cho rụt về lại, không dám lại vươn ra. Đánh rắn bất tử phản thụ hắn làm hại sự tình, Hà Lâm Hoa cũng không muốn nếm thử một chút. Hà Lâm Hoa thở dài, cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Vũ Phỉ là bực nào người thông minh. Xem xét Hà Lâm Hoa biểu lộ, đã biết rõ những nhân quả này rồi. Nàng bàn tay trắng non tìm tòi, Hà Phụ, Hà Mẫu cảnh vật trước mắt cũng đã bất động rồi, nàng nhưng lại tại Hà Phụ, Hà Mẫu trước người bố trí một cái bình chướng, nhìn không tới bên ngoài hết thảy. Mà Kỳ Nhị Yến Na, thì tại Hồ Vũ Phỉ ra mệnh lệnh, đem những loạn thất bát tao kia quan viên trực tiếp cho toàn bộ trói buộc chặt. Không thể động đậy. Bên ngoài, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía những dị năng giả kia, nguyên một đám điều tra nổi lên những dị năng giả này trên người công đức giá trị cùng nghiệp lực giá trị. Chỉ cần là nghiệp lực vượt qua công đức gấp 5 lần, Hà Lâm Hoa chính là một cái giết chữ trong nháy mắt, đi theo Ngụy Ninh đến đây những dị năng giả kia, rõ ràng toàn bộ bị Hà Lâm Hoa giết đi cái không còn một mảnh, một cái đều không có còn lại. Phát giác hiện tượng này về sau, Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi. Dị năng giả liên minh cùng đệ thập nhất cục thành lập, là vì tập kết những dị năng giả này, lại để cho bọn hắn vi bảo vệ tổ quốc, thủ hộ nhân dân cống hiến lực lượng, mà không phải là vì đem bọn họ tập trung lại, vi làm sằng làm bậy cung cấp một tổ chức đấy. Những người này sở tác sở vi, hiển nhiên đã cùng dị năng giả, đệ thập nhất cục thành lập tôn chỉ tương trạch hướng. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, những dị năng giả này, nguyên lai thì ra là một ít người bình thường, tại thiên địa linh khí đầy đủ về sau, năng lực đỗng nhiên sinh ra một ít dị biến. Khách quan tại võ giả. Tu sĩ mà nói, bọn hắn cũng không có nghiêm khắc đạo đức ước thúc, không có từ nhỏ đến lớn đã bị nghiêm khắc giáo huấn như cái gì không có thể tùy ý sử dụng năng lực đối phó người bình thường các loại lệnh cấm, chỉ là bọn hắn tại gia nhập dị năng giả tổ chức về sau mới có thể tiếp thụ lấy, đối với bọn họ chính thức ước thúc lực, ít đến thương cảm. Tại Hà Lâm Hoa trong nhận thức biết, coi như là Huyền Thiên Tông 352 khỏa tinh cầu quyền sở hữu ở trong, những tu sĩ này dù thế nào giảo hoạt gian trá, hèn hạ vô sỉ, sau lưng chọc dao găm cái gì, nhưng là đối đãi bình thường bình dân, người bình thường, nhưng đều là vô tội không phạt sẽ không bởi vì nào đó không hiểu thấu nguyên nhân liền giết người giải hận cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là đại bộ phận tu sĩ, cũng có một số nhỏ phẩm hạnh bất lương, tựu giống với Tề Lang, Trương Phôi Phôi Chi Lưu, cũng đều làm người chỗ phỉ nổ. Nhìn xem những người này, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới trước kia thập nhị cục, cái kia người biến dị kết quả theo bên trên hướng phía dưới, rõ ràng có năm thành đã ngoài người đi theo địch phản quốc, đây cũng là khó có thể tưởng tượng. Những người này, chết cũng tiểu chết rồi a, cái này về võ giả, dị năng giả, người biến dị, tu sĩ đạo đức giáo dục, cũng là có lẽ tăng cường đấy. Nếu tất cả mọi người như vậy làm sằng làm bậy, ta đây coi như là bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, cũng phải đem long mạch một lần nữa phong ấn, đem những này người toàn bộ giết hết. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa trong ánh mắt, lại không khỏi tuôn ra một cổ ánh sáng màu đỏ. Cái này cổ ánh sáng màu đỏ, lại là vẫn còn như thực chất sát khí. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại lấy điện thoại ra, lần nữa bấm võ minh tin tức xử lý trung tâm điện thoại. Đợi đến lúc điện thoại chuyển được về sau, Hà Lâm Hoa tiểu nói ra, ta là Hà Lâm Hoa, các ngươi cho ta ra mệnh lệnh đi, lập tức cho ta sửa sang lại ra một phần nhi tại toàn bộ ám trong thế giới khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong vận động bản kế hoạch đi ra, còn có, đem chuyện này, lập tức cho ta phân biệt thông chi đệ thập cục, thập nhất cục, thập nhị cục, thập tam cục. Cục trưởng Hà Lâm Hoa nói xong, lại nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, chuyện này, hay vẫn là tự chính mình thông chi a. Bên kia nối mạch điện viên lên tiếng, lập tức hưng phấn mà chạy tới sửa sang lại. Chỉnh đốn tác phong vận động. Tựa hồ năm trước thì có như vậy cái chỉnh đốn tác phong vận động tựa như. Ngay lúc đó chỉnh đốn tác phong vận động, tựa hồ tiểu là vị này Hà Tiền Bối chủ đạo, hơn một tháng trong thời gian, có thể thực đào ra không ít nội gian. Hôn đản đây này cái này đã qua một năm, do tại thiên địa linh khí gia tăng, toàn bộ ám thế giới thành viên cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Nhiều người như vậy xuất hiện, bởi vì xét duyệt, áp chế chờ phương diện vấn đề, lại xuất hiện một nhóm lớn lạm dụng tư quyền, cố tình làm bậy, giết hại bình dân sự tình, ám thế giới cũng xác thực cần cả dừng một cái rồi. Bất quá, bởi vì năm nay thế giới đại hoàn cảnh đặc thù, lại vừa mới hoàn thành một lần chỉnh đốn tác phong vận động, lại lần nữa khai chi. N. Mở rộng lần thứ hai, hiển nhiên không hợp lý. Nhưng là hiện tại, có Hà Lâm Hoa vị này như nhân dẫn đầu, cái kia hết thể lực cản, tiểu đều không là vấn đề. Quải điệu võ minh tin tức xử lý trung tâm điện thoại, Hà Lâm Hoa lại bấm băng sắc điện thoại, đánh cho cái bắt chuyện về sau. Hà Lâm Hoa nói thẳng, băng sắc, ta cố ý ở trong tối thế giới lần nữa khai triển, mở rộng một lần chỉnh đốn tác phong vận động, hy vọng ngươi có thể ủng hộ. Băng sắc bên kia ngây ngốc một chút, mới lại hồi đáp, tại sao lại chỉnh đốn tác phong? Đầu năm nay, không phải mới chỉnh đốn tác phong qua sao? Đầu năm là đầu năm, bây giờ là bây giờ. Hà Lâm Hoa ngữ khí cũng không khá lắm, nhưng là băng sắc lại không có bất kỳ bất mãn mà nghị pháp. Hôm nay ta ở chỗ này gặp được dị năng giả, toàn bộ đều là giết hại quê nhà, làm sằng làm bậy kẻ xấu, ta toàn bộ giết chết. Hơn nữa, theo ở trong đó, ta cũng hiểu được, ám thế giới trong, có lẽ lại tới một lần chỉnh đốn tác phong rồi. Băng sắc nghe xong, Hà Lâm Hoa sinh ra chỉnh đốn tác phong ý nghĩ này. Rõ ràng cùng dị năng giả có quan hệ, nhất thời trong nội tâm bắt đầu mắng to, đối với phía dưới những người kia, sử dụng chính mình quyền lực trong tay, áp chế dân chúng bình thường sự tình, hắn cũng là có nghe thấy đấy. Bất quá, loại chuyện này, hắn một loại thì ra là nghe xong về sau, quát lớn hai câu. Dù sao, dị năng giả đoàn thể hiện tại lớn hơn, một ít con sâu làm lẩu nồi canh vẫn phải có. Đối với những con sâu làm lẩu nồi canh này, hắn mặc dù có tâm lập uy, nhưng lại lực không hề bắt bớ. Loại người này cũng quá nhiều rồi, hơn nữa tại thập nhất cục nội, cũng có được đủ loại quan hệ, thật muốn xử quyết bọn hắn, đoán chừng có rất nhiều người cùng hắn giận dỗi đây này, nhưng là hiện tại, hắn lại không có cách nào rồi. Đúng vậy, chuyện này, hiện tại đã hoàn toàn siêu thoát ra khống chế của hắn phạm vi, về phần cuối cùng đến cùng hội náo thành bộ dáng gì nữa, hắn cũng không cần biết rồi. Dù sao, hắn quản tốt thủ hạ của mình, không muốn xảy ra vấn đề gì là được rồi. Băng sắc nghĩ đến những này, vội vàng đồng ý, tỏ vẻ phải chăm chỉ ủng hộ về sau, cũng tiểu cúp điện thoại. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Tiếu Thanh, Thanh Mai hai người đánh cho cái bắt chuyện. Hai người bọn họ, một cái là thập nhị cục cục trưởng, một cái là thập tam cục đại lý cục trưởng, loại chuyện này, tự nhiên hay là muốn thông báo một tiếng đấy. Về phần võ minh, đệ thập cục bên trong, lại cũng không cần thông chi. Hắn mình chính là võ minh cao cấp nhất đích nhân vật, muốn tại võ minh nội triển khai như vậy một cái vận động, còn là vô cùng đơn giản đấy. Đem chuyện này lại thông chi xuống dưới, Hà Lâm Hoa mới lại quay đầu lại, cưới gió mà đứng, phiêu đã đến những cảnh sát kia phía trước. Sau đó, Hà Lâm Hoa khí thế trên người vừa thu lại, tên kia trưởng cục cảnh sát thân thể đã khôi phục bình thường, có thể nhúc nhích rồi. Hà Lâm Hoa nhìn tên kia trưởng cục cảnh sát, lắc đầu, nói ra, ta không biết ngươi tên là gì, hiện tại cũng không muốn biết rồi. Nhưng là, ta thật không ngờ, gần kề chỉ là một năm thời gian, ngươi lại có thể biết sa đọa đến nước này, ngươi bây giờ bộ dạng, còn nhiều năm lúc đầu, cái loại này hạo nhiên chính khí sao? Cái gì? Cái gì hạo nhiên chính khí? Cục cảnh sát này trưởng, rõ ràng đem đầu năm sự tình, đều đem quên đi cái không sai biệt lắm. Hà Lâm Hoa lắc đầu, thở dài, cũng không để ý những cảnh sát này, thẳng hướng về Ngụy Ninh đi đến. Hiện tại, Ngụy Ninh đã theo vừa rồi tang tử đau lòng trong tỉnh lại, lúc này thời điểm, hắn càng nhiều nữa tự hỏi, là phải như thế nào theo trước mắt cái này khủng bố nam tử trong tay thoát được tánh mạng, lớn nhất hạn độ bảo hộ ích lợi của mình, tại hắn xem ra, chỉ có bảo trụ ích lợi của mình, hơn nữa cam đoan trưởng thành của mình tốc độ, cam đoan gia tộc tốc độ phát triển, nhi tử bị giết cái này đại thủ, hắn có thể đủ báo được rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Ngụy Ninh cái kia đã khôi phục bình thản ánh mắt, không khỏi nhíu mày, khách quan tại cái loại này cừu hận phù ở mặt ngoài người đến nói, như Ngụy Ninh loại này có thể che giấu chính mình cừu hận người, mới thật sự là khó có thể đối phó người. Giữ lại loại người này, chỉ có thể là sau này nguy hiểm. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Hà Lâm Hoa giật ra Ngụy Ninh trên người linh lực cứng ngắc, hỏi. Ngụy Ninh âm thanh lạnh lùng nói, xin chào, con của ta, xác thực là ngang ngược đi một tí, hắn là chết có ý nghĩa, trừng phạt đúng tội. Nói thật, ta trước kia sớm đã có đem hắn đem ra công lý tâm tư, chỉ là bởi vì thân tình ràng buộc, không thể hạ được cái này nhẫn tâm. Hiện tại ngài giết hắn đi, coi như là hiểu rõ ta một cái cọc tâm sự rồi. Ngụy Ninh nói xong lời cuối cùng, trên mặt là một bộ trầm thống, tiếc hận rồi lại đau lòng biểu lộ, phảng phất hắn thật là nghĩ như vậy tựa như. Ha ha, Hà Lâm Hoa nhìn xem Ngụy Ninh bộ dáng, lắc đầu, lão tạp chủng, ta nói thiệt cho ngươi biết ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ là ngươi, ngươi quan gia, ngươi bất kỳ một cái nào thân thích, lao tử đều khó có khả năng buông tha ngươi tiểu đợi đến bị diệt môn á còn có, ngươi cái kia một bộ trách trời thường dân cố làm ra vẻ, cho ta thu lại á ta con mẹ nó căn bản không quan tâm ngươi. Ngụy Ninh trong lòng run lên, sau đó cười khổ nói, có như vậy cái nghiệt tử, hết thảy đều là lỗi của ta. Ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn, hắn cái này tính tình, cũng cùng của ta dung túng không không quan hệ. Nhưng là, người nhà của ta, thân thích là người vô tội, kính xin ngươi không muốn giận chó đánh mèo bọn hắn. Không có khả năng đấy. Hà Lâm Hoa bình thản nói lấy, ta không có khả năng cho phép bọn hắn sống sót, phàm là bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được ta đấy, ta đều đem hắn tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Ngươi không nên dây vào ta, cũng không nên dây vào người nhà của ta. Hiện tại, các ngươi cả nhà, đều phải chết, diệt môn. Ngụy Ninh đồng tử một hồi co rút lại, sau đó vạch tìm tòi những ngụy trang kia, phá lên cười, xú tiểu tử, không nghĩ tới, nhãn lực của ngươi nhiệt tình cũng không phải sai mà đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như là quốc gia này chính thức chủ nhà người, cũng không dám làm ra loại chuyện này đến đây đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, bọn hắn không dám, nhưng là ta dám. Dù sao đã giết 10 vạn rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa hắn hơn 10 trên trăm cái đấy hắn tự tay vung lên. Luyện hồn thần điện nội vừa thu lại vừa để xuống, phá luân tiểu xuất hiện ở trước người của hắn. Phá luân đột nhiên xuất hiện, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Như vậy một cái đại người sống, đây là như thế nào xuất hiện hay sao? Chủ nhân, ngài gọi ta phá luân tới, thế nhưng mà có chuyện gì không? Phá luân không người hỏi. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Ngụy Ninh, nói ra, tìm đúng hắn khí tức trên thân, đem sở hữu cùng hắn có huyết thống quan hệ, toàn bộ giết sạch. Là lạc chủ nhân Phá Luân lên tiếng, hướng về Ngụy Ninh giữ tợn cười một tiếng. Lập tức, Phá Luân trên người vẻ này tử điên cuồng khí tức, suýt nữa không có trực tiếp đem Ngụy Ninh cho dọa điên đi qua, con mẹ nó, đây rốt cuộc là một loại gì ánh mắt nột. Nếu như nói, Hà Lâm Hoa giết người như ngóe, cái kia Phá Luân, nhưng chỉ có chính thức giết người đầy đồng Hà Lâm Hoa chỉ sống hơn 20 tuổi, mà Phá Luân vẫn sống mấy trăm tuổi trong mấy trăm năm này, hắn hành động chính là một cái sát nhân cuồng nhân vật. Sở hữu xem không vừa mắt. Giết sở hữu địch nhân, giết sở hữu kẻ yếu, giết người tại chỗ của hắn, căn bản không cần bất luận cái gì lý do. Chỉ cần một cái ý nghĩ, giết người tiểu là dễ như trở bàn tay sự tình. Vừa rồi, hắn phóng xuất ra đi ánh mắt, còn không phải toàn bộ sát ý, nếu như hắn toàn bộ sát ý đều phóng xuất ra đi, chung quanh những người này, chỉ sợ đều bị sát ý của hắn trực tiếp cho hủ chết. Hà Lâm Hoa lại phân phó hai câu, phá luân mới phi thân lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem Ngụy Ninh, nói ra, vì để cho ngươi tin phục, ta hay vẫn là trước chờ ngươi thu được ngươi thân thích tin người chết, lại giết ngươi à. Không thể không nói, phá luân tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cơ hồ Hà Lâm Hoa vừa dứt lời, Hà Lâm Hoa trên tay đồng hồ thông tin tiểu vang lên. Hà Lâm Hoa chuyển được đồng hồ, chỉ thấy phá luân mang theo một cái cởi chuồng đại mập mạp, kêu lên, công tử, thằng này khí tức trên thân, nói cho ngươi chính là cái kia đồ rác rưởi có chút khác thường, ta cái này giết chết. Cái này đại mập mạp vị trí hoàn cảnh, hẳn là tại một nhà trung tâm tắm rửa bên trong, đương nhiên, là có đặc phục cái chủng loại kia. Phá luân vừa mới nói xong, cái kia đại mập mạp liền trực tiếp bạo liệt ra đến, biến thành một đoàn huyết thủy. Chung quanh những tiểu thư kia, cả đám đều sợ tới mức tráng váng đầu hoa mắt, lớn tiếng thét lên. Phá luân tắc thì ở bên kia lớn tiếng chửi bậy nói, gọi gọi gọi có cái gì tốt gọi lại gọi lao tử đem các ngươi tất cả đều giết chết. Về phần Ngụy Ninh, tắc thì tại cái đó đại mập mạp bạo tạc thời điểm, suýt nữa không có ngất đi, đây chính là hắn con lớn nhất ta hắn nhớ kỹ, hắn con lớn nhất, hiện tại có lẽ tại Hoàng Lâm thành phố đi bên trong đấy. Lúc này mới bao lâu thời gian công phu, người này tiểu giết mình con lớn nhất. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tiếp tục a, nhớ kỹ, tất cả đều giết chết. Lại là 4 giây công phu, chỉ thấy Phá Luân lại xuất hiện ở một chỗ, trong tay lại mang theo một cái người. Lúc này, trang cảnh nhưng chỉ có tại trên đường cái rồi. Phá Luân vừa cười vừa nói, công tử, lại là một cái. Sau đó, lại là phanh một tiếng vang nhỏ, người nọ lại hóa thành một đoàn huyết thủy. Ngụy Ninh thấy như vậy một màn, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắt lại, con thứ hai, hắn con thứ hai cũng chết hết. Sau đó, lại là vài giây đồng hồ công phu, Phá Luân lại giết chết đệ đệ của hắn. Sau đó là con cháu của hắn. Phá Luân là một cái như vậy lại một cái giết lấy qua, thẳng đến Phá Luân giết đến thứ 6 cái thời điểm, Ngụy Ninh rốt cục nhịn không được, khóc lên, đừng. Đừng giết cầu van ngươi đừng giết ta nhận tội ngươi giết ta a. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, xem ra, ngươi tin tưởng ta có giết ngươi quang ra, cho ngươi diệt môn năng lực. Như vậy, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Theo Hà Lâm Hoa cuối cùng một chữ rơi xuống, những y nguyên kia chiếm giữ tại Ngụy Ninh trong thân thể linh lực lập tức nổ bùng. Sở hữu linh lực, như là sóng xung kích tựa như, từ trong ra ngoài, đem Ngụy Ninh thân thể cho quấy thành mảnh vỡ. Ngụy Ninh chết rồi, Hà Lâm Hoa lại đối với đồng hồ nói ra, giết đi, đón lấy giết, giết hết mới thôi. Vâng, công tử Phá Luân giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục giết. Hà Lâm Hoa nói xong, tắt đi đồng hồ, lại là duỗi vung tay lên. Chỉ thấy một cổ hỏa diễm đột ngột địa xuất hiện, trên mặt đất những loạn thất bát tao kia vết máu, cơ hồ ngay tại lập tức bị đốt đi cái không còn một mảnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại là theo tay vung lên, Hồ Vũ Phỉ bố trí ở dưới đạo kia linh lực bình chướng y nguyên nghiền nát, hắn cũng bước chậm đi tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trước người. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa hành hạ đến chết dị năng giả, Ngụy Ninh một màn, Hà Phụ, Hà Mẫu cùng những người bình thường kia không có chứng kiến, cũng không có nghĩa là Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng nhìn không tới. Các nàng hai cái, đều là xem nhất thanh nhị sở a. Hồ Vũ Phỉ chứng kiến Hà Lâm Hoa tiến đến, nhẹ nhàng cầm chặt Hà Lâm Hoa tay. Cứng ngắc địa cười nói, Hoa tử ca, ngươi, ngươi bây giờ thật sự cùng trước kia không giống với lúc trước. Ngươi sát khí trên người, nặng nề. Hà Lâm Hoa trong giây lát nhắm mắt lại, đợi đến lúc lần nữa mở to mắt thời điểm, sát khí trên người đã toàn bộ thu liễm đi vào. Hắn cười hỏi, làm sao vậy? Ngươi không thích rồi hả? Ưa thích, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều ưa thích. Hồ Vũ Phỉ nói xong đặt đến thủ nhẹ khẽ tựa vào Hà Lâm Hoa trước ngực. Hoa tử ngươi cái này. Ngươi không có giết lung tung người a? Hà Phụ chỉ lên trước mắt một mảnh kia đất nung, hỏi. Ách Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, không có, ta làm sao có thể giết lung tung người đâu. Ta chỉ giết đáng chết người. Những người khác, ta đều tiễn đưa bọn hắn về nhà. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa gần đây chỉ giết đáng chết người, những người khác, chỉ cần hắn phân phó xuống dưới, tự nhiên có người bang hắn đã giết. Về phần tặng người về nhà, hắn cũng không có nói láo. Đây đúng là tặng người về nhà. Chẳng qua là hồi quê quán mà thôi. Ân, không có tùy tiện giết người là được hiện tại, dân gian dị năng, giả, võ giả cái gì khá hơn rồi, luôn lạm sát người, tùy ý làm bậy, dẫn xuất không ít phiền toái. Ngươi có thể ngàn vạn không thể học những người này á Hà Phụ lời nói thâm tiếng nói. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, phụ thân, ngươi yên tâm đi. Ta đã ra mệnh lệnh đi, yêu cầu ám thế giới trong mặt lập tức bắt đầu tự tra tự kiểm, phàm là có loại hiện tượng này, nhất định sẽ theo nghiêm theo trọng xử lý. Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện. cái kia là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Bất quá, Hà Phụ hiển nhiên không tin Hà Lâm Hoa năng lượng A. Chỉ thấy Hà Phụ liếc mắt, sau đó A phi một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết. Tiểu ngươi còn phát động cái gì tự tra tự kiểm. Một mình ngươi lợi hại, đó là một người lợi hại, ngươi còn có thể trông coi cả nước đây. Hà Lâm Hoa im lặng, sau đó cười khổ một tiếng. Hà Phụ vấn đề giải quyết, Hà Lâm Hoa cũng thuận tiện thanh lý mất đi một tí rác rưởi. Những nhà máy sắt kia công nhân, tự nhiên không phiền Hà Lâm Hoa đi an ủi, cái kia ba gã dị năng giả, còn có biết do Hà Lâm Hoa ở chỗ này làm chuyện gì như người, tự nhiên sẽ phái ra người, đem những phiền toái này của hắn toàn bộ xóa đi. Hà Phụ gặp nhi tử trở lại rồi, cũng là cao hứng phi thường, nhưng cũng có chút lo lắng, vừa rồi Hà Lâm Hoa giết chết Ngụy Phương sự tình, thế nhưng mà tất cả mọi người thấy được đấy. Vì bang Hà Lâm Hoa, hắn cùng thượng cấp của hắn lãnh đạo liên hệ rồi thoáng một phát, nói do Hà Lâm Hoa không cẩn thận ngộ sát Ngụy Phương về sau, cái kia thượng cấp lãnh đạo liên tục xưng vô sự. Về phần cái gì lời nói thêm càng thừa thải, hắn lại cũng không dám nói. Cái kia thượng cấp lãnh đạo quải điệu Hà Phụ điện thoại về sau, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thò tay biến mất cái hót nhi bên trên mồ hôi lạnh, trong nội tâm cười khổ không thôi. Hắn cũng không biết, chính mình Hoàng Lâm thành phố bên trong, như thế nào còn có thể cất giấu như vậy nhất tôn đại thần cơ rồ. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, cái này đại thần phụ thân, đối với cái này đại thần năng lượng còn không rõ ràng lắm đây này. Cái này giết chết một cái Ngụy Phương tính là cái gì chứ áp vừa mới hắn thu được tin tức, cái kia ôn thần thủ hạ, đã tại kinh đô nội thành giết chết gần 8 vạn người, sở hữu hoài nghi cùng số 5 thủ trưởng còn có cái kia thái tử gia có quan hệ địa người, mặc kệ có phải hay không đạt được chứng minh là đúng, chính là một cái chữ, giết mà hắn tại Hoàng Lâm thành phố nội, chỉ là giết chết một cái qua khí hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch nhi tử, giết cũng sẽ giết quá ai con mẹ nó dám phóng. Cái dám. Hiện tại, cái này kinh đô nội thành hay vẫn là gió tanh mưa máu, nhưng lại không người có thể địch đây này. Đương nhiên, đây là vị này lãnh đạo còn không biết Hà Lâm Hoa thủ hạ tại Hoàng Lâm thành phố chơi diệt môn đâu rồi, nếu là hắn biết rõ, đoán chừng càng được sợ hãi. Cho thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại, biết rõ thượng cấp lãnh đạo hội che chở nhà mình nhi tử về sau, Hà Phụ lao hoài an lòng, ngồi khu ủy số 1 xe phải trở về ra. Bất quá, cái loại này rớt lại phía sau phương tiện giao thông, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà không sẽ xem xét tích. Hà Lâm Hoa trực tiếp duỗi vung tay lên, tất cả mọi người bay lên, chỉ là trong chớp mắt công phu, một đoàn người cũng đã về tới trong nhà. Hà Lâm Hoa phần này nhi tốc độ, có thể thực là sợ hãi Hà Phụ. Hà Phụ thân là vùng ngoại thành bí thư, tiếp xúc đến đồ vật cũng bất đồng rồi, đối với cái này võ giả, dị năng giả đẳng cấp, vẫn có nghe thấy đấy. Theo 20 km bên ngoài về nhà, chỉ dùng không đến 4-5 giây, tốc độ này nên thật là nhanh a. Đối với vấn đề này, Hà Lâm Hoa căn bản không có biện pháp giải thích đấy. Hà Phụ tiếp xúc tư liệu tiểu là dù thế nào sung túc, hắn cũng chỉ là một cái vùng ngoại thành khu ủy bí thư mà thôi, không có khả năng đối với tu hành từng cái cảnh giới đều hiểu rõ. Nếu là hắn giải thích khởi cái này đến, thật có thể chính là nói không rõ ràng rồi. Một đoàn người đến nhà bên trong, thời gian đã qua giữa trưa 12 giờ. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na, Hà Mẫu ba người đi phòng bếp, bắt đầu với cơm trưa. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì cùng phụ thân một bên xem TV, có một đáp, không có một đáp trò chuyện. Đài truyền hình bên trong, đang tại phát hình giờ ngọ tin tức. Hết thể quả nhiên cùng Hà Lâm Hoa phỏng đoán giống như lúc, đa quốc liên quân toàn bộ bị tiêu diệt, hơn nữa phát biểu đầu hàng tuyên ngôn sự tình cũng không có nhanh như vậy chuyển phát ra. Xem ra, cái này bất kể là từ lúc nào, Hoa Hạ hài hòa lực lượng, đều là vĩ đại tích ra. Nay trong đó, Phá Luân cũng giết người xong sẽ đến rồi. Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, chính mình còn giống như lại để cho Phá Luân trông coi tên kia sĩ quan phụ tá kia mà, hắn lập tức lại để cho Phá Luân tìm được tên kia sĩ quan phụ tá, sau đó đem tên kia sĩ quan phụ tá cho Xuân đưa đi, đem Hoa Đặc An cùng hắn giam chung một chỗ, mới thôi. Đã ăn rồi cơm trưa, Hồ Vũ Phỉ kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na đi phòng bếp rửa chén, Hà Phụ, Hà Mẫu cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm trong chốc lát, hỏi Hà Lâm Hoa thực lực cái gì đấy. Đối với những chủ đề này, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tốt lắm kéo. Nếu là hắn nói thực lực của mình siêu cường, địa cầu đệ nhất cái gì, đoán chừng lại sẽ bị quan dùng đổ mặt dày danh hiệu rồi. Cho nên, hắn đây cũng chỉ là thuận miệng giật hai câu, liền không hề đàm luận những thứ này. Hà Mẫu bắt quái trong chốc lát, đông nhiên chỉ một ngón tay trong phòng bếp Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, nhỏ giọng hỏi, "Sú tiểu tử, Vũ Phỉ cùng Nana, vậy cũng đều là cô bé tốt nhi, ngươi bây giờ nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào có hay không? Cũng đừng làm trễ mãi người ta nữ hài tử, đã biết không vậy?" Ân. A Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút. Bề ngoài giống như, vấn đề này, chính mình còn thực không có suy nghĩ qua đây này. Hắn thuận miệng đáp, cái này. cái này giống như cũng không phải vấn đề gì a. Vũ Phỉ, Nana, vậy cũng đều là vợ của ta, cùng một chỗ cưới thì ra là rồi. Cái gì? Cùng một chỗ cưới? Hà Mẫu nhỏ giọng mắng, ngươi cái tiểu khốn nạn, ngươi cái này còn đem không đem quốc gia pháp luật cho để vào mắt rồi hả? Hoa Hạ bây giờ là một chồng một vợ, không phải xã hội xưa ngươi đây không phải tại bỏ qua pháp luật sao? Hơn nữa, các nàng hai cái cùng một chỗ cưới, các ngươi sau này cái này quan hệ xử lý như thế nào? Hà Lâm Hoa nghe liếc mắt, những pháp luật kia cái gì, đối với Hà Lâm Hoa còn có cái gì ước thúc lực sao? Pháp luật, nguyên vốn là giai cấp thống trị chế định, dùng để giữ gìn giai cấp thống trị lợi ích công cụ mà thôi. Lời nói không dễ nghe, hiện tại, Hà Lâm Hoa lực lượng, đã có thể tùy ý trả đạp pháp luật rồi. Pháp luật tôn nghiêm cái gì, tại Hà Lâm Hoa tại đây, đã sớm thành phụ vân rồi. Hà Lâm Hoa còn không có mở miệng phản bác đâu rồi, Hà Mẫu lại bỗng nhiên hạ thấp thanh âm nói, tiểu hoa tử, ngươi có thể giải quyết sao? Có thể cùng một chỗ cưới đương nhiên tốt rồi, cái này hai cái nha đầu ta nhìn cũng đều rất thuận mắt đấy. Bất quá, ngươi cũng đừng xử lý không tốt, cuối cùng khiến cho gà bay trứng vỡ đấy. Ách Hà Lâm Hoa tiếp tục mắt trợn trắng trong, lại nói, hắn như thế nào đã quên, chính mình lão nương, đây chính là điển hình dân quê, cái này tư tưởng trên cơ bản còn sơ cứng tại xã hội xưa đây này. Lấy hai cái lao bà, đoán chừng Hà Mẫu còn cảm thấy thiếu đây này. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng chuyện thiếm, cho mình tìm một cái lý do đạo. Mẹ, ngươi cứ việc yên tâm á, ngươi khả năng không biết. Ta đi, gần đây cùng một cái ngoài hành tinh văn minh quan hệ chỗ rất không tệ, bọn hắn mời ta di dân ngoài không gian, quốc gia kia à, không có một chồng một vợ chế độ, ta muốn kết hôn mấy cái, tiểu lấy mấy cái. Ân, đó không phải là xã hội xưa sao? Hà Phụ Nghĩa chính ngôn tử, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là địa cầu người, ngươi là hoa hạ người biết không? Biết rõ Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hà Mâu tắc thì kỳ quái mà hỏi thăm, hoa tử, ngươi buổi sáng không phải còn nói, ngươi gia nhập cái gì bang hội sao? Chẳng lẽ ngươi gia nhập cái gì kia bang hội, ngay tại ngoài không gian? Ách Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình cùng phụ thân, mẹ thảo luận vấn đề này, tựa hồ tiểu là tại thảo luận một hồi bi kịch. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa vừa ngoan tâm, nói, phụ mẫu nói như vậy con của ngươi ta hiện tại ngoài không gian đã trở thành một cái Hà Lâm Hoa do dự mà, vẫn là đem tông chủ hai chữ cho đổi thành rồi quốc vương. Một cái quốc vương, thuộc hạ nắm giữ lấy hơn 300 khỏa lệ thuộc trực tiếp tinh cầu, mặt khác còn có hơn 700 khỏa gián tiếp có được tinh cầu, ta hiện tại nhà, tựu là một. Ai đứa nhỏ này, tại sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi? Hà Lâm Hoa một đầu mồ hôi lạnh, cười toe toét miệng, tùy ý Hà phụ tay tại trên nót sờ tới sờ lui. Lúc này, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng rốt cục giặt rửa đã xong bộ đồ ăn, từng cái đi ra. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói, bá mẫu, hoa tử ca, giống như cũng không nói gì nói dối đấy. Hắn hiện tại a, tại ngoài không gian, xác thực có tinh cầu của mình rồi. Ha ha ha. Các ngươi đây đều là liên hợp lại, khai ta vui đùa đây này đúng không? Hà Mẫu y nguyên cười ha hả, ai Vũ Phỉ nha đầu nói chuyện ta thích nghe, ngươi nói có thì có a bất quá, cho dù có lại thế nào lấy. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Không nghe lời, cho ta thêm vào hắc bang phái. Hà Lâm Hoa trên đầu mồ hôi lạnh như trước, hắn xem như phát hiện, cùng tư tưởng đã sơ cứng người giải thích nói lý, mặc kệ ngươi dù nói thế nào có đạo lý, bọn hắn cũng sẽ không biết nghe đấy. Tiêu giống với hiện tại cái đề tài này, mẹ của hắn tuy nhiên thừa nhận hắn không giống người thường, là một cái võ giả, dị năng giả cái gì, nhưng là, nàng lại tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hà Lâm Hoa tại ngoài không gian sẽ có một đống lớn tinh cầu. Tại Hà Mâu trong đầu, những cái gọi là kia ngoài không gian thần mã, hắn căn bản là không hiểu. Dù sao tại trong lý giải của nàng mặt, nhà mình hoa tử có đã có tiền đồ, còn giống như là cái xã hội đen đấy. Phụ thân Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Phụ. Hà Phụ gật gật đầu, có chút kỳ quái nói, ngươi cái này đã hơn một năm đều đi làm cái gì rồi, ta bỏ qua. Dù sao, hiện tại quốc gia đang đứng ở trong lúc nguy nan, Vũ Phỉ, Nana các nàng cũng không phải người bình thường, các ngươi muốn đồng lòng hợp sức, trợ giúp quốc gia cùng cửa ải khó. Cùng cửa ải khó. Cùng cái giám A còn Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại lần nữa lật ra lần bạch nhãn, hắn vừa mới đến trên địa cầu thời điểm, cũng đã đem sở hữu thế lực đối địch toàn bộ giết chết, có hay không có? Có hay không có? Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng lười được tại trong những chủ đề này mà tiếp tục xoắn xuýt rồi, chỉ là rất nghiêm túc gật đầu, hắn đều nghĩ kỹ, hiện tại mặc kệ hắn nói như thế nào, cái kia đều là nói vô ích, chỉ có chờ Hà Phụ, Hà Mẫu tận mắt nhìn thấy rồi, mới có thể chính thức tin phục. Hà Lâm Hoa ở bên trong có thể nhiệt tình gật đầu. Hồ Vũ Phỉ tự cấp Hà Mẫu xoa bả vai, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì đột nhiên đưa ánh mắt quăng đã đến ngoài cửa sổ, bình thản nói, lao công, bên ngoài tuyết rơi. Tuyết rơi. Hà Lâm Hoa hào hứng không khỏi bị treo lên đến. Quả nhiên, bên ngoài chẳng biết lúc nào rõ ràng đã nổi lên bông tuyết, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những bông tuyết này còn càng lúc càng lớn, chỉ là hơn 10 giây công phu, trước kia mảnh giấy vụn lớn nhỏ bông tuyết, rõ ràng tiểu biến thành tay cỡ bàn tay. Tay cỡ bàn tay bông tuyết. Lại nói tiếp, cái này Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây này. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, bên ngoài bông tuyết, giống như rất lớn đó a. Này tuyết đại làm sao vậy? Tuyết đại tài tốt lúc này mới có mùa đông mùi vị đây này Hà mẫu không cho là đúng. Hà phụ nhìn xem lớn như vậy bông tuyết, cũng không khỏi cau mày nói, cái này bông tuyết, không khỏi cũng quá đã lớn một ít ta. Chỉ mong hạ không dài, bằng không, cái này dân chúng đã có thể có thụ rồi. Hà phụ cân nhắc vấn đề góc độ, cùng Hà mẫu căn bản không giống với. Lớn như vậy bông tuyết, ở dưới thời gian không cần quá dài, chỉ cần nửa giờ, có thể có 10cm tăng thêm. Nếu như lớn như vậy tuyết rơi bên trên một ngày, mặc cho ngươi phòng ở dù thế nào vững chắc, đều đè sụp. Như thế nào? Tại sao có thể có lớn như vậy tuyết? Hà Lâm Hoa cao mày suy tư về. Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, thần thức lập tức phóng ra ngoài, cảm ứng nổi lên hoàn cảnh chung quanh. Tại Hà Lâm Hoa thần thức có khả năng đến trong phạm vi, rõ ràng toàn bộ đều tại hạ lấy tuyết rơi nhiều, đông tuyết lớn nhỏ, rõ ràng đều là tay cỡ bàn tay hắn lại cảm ứng thoáng một phát trong đông tuyết vật chất, chỉ cảm thấy trong đông tuyết, tựa hồ có một loại đặc thù đồ vật, hơn nữa, loại vật này, tựa hồ còn có cái gì độc tố. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lập tức lại bấm võ minh tin tức xử lý trung tâm dãy số, hỏi, Hoàng Lâm thành phố và quanh thân khu, tựa hồ cũng tại hạ tuyết, tuyết rơi có nhân thủ cỡ bàn tay. Cho ta điều tra thoáng một phát nguyên nhân. Bên kia nối mạch điện viên cười khổ một tiếng, trả lời ngay nói, Hà tiền bối, cái này căn bản không cần điều tra nguyên nhân đấy. Vừa rồi điều tra của chúng ta báo cáo biểu hiện, không chỉ là Hoàng Lâm thành phố, toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thế giới trong phạm vi, hiện tại cũng tại đáp xuống lấy loại này bão tuyết khiến cho bão tuyết nguyên nhân, là do ở. Bởi vì đầu đạn hạt nhân bạo tạc quá nhiều, đã tạo thành cho bụi bay lên, hơn nữa đầu đạn hạt nhân động lực, còn đã tạo thành các nơi không trung tầng đối lưu khí thể rất nhanh lưu động. Ngay chẳng lẽ không có phát hiện nha, hiện ở bên ngoài hoàn cảnh, hắc ám rất nhiều. Hà Lâm Hoa lúc này cũng mới vô cái hót nhì, phản ứng đi qua, nha nha cái phi hắn như thế nào đem quên đi, đầu đạn hạt nhân bạo tạc về sau, hội mang đến, không chỉ có riêng là bức xạ hạt nhân, nhưng lại hội mang đến một loạt các loại thiên tai ai những thứ không nói khác, nước Nhật bị đầu đạn hạt nhân phá hủy, dẫn dắt khởi đáy biển phong bạo. Nếu như không phải có rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà hỗ trợ chống đỡ, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ chí ít có 1/3 lãnh thổ, sẽ bị nước, biển bao phủ. Hơn nữa, quan ở hiện tại hắn gặp được loại tình huống này, loại này đột ngột xuất hiện hoàn cảnh, tựa hồ là được. Tiểu là hoạch mùa đông. Không đúng hoạch mùa đông sẽ không sinh ra nhanh như vậy đây là, bởi vì nổ hạt nhân, tạo thành không trung khí lưu biến hóa, dẫn dắt khởi đặc thù hiện tượng tự nhiên A. Sát vấn đề này, như thế nào hội làm thành như vậy? Chương 374, ứng đối, thái độ cường ngạnh, vạn chữ đại trương. Được rồi loại hiện tượng này, mà lại tạm thời quy vi hạch mùa đông A. Hạch mùa đông, nếu như địa cầu thật sự tao ngộ hạch mùa đông, cái kia trên địa cầu hết thảy, còn không đều được hủy diệt. Dưới mắt, cái khác nguy hiểm mà lại còn không nói, chỉ cần là cái này toàn cầu trong phạm vi đại diện tích tuyết rơi, tiểu đầy đủ làm cho nhân loại một số gần như diệt tuyệt. Hà Lâm Hoa đau đầu trong chốc lát, chợt lại hỏi. Quốc gia bây giờ là một loại gì thái độ? Có hay không chế định cái gì dự phòng phương án cái gì hay sao? Đối diện nối mạch điện viên trả lời ngay nói, hồi Hà tiền bối, quốc gia chủ yếu thủ trưởng cùng ám thế giới tất cả ngành thủ trưởng cũng đã tổ chức hội nghị rồi. Kỳ thật, lần này hạch tai nạn, vẫn là có thể tránh cho đấy. Lúc trước qua nhân đế quốc qua lợi nam từng nói qua, trên phi thuyền của hắn tồn tại có thể thanh lý mất hạch ô nhiễm cùng phòng ngừa hạch tai nạn vũ khí sinh vật. Chỉ là hiện tại. Cái kia nối mạch điện viên nói đến đây, không nói gì nữa. Người này cho dù không nói lời nào, Hà Lâm Hoa cũng minh bạch nguyên nhân gì rồi. Hoa lợi nam thái không bảo lũy, đã bị khổ lâm cho đổ lên ngoài không gian phá hủy rồi. Cái loại này có thể cam đoan địa cầu không bị hạch ô nhiễm ảnh hưởng vũ khí sinh vật, hiện tại đoán chừng đã sớm thành đi một tí vũ trụ rác rưởi rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ta mới vừa rồi là đang hỏi, quốc gia không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không có cách nào. Nối mạch điện viên bất đắc dĩ nói, căn cứ khí tượng chuyên gia dự đoán, trận này đại học ít nhất hội hạ tam thiên, đến lúc đó tuyết động sẽ đạt tới 7 đến 8 mét, hiển nhiên, cái này khủng bố tuyết động độ dày. Không có bất kỳ công trình kiến trúc có thể chịu đựng được. Đến lúc đó, tất cả mọi người loại, đều mất đi trụ sở, trời đông giá rét, kết quả có thể nghĩ. Hà Lâm Hoa nghĩ, lại hỏi, tuyết tan, phải chăng có thể giảm xuống nguy hiểm? Không thể nối mạch điện viên không chút do dự, nếu như tuyết động hòa tan, sẽ lập tức hình thành phạm vi lớn hồng thủy. Đến lúc đó, chỗ mang đến tai nạn, xa xa nếu so với 7-8 mét dày tuyết động muốn lợi hại, muốn khủng bố. Hà Lâm Hoa bên này trầm tư một lát, hồi đáp, được rồi, các ngươi tiếp tục chú ý chuyện này à, ta sẽ hết sức bảo hộ địa cầu. Hiện tại, ta mặc kệ nguyên nhân gì, tầng trên không thể tiếp tục giấu giếm dân chúng, lập tức đem chỗ có tin tức thông cáo đi ra ngoài, nhất là tuyết bên trong có vi lượng phóng xạ sự tình, phải lập tức tuyên bố thông chi, tránh cho quần chúng gặp tai họa. À, thế nhưng mà nối mạch điện viên ngây dại. Hiện tại, quốc gia cao tầng chỗ chế định phương án ở bên trong, là sẽ đối nên tin tức tiến hành giấu giếm đấy. Dù sao, từ loại nào góc độ nhìn lại, loại này hạch tai nạn, đã là tiếp cận tận thế tình huống rồi. Nếu như đem những tin tức này tiết lộ cho cơ sở, nhất định sẽ trước thời gian dẫn phát bạo. Đến lúc đó, dẫn dắt ra bạo động cùng bạo, đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói, có thể xưng là tai nạn. Không có gì nhưng nhị gì hết, Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại không có năng lực giải quyết, chỉ có kéo dài. Nhưng là ta hiện tại, lại có năng lực giải quyết chuyện này. Cho nên, các ngươi được nghe ta. Ta không thể làm chủ, chuyện này, phải do thủ trưởng làm quyết định đấy. Cái kia nối mạch điện viên nói chuyện bắt đầu lắp bắp rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, trong 10, ta hy vọng sở hữu TV tin tức đợi một chút, cùng lúc xuất hiện tin tức này. Nếu như không thể, ta sẽ chính mình nói cho tất cả mọi người. Hà Lâm Hoa dứt lời, không chút do dự cúp điện thoại. Sau đó, Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na liếc, khô khốc cười cười, nói ra, ngượng ngùng, Vũ Phỉ, Nana, hiện tại có chút sự tình, ta được lập tức đi giải quyết thoáng một phát, các ngươi trong nhà chờ ta. Ân. Thế nhưng mà, hay vẫn là ta với ngươi cùng đi chứ? Hồ Vũ Phỉ do dự trong chốc lát, nói ra. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có cái gì nguy hiểm, mỉm cười nói, cũng tốt, cùng đi tiểu cùng đi chứ. Hà Lâm Hoa nói xong, lại nhìn về phía Hà Phụ, Hà Mẫu nói, phụ mẫu con của ngươi ta hiện tại muốn đi cứu vớt thế giới, quay đầu lại với các ngươi nói chuyện thiếm. Này, còn cứu vớt thế giới? Ta xem tiểu tử ngươi lại ăn nhiều đi à nha. Hà Mẫu không chút do dự đả kích Hà Lâm Hoa. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại có thể không có thời gian tại trên những vấn đề này xoắn suýt rồi. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, kẹp lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na phi thân lên, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ngự khí phi hành, ngàn dặm chỉ ở ngay lập tức. 2-3 giây công phu về sau, Hà Lâm Hoa đã đến một mảnh trong núi hoang. Hắn đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cho an bài vào một bên, sau đó thần thức khẽ động, lập tức, Khổ Lâm, Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ đợi một chút, cả đám đều đột ngột địa xuất hiện. Những quái vật khổng lồ này xuất hiện, thế nhưng mà quả thực dọa Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nhảy dựng đây này. Hà Lâm Hoa lần này triệu hoàn đến, ngoại trừ tiểu cầu đàn, Hùng Tiểu Muội, tiểu tinh linh các nàng hai cái nhận thức bên ngoài, những thứ khác một cái cũng không nhận ra. Hà Lâm Hoa dưới những tay này vừa xuất hiện, liền lập tức dùng phương thức của mình cùng Hà Lâm Hoa đã ra động tác mời đến. Xưng hô thế này công tử, cái kia xưng hô chủ nhân, mà linh thú nhóm, tắc thì nguyên một đám phát ra rung trời giống lên một tiếng, chúng phát ra ra cuồng bạo khí lãng, cơ hồ đem núi hoang trực tiếp cái sông thành một cái đầu trọc, mà Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người, cũng suýt nữa trực tiếp bị chấn ngất đi. Toàn bộ câm miệng cho ta, ai cho các ngươi gầm loạn giống? Hà Lâm Hoa nhìn xem bên cạnh Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, lập tức gầm lên giận dữ. Sở hữu linh thú lập tức cả đám đều thành thật thật địa câm miệng rồi, chúng lá gan tiểu là lại đại, cũng không dám cùng Hà Lâm Hoa châu bỏ không phải. Sở hữu thủ hạ đều yên tĩnh trở lại, tiểu tinh linh thấy được Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, cũng giật mình địa bay đến Hồ Vũ Phỉ hai người trước người, bay tới bay lui lấy. Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới tiểu tinh linh, cùng tên tiểu tử này, hắn căn bản là giảng không thông đạo lý, hắn tự tay chỉ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, cái này là phu nhân của ta, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, về sau muốn tất cung tất kính, hiểu chưa? Lập tức, Hà Lâm Hoa sở hữu thủ hạ lại lần nữa phát ra như là chấn lôi một loại trả lời âm thanh. Mà Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, trong mắt tắc thì đều là dị sắc liên tục. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói, Hoa tử ca, những thủ hạ này của ngươi, giống như đều rất lợi hại a. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tùy ý địa duỗi ngón tay chỉ, giới thiệu nói, thực lực của bọn hắn, thấp nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Bên kia lão đầu kia tử, nhìn thấy không vậy? Hắn gọi Khổ Lâm, xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Bị Hà Lâm Hoa điểm danh Khổ Lâm phiền muộn địa thẳng lên eo, lại nói, tuy nhiên hắn năm nay đã nhanh 2000 tuổi, nhưng là, ngài cái này giới thiệu thời điểm, cũng không đáng như vậy người tiến cử a. Nhiều như vậy, đều tại Nguyên Anh kỳ đã ngoài. Hồ Vũ Phỉ hai mắt bước lên tinh quang. Đồng nhiên, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, cái kia. Hoa tử ca, thực lực ngươi bây giờ. Nàng tựa hồ đã quên, cho tới bây giờ, nàng cũng không hỏi khởi Hà Lâm Hoa thực lực. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Nguyên Anh Kỳ. Hồ Vũ Phỉ nghe xong, thật cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, tùy ý gật gật đầu. Hà Lâm Hoa gặp Hồ Vũ Phỉ không nói, lại đưa ánh mắt quang hướng về phía chính mình một chuyến thủ hạ, nói ra, hiện trên không trung không ngừng hướng phía dưới bay bông tuyết, trong loại bông tuyết này mặt có độc, các ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp, ngăn trở những bông tuyết này. Ai có thể nghĩ ra biện pháp, hơn nữa đem những bông tuyết này cho toàn bộ ngăn trở, ta căn cứ tình huống của các ngươi, phần thưởng linh căn đan, ngưng hồn đan hoặc là thú linh đan một khỏa. Hà Lâm Hoa lời này vừa nói ra, lập tức, bất kể là tán tu, hồn phách, hay vẫn là linh thú cái gì, cả đám đều giật mình, hai mắt mạo hiểm tinh quang. Nếu như nói, Hà Lâm Hoa trong tay, cái gì để cho nhất bọn hắn ngấp nghé, cái kia chính là có thể làm cho bọn hắn tăng thực lực lên cái này ba loại đan dược. Cái này ba loại đan dược, bất kể là loại nào, đều lại để cho dưới những tay này nhóm hai mắt đỏ lên A. Hồi công tử, thuộc hạ tại đây ngược lại là có một cái biện pháp. Nếu như gần kề chỉ là muốn ngăn trở những bông tuyết này, có thể sử dụng một cái cơ bản ngự linh trận thử một chút. Ngự linh trận đặc thù công hiệu xuống, có thể tại trận pháp nơi bao bọc trong phạm vi, không bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ xâm phạm. Khổ Lâm nghĩ nghĩ, thủ trước khi nói ra. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, ngươi nói là ngự linh trận. Trận pháp này danh tự, Hà Lâm Hoa ngược lại là nghe nói qua đấy. Tại Huyền Thiên Tông mỗi khỏa trên tinh cầu, đều kiến tạo có loại này trận pháp đặc biệt, dùng để bảo vệ bình dân dân chúng. Nói như vậy, tu sĩ tại thời điểm chiến đấu, linh lực dung chuyển phi thường đáng sợ, gần kề chỉ là một chút phiêu giật đi ra ngoài linh lực, tiểu đầy đủ thế gian ăn một bình mà ở kiến tạo ngự linh trận về sau. Những phiêu đáng này linh lực, tối đa cũng tiểu là dừng lại tại trận pháp bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng đối với trận pháp ở trong sự vụ tạo thành có chút ảnh hưởng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, cái này ngự linh trận, bố trí, cần bao lâu thời gian? Khổ Lâm cũng nghĩ nghĩ, nói ra, đại khái cần nửa ngày thời gian A. Nửa ngày thời gian. Nửa ngày trời sau, toàn bộ địa cầu, chỉ sợ đều bị 2m dày tuyết động cho bao trùm ở rồi. Đến lúc đó, coi như là có như vậy cái trận pháp, lại có thể có làm được cái gì. Khổ Lâm xem Hà Lâm Hoa được sắc mặt khó coi, dừng một chút, còn nói thêm, công tử, trên địa cầu này, tại vừa rồi đột nhiên trở nên linh lực dung chuyển lên, bởi vì loại này dị tượng, cho bố trí trận pháp đã mang đến nhất định được khó khăn. Nửa ngày thời gian, đã là ngắn nhất rồi. Đây là địa cầu tương đối nhỏ, bố trí trận pháp tương đối dễ dàng nguyên nhân. Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại, trực tiếp đem Khổ Lâm phương pháp cho bác bỏ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nửa ngày thời gian. Nửa giờ ta chỉ có thể chứa nhẫn nửa giờ thời gian, nửa ngày thời gian về sau. Cái này địa cầu, còn có thể là nguyên lai bộ dáng sao. Nửa giờ. Phá Luân, Xuân bọn người hai mặt nhìn nhau, trong nửa giờ giải quyết vấn đề này, hiển nhiên đã siêu thoát ra năng lực của bọn hắn chịu tải phạm vi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người, chúng thú đều lặng im không nói, cùng nhau suy tư về biện pháp. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người đều dựa vào tại Hà Lâm Hoa bên cạnh. Hồ Vũ Phỉ nhìn xem hắn một chuyến thủ hạ, nói ra, Hoa tử ca, xử lý vấn đề này, rất khó khăn sao. Cái kia Hoa Lợi Nam lúc ấy đã từng nói, bọn hắn Hoa Nhân Đế Quốc, có thể đơn giản xử lý vấn đề này. Hồ Vũ Phỉ một câu nói kia đi ra ngoài, không chỉ là Hà Lâm Hoa trên mặt khó coi, mà ngay cả Phá Luân, Xuân bọn người trên mặt cũng đều là vẻ xấu hổ, bọn hắn trong nội tâm, hiện tại mỗi một cái đều là có khổ nói không nên lời. A Thanh Lý mất trên địa cầu hiện tại loại tình huống này, ở đâu có Hoa Lợi Nam nói dễ dàng như vậy. Hoa Lợi Nam sở dĩ dám khoa trương hạ cái kia hải khẩu, thứ nhất là vì để cho địa cầu nội chiến lúc không muốn lưu cái gì chuẩn bị ở sau, thứ hai, hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến, địa cầu tại nổ hạt nhân về sau, có khả năng tạo thành hạch mùa đông hiện tượng. Hoa Lợi Nam lúc ấy, gần kề chỉ nói là có thể thanh lý hạch ô nhiễm mà thôi, cũng không có nói có thể thanh lý hạch ô nhiễm chỗ mang đến hết thảy hậu quả. Vừa rồi vị kia nối mạch điện viên cùng Hà Lâm Hoa đề cập sự tình, cũng là cao tầng phân tích sai lầm, tạo thành phán đoán của hắn sai lầm, chỗ mang đến quyết định mà thôi. Hà Lâm Hoa trong thủ hạ, muốn nói khởi là gan đến, cái kia là gan lớn nhất, tuyệt đối tiểu là Phá Luân rồi. Phá Luân bị Hồ Vũ Phỉ như vậy vừa hỏi, trong nội tâm cũng có một ít khí. Hắn hơi có bất mãn nói, chủ mẫu đại nhân, ngài nói ngược lại là dễ dàng, đây chính là bởi vì nào đó nguyên tố mà tạo thành tinh cầu trong phạm vi sinh thái đại phá xấu. Hoa Nhân Đế Quốc chẳng qua là một cái nho nhỏ nhị cấp văn minh, lại cái này làm sao có thể hội có năng lực hoàn toàn tinh tưởng mất hết thể thai hoàng ẩm. Cái kia Hoa Lợi Nam, 89 phần 10, là nói lời nói dối mà thôi. Nghe Phá Luân như vậy trái ngược bác bỏ, Hà Lâm Hoa lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cả giận nói, Phá Luân. Phá Luân sợ tới mức rụt rụt cổ, chắp chắp tay, không dám nói thêm nữa. Mọi người lại yên lặng trong chốc lát, đứng ở Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ đống nhiên ô ô địa kêu lên. Hà Lâm Hoa hiện tại đã có chút tâm phiền ý loạn, trực tiếp cùng rùa khổng lồ chuyển được tinh thần bắn nhắm liên tục ai, sau đó hỏi, ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì? Nếu không có gì hay biện pháp, tốt đi một chút tử, coi chừng ta đập chết ngươi. Ô ô rùa khổng lồ lập tức chứa một bộ ủy khuất bộ dáng. Hà Lâm Hoa cũng lười giống như rùa khổng lồ tán gẫu rồi, trực tiếp đã thành lập nên cùng rùa khổng lồ ở giữa liên hệ, hỏi thăm. Sau một lát, Hà Lâm Hoa trên mặt bất chi bất giác điệu tiểu phủ lên khuôn mặt tươi cười. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi xác định? Ô ô rùa khổng lồ lập tức chăm chú địa gật gật cực lớn quy, quính, đầu, một đôi trong mắt to, đúng là vẻ hưng phấn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ngươi bây giờ tiểu thử một chút, nếu quả thật có thể thành công, cái kia khỏa ngưng hồn đan sẽ là của ngươi rồi. Ô ô rùa khổng lồ vui vẻ lên tiếng, sau đó xoát một tiếng phi thân lên, trong nháy mắt, thân thể đã bay vào vân theo bên trong. Sau đó, vốn là chỉ có tay cỡ bàn tay rùa khổng lồ bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. 10m, 100m², 1000m². Trong chớp mắt công phu, rùa khổng lồ cũng đã khôi phục nó bản thể lớn nhỏ, một cái khoảng chừng 100 vạn m² thân hình đứng tại Hà Lâm Hoa bọn người trên không, đem bốn phía sở hữu không gian hoàn toàn che khuất bất quá, rùa khổng lồ lại còn không có đình chỉ, như trước đang không ngừng điệu biến lớn lấy. Long cong. Đông nhiên tầm đó, bên trên bầu trời truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, rùa khổng lồ thân thể biến thành 400 vạn m² lớn nhỏ, mà lưng của nó giáp phía trên bỗng nhiên hào quang lóe lên, một cổ màu thủy lam hào quang bay lên trời, như là một đạo không ngừng nhộn nhạo lấy gợn sóng một loại, hướng về xa xa không ngừng mà phiêu đang lấy. Trên mặt đất, Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Xuân bọn người còn hết thể như thường. Dù sao, tại trong nhận thức của bọn hắn mặt, rùa khổng lồ hiện tại thể trạng tuy nhiên xem như khá lớn được rồi, nhưng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bọn hắn bái kiến sinh vật, so về rùa khổng lồ còn lớn hơn, cũng số lượng cũng không ít đây này. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người cũng đã không thể bình tĩnh, nha nha cái phi khoảng chừng 400 vạn m² lớn nhỏ quái vật. Bọn hắn đây có gì từng nghe nói qua? Coi như là trên địa cầu được xưng cái đầu lớn nhất cá voi xanh, tại đây rùa khổng lồ trước mặt, cũng không quá đáng là một con kiến A. Ô ô ô, không chung rùa khổng lồ phát ra hưng phấn mà tiếng tê ơ. Hà Lâm Hoa tại hạ phương nhìn lên trời không bốn phía, có chút híp híp mắt. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, đã không có một mảnh bông tuyết phiêu rơi trên mặt đất rồi. Sở hữu bông tuyết đều bị rùa khổng lồ trên lưng mai rùa bắn ra ra cực lớn bình chướng, cho chắn bên ngoài. Cái này, tựu là rùa khổng lồ phương pháp rùa khổng lồ vừa rồi tại cùng Hà Lâm Hoa thần thức trong lúc nói chuyện với nhau, đưa ra phương pháp, chính là muốn dựa vào nó một kích chi lực, đem những bông tuyết này toàn bộ đều cho ngăn cản ở bên ngoài mà ở trong đó, lớn nhất dựa vào, thì là rùa khổng lồ trên lưng cái kia đã cùng hồn phách của nó hoàn toàn dung hợp cực lớn mai rùa. Rùa khổng lồ trên lưng mai rùa, là một kiện cực phẩm pháp bảo, hắn hiện tại có khả năng phát huy công hiệu coi như là so về rùa khổng lồ thân thể mai rùa, cũng muốn cường hãn không biết bao nhiêu con vừa rồi, rùa khổng lồ lợi dụng linh lực thôi phát, trực tiếp đem mai rùa pháp bảo thúc dục ra một tầng cực lớn màu thủy lam linh lực bình chướng dựa vào cái này cố cường đại linh lực bình chướng. Rùa khổng lồ thành công địa chặn một mảnh bầu trời. Khổ Lâm, ngươi đi chung quanh nhìn xem, rùa khổng lồ mai rùa vòng bảo hộ, bao phủ phạm vi lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem rùa khổng lồ phương pháp có thể thực hiện, Hà Lâm Hoa trên mặt không tự giác địa phủ lên vẻ mỉm cười, tiểu theo tình huống hiện tại mà nói, Hà Lâm Hoa đã xem như đạt tới mục đích. Rùa khổng lồ mai rùa vòng bảo hộ, có lẽ đã bảo hộ ở Hoa Hạ đại bộ phận khu. Về phần quốc gia khác, quản Hà Lâm Hoa đánh giám a lúc trước bọn hắn phát động đạn hạt nhân thời điểm, làm sao lại không nghĩ muốn có khả năng tạo thành hậu quả. Đương nhiên, rùa khổng lồ hiện tại loại trạng thái này, loại này bộ dáng, có thể là phi thường lãng phí linh lực đấy. Nhưng là, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đó căn bản không tính là một vấn đề. Bởi vì, trong tay của hắn, nhất không thiếu, tựu là linh lực. Vâng, công tử. Khổ Lâm chứng kiến rùa khổng lồ rõ ràng xử xuất như vậy cái biện pháp, cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Cái này biện pháp, là cái bản biện pháp. Đừng nói là hắn rồi. Đoán chừng vừa rồi Phá Luân, Xuân, Khang Đức bọn người, đều có nghĩ đến. Nhưng là, bọn hắn nghĩ tới, lại cũng không dám nói ra mà thôi. Bọn hắn tuy nhiên cũng có thể dùng loại phương pháp này tạm thời ngăn trở những đông tuyết này, nhưng là bọn hắn nguyên một đám có thể đều không có rùa khổng lồ cái kia gặp may mắn điều kiện nột. Lớn như vậy khổ người, còn có một kiện chuyên tư phòng ngự cực phẩm pháp khí, ai con mẹ nó có thể có. Cho nên, biện pháp này, bọn hắn ngay cả là nghĩ tới, nói ra rồi, cuối cùng chính thức áp dụng người. cũng chỉ có thể là rùa khổng lồ mà thôi. Khổ Lâm phi thân lên, rất nhanh địa tại bốn phía quay vòng lên. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa điện thoại lại vang lên. Hà Lâm Hoa nhìn thượng diện dãy số, biểu hiện chính là Võ Minh tin tức xử lý trung tâm, hắn vội vàng nhận nghe điện thoại, lạnh giọng hỏi, ta vừa rồi chuyện phân phó, xử lý đã tới chưa? Bên kia nối mạch điện viên thanh âm không dễ nghe, tựa hồ có chút khó xử, cái này. Hà tiên bối, thủ trưởng bọn hắn nói tất cả, ngài yêu cầu công khai tin tức sự tình, sợ là không được. Nối mạch điện viên vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa mặt tiểu đen lại. Con mẹ nó hiện tại đến lúc nào rồi, còn không biết đem tin tức này công bố ra. Chẳng lẽ, những người kia cần phải bọn người chết cái không sai biệt lắm, mới công bố chuyện này. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi, vì cái gì? Nối mạch điện viên hồi đáp, ai ôi ba. Uy Hà tiên bối, ngài có thể đừng làm khó dễ ta chỉ là một cái nho nhỏ nối mạch điện viên mà thôi. Những tin tức này, đều là các vị thủ trưởng để cho ta truyền đạt cho ngài đấy. Ta hỏi ngươi vì cái gì, những thứ khác nói nhảm, ngươi không cần phải nói. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Thủ trưởng nhóm nói, hiện tại công bố tin tức, hội tạo thành phạm vi lớn nội xã hội dung chuyển. Không bằng tạm thời giữ lại tin tức, kéo dài một ít thời gian, ý của bọn hắn nói là, không với tư cách, tổng so loạn với tư cách muốn tốt. Bên kia nối mạch điện viên chậm gì địa đáp. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng. Hiện tại không nói. Cho dù hiện tại không nói, qua mấy giờ, chờ trong đông tuyết hoạch ô nhiễm độc tố bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, toàn dân đều sẽ biết đi à nha. Đến lúc đó, chỗ trực tiếp dẫn phát ra bạo động, chẳng phải là hội càng lớn. Hiện tại đến loại này thời điểm, cao tầng rõ ràng còn nghĩ đến giữ gìn kẻ thống trị quyền uy cùng thể diện. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ, ta đã nói với ngươi qua a. Đã quốc gia mật tin tức, vậy thì do ta công khai a. Ai Hà tiền bối, thế nhưng mà cái kia nối mạch điện viên muốn nói điều gì, nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng lại ngay cả nghe một câu nghĩ cách đều không có, trực tiếp cúp điện thoại. Hà Lâm Hoa một cúp điện thoại, Hồ Vũ Phỉ tiểu lo lắng hỏi, Hoa tử ca, ngươi thật sự muốn đem tin tức này cho truyền đi. Nếu như trong đông tuyết có hạch ô nhiễm độc tố sự tình bị dân chúng biết đến lời nói, nhất định sẽ đối với chính phủ công tín lực hình thành nhất định ảnh hưởng. Đến lúc đó, nếu như giai cấp thống trị ép không được dân chúng, hậu quả kia. Hà Lâm Hoa đưa tay sờ sờ Hồ Vũ Phỉ đầu, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, vấn đề này, ta đã sớm nghĩ tới rồi, không có vấn đề gì đấy. An ủi Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Phá Luân, hỏi, Phá Luân, ta nhớ kỹ, ngươi từng nói qua, ngươi học qua một thời gian ngắn Phật hiệu Phạm Âm, có thể phát ra nổi an thần định tâm tác dụng, đúng không? Phá Luân liền vội vàng gật đầu, nói, không tệ, ta Phá Luân năm đó giết người quá nhiều, có một lần tàn sát hàng loạt dân trong thành về sau. Cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, tìm một phần có thể an thần định tâm Phật hiệu Phạm Âm học tập thoáng một phát, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta cho luyện cái tiểu thành. Từ đó về sau, mặc kệ chúng ta giết bao nhiêu người, chỉ cần giết xong sau đọc một lần Phật hiệu Phạm Âm, chắc chắn sẽ không có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Bất quá, công tử, ngài hỏi cái này làm gì? Ta Phá Luân từ khi theo ngài về sau, giết người giết được thiếu đi, cũng khó chịu nhanh, sớm không có cái loại cảm giác này rồi. Phá Luân nói chuyện thời điểm, một đôi mắt, kìm lòng không được địa lộ ra vẻ dữ tợn, ở trong đó ngoan lệ hào quang, lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na một hồi hãi hùng khiếp vía. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, ta tựa hồ cũng đã nghe ngươi nói, đọc loại này Phật hiệu Phạm Âm, bình thường dân chúng nghe được, đều giặt rửa thoát sạch sẽ trong nội tâm bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, chỉ sẽ phi thường vững vàng, đúng hay không? Đó là đương nhiên. Phá Luân vừa lên tiếng, trên mặt biểu lộ tiểu cho cứng lại rồi, ta nói, công tử. Ngài sẽ không phải muốn cho ta. Để cho ta. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Trong chốc lát ngươi toàn lực đọc Phật hiệu Phạm Âm, tranh thủ đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, cam đoan Hoa Hạ bình dân dân chúng sẽ không phát sinh bạo động, ngươi được hay không được? Ừ. C thật đúng là A. Phá Luân lập tức thành một trương mặt khổ qua, còn nói cái gì được hay không được, ngài đều ra lệnh rồi, ta còn có thể không nghe sao? Phật hiệu Phạm Âm, trong lòng tình hỗn loạn thời điểm, niệm tụng đứng dậy. Quả thật có thể đủ phát ra nổi an thần định tâm tác dụng. Nhưng là, nếu như là tại dưới tình huống bình thường đọc số lần càng nhiều, sẽ càng ngày càng trở nên thanh tâm quả dục. Đối với Phá Luân loại này có các loại thất tình lục dục tu sĩ mà nói, quả thực không có có đồ vật gì đó nhanh hơn niệm cái này Phật hiệu Phạm Âm đến thống khổ. Ân, có thể là tốt rồi. Trong chốc lát ta cho ngươi bắt đầu đọc thời điểm, ngươi mà bắt đầu đọc. Ta không nói ngừng, cũng đừng có ngừng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Ai Phá Luân thở dài, chép miệng ba miệng. Đúng lúc này, Khổ Lâm cũng khoan thai địa đã bay trở lại, cung âm thanh nói, công tử. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hỏi, như thế nào đây? mai rùa vòng bảo hộ nhiều đến bao nhiêu? Khổ Lâm hồi đáp, coi đây là trung tâm, lớn nhỏ bao trùm ở 4.000 vạn km vuông tả hữu. Lâm Hoa gật gật đầu. 4.000 vạn km vuông, cái kia chính là đem quanh thân một ít quốc gia đều cho bao trùm tiến vào. Con mụ nó, quanh thân trong những quốc gia này mặt, trong đó có không ít, đều là tham dự xâm lược Hoa Hạ quốc gia. A Hà Lâm Hoa tuy nhiên không phải cái gì có thù tất báo tiểu nhân, nhưng lại cũng sẽ không biết ngốc đến đi dùng thẳng báo hoán đi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa trực tiếp dùng thần niệm liên hệ rồi rùa khổng lồ, lại để cho rùa khổng lồ lập tức đem vòng phòng hộ lớn nhỏ giảm bất thoáng một phát, khống chế tại Hoa Hạ bản đồ ở trong. Rùa khổng lồ khống chế linh lực mai rùa, nguyên vốn là căn cứ nó ý niệm của mình đến khống chế lớn nhỏ cùng hình dạng đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa như vậy một phân phó, rùa khổng lồ lập tức đem mai rùa linh lực vòng bảo hộ phạm vi rút nhỏ rất nhiều, gần kề chỉ bảo vệ Hoa Hạ 960 vạn km vuông diện tích. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Khang Đức nói, Khang Đức, của ngươi tỏa thành ma pháp, có lẽ có mở rộng âm lượng truyền bá công năng A. Khang Đức cười tủm tỉm gật đầu nói, công tử, đó là đương nhiên được rồi, tỏa thành ma pháp công năng, căn bản không phải một loại ma pháp tháp có thể so với bình thường một chút ma pháp tháp, đều có định hướng truyền lại tin tức công năng, càng đừng đề cập tỏa thành ma pháp rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái kia tốt, hiện tại, ngươi lộ ra tỏa thành ma pháp, đem địa cầu đã bị hạch ô nhiễm. Trong đông tuyết có độc tố tin tức cho ta truyền đi, nhớ kỹ ta yêu cầu toàn cầu truyền bá. Vâng, công tử. Khang Đức lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó, Khang Đức lập tức phi thần đã rơi vào phía dưới chuỗi lùi trong khe núi mặt, lộ ra ngay tòa thành ma pháp, chuẩn bị hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vừa lúc đó, Hà Lâm Hoa điện thoại lại vang lên. Hắn một coi mặt trên dây số, nhưng lại số một thủ trưởng trong văn phòng đấy. Xoa bóp tiếp nghe khóa, số một thủ trưởng thanh âm trầm thấp liền truyền tới, Hà tu sĩ. Ngươi muốn làm cái quỷ gì? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, hội hại chết bao nhiêu người? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hồi đáp, hội hại chết bao nhiêu người ta không biết, nhưng nhất định sẽ so giấu giếm tin tức người chết giảm rất nhiều rất nhiều. Trả lời hết về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới cắt đứt, điện thoại lại vang lên. Hắn một coi mặt trên danh tự, nhưng lại Thanh Mai gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng truyền được, cười nói, Thanh Mai tỷ tỷ. Ngươi như thế nào hiện tại mới gọi điện thoại cho ta a, có phải hay không vội vàng cùng Thanh Huyền sư huynh qua hai người thế giới, đem tiểu đệ ta đem quên đi. Hai người thế giới. Hai người cái đại đầu quỷ Thanh Mai tức giận nói. Hà Lâm Hoa lập tức im lặng. Không thể không nói, Thanh Mai cái này một câu phản kích, bề ngoài giống như còn là phi thường sắc bén đấy. Sư tỷ cái này trở thành Vân Sơn Tông Tông chủ, thật đúng là khổ tám đời tiểu tử ngươi gây hạ phiền toái, vô bờ mông đã đi. Nhưng bây giờ lại để cho sư tỷ ta ở chỗ này nói với ngươi thật nghe lời Thanh Mai trong tiếng nói, toàn bộ đều là bất mãn, nói đi, chuyện lần này, ngươi đến cùng có mấy thành nắm chắc. Thanh Mai cái này hỏi sự tình, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa nói, muốn đem tin tức cho truyền đi sự tình. Theo nghiêm khắc đã nói lên, Thanh Mai coi như là Hoa Hạ một cái nhân vật cao tầng rồi. Hơn nữa, thân là một gã địa vị cao cả tu sĩ, nàng chỗ cân nhắc sự tình, tự nhiên muốn càng thêm toàn diện một ít những thứ không nói khác. Tiêu nàng tại nhận được địa cầu có thể sẽ nên đón khủng bố hạch mùa đông sự tình về sau, không chút do dự lựa chọn đối với quần chúng giấu giếm sự thật. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể hội chết ít người nột tin tức tiết lộ ra ngoài, mang đến nguy hại. Quả thực quá kinh khủng. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa đã dám cầm chuyện này nói công việc, lại đưa ra như vậy một cái phương án, nàng đầu tiên nghĩ đến, tự là tin phục những người khác đối với Hà Lâm Hoa mang đến người thực lực, khả năng không có bao nhiêu nhận thức. Nhưng là thân là một người tu sĩ, Thanh Mai đối với Hà Lâm Hoa những thủ hạ kia, ấn tượng không thể bảo là không sâu khắc ca. Những người này, không nói hiện tại nơi này vừa mới khôi phục linh lực mạt pháp thời đại, tự là tại trước kia ở giữa thiên địa linh lực chính thức đầy đủ thời điểm, cũng đều là số một số hai đích nhân vật nột. Đầu đạn hạt nhân há lại dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản hay sao? Nhân loại há lại có thể đơn giản sinh tồn cùng vạn mét phía trên bầu trời hay sao? Dùng lực lượng một người, dẫn động trong thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Há lại dễ dàng như vậy hay sao? Nếu không có tu sĩ, cái đó sợ sẽ là một vị có thể đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ, cùng hắn đàm điểm phương diện nội dung, cũng không quá đáng tiểu là dừng lại tăng cười thai. Đối với Thanh Mai vấn đề, Hà Lâm Hoa tại vừa rồi cũng đã suy tính đã qua. Chỉ cần dựa theo phương án của hắn đến áp dụng, Hoa Hạ quốc nội, ngoại trừ những võ giả kia, tu sĩ, dị năng giả, người biến dị bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng hội náo xảy ra chuyện gì như rồi. Lập tức, hắn trả lời ngay nói, 10 thành 5 chắc. Tốt cái kia chuyện này, tiểu giao cho ngươi xử lý những chuyện khác, ngươi không cần phải xen vào Thanh Mai không chút do dự nói. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, yên tâm đi, sư tỷ. Những chuyện này, giải quyết đứng dậy, kỳ thật hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Ngươi không có phát hiện, hiện ở bên ngoài bông tuyết, đã rơi không đến trên mặt đất sao? Đã giải quyết. Thanh Mai ở bên kia cười khẽ một tiếng, lập tức nói ra, tiểu sư đệ, ngươi tốc độ này, thật đúng là rất nhanh. Thanh Mai dứt lời, không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, tiểu còn nói thêm, tốt rồi, tiểu sư đệ, ngươi lập tức bắt đầu giải quyết vấn đề này, ta còn có sự tình khác muốn giải quyết, tiểu không hàn huyên. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn có thể thật không ngờ, hắn vị sư tỷ này, tại thời khắc mấu chốt, rõ ràng cũng là như vậy lôi lệ phong hành đấy. Đúng rồi, Thanh Mai bỗng nhiên lại nói ra, ngươi hôm nay tại thành phố Kinh Đô làm một chuyện phi thường chính xác đối phó những bọn đạo trích kia thế hệ, không giữ quy tắc nên dùng này lôi đình thủ đoạn, trực tiếp loạn hắn tâm trí, diệt hắn thể ra chúng ta tu sĩ, như thế nào bọn ngươi phàm phu tục tử có thể dùng ngôn ngữ dùng chi bức hiếp. Thanh Mai nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe trong điện thoại ủ cục tiếng vang, Hà Lâm Hoa cười khổ không thôi. Mặt khác hơi nghiêng, Khang Đức đã đem tòa thành ma pháp hoàn toàn triển khai. Theo trung tâm ma pháp tháp một tiếng vang nhỏ, sau đó, theo tòa thành ma pháp ở bên trong, một đạo hùng hậu thanh âm mang theo khổng lồ linh lực, hướng về bốn phía điên cuồng phóng đi mà Hà Lâm Hoa yêu cầu Khang Đức truyền lại tin tức, cũng một lần lại một lần địa quanh quẩn tại toàn bộ địa cầu. Trên địa cầu, hết thảy mọi người đang nghe cái thanh âm này về sau, đều là tâm thần chấn động không thôi. Hoa hạ người, tự nhiên trực tiếp chợt nghe đã hiểu trong lời nói ý tứ, mỗi một cái đều là ngốc ngạc ở, chợt tiếng động lươn áo. Về phần quốc gia khác, sẽ không hán ngữ người, nguyên một đám tắc thì đều là vẻ mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, thẳng đến có hiểu hán ngữ người, đem ý tứ phiên dịch tới về sau, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người giống tỉnh ngộ đi qua. Nguyên lai, bên ngoài những nhìn như này xinh đẹp đông tuyết, rõ ràng cất giấu loại này lại để cho tất cả mọi người không cách nào ngăn cản sát cơ. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên tiếp xúc đông tuyết, đã bị trong đông tuyết độc tố ảnh hưởng người, cũng xuất hiện. Những người này, vốn là cũng chỉ là nhìn xem lớn như vậy đông tuyết, cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, đẹp mắt, cho nên ở bên ngoài nhìn nhìn cảnh tuyết, hoặc là đụng đụng đông tuyết mà thôi. Nhưng là, bất kể thế nào nói, bọn hắn đều đã bị trong đông tuyết độc tố ảnh hưởng, nguyên một đám trên người đều nổi lên màu đỏ tiểu phiền phức khó chịu, có một ít nuốt chửng đông tuyết người, trên người rõ ràng bắt đầu rách dưới chảy mủ, bộ dáng quả thực là đáng sợ. Mà những người này, lại dùng tiểu hài nhi vi nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa cầu người cũng bắt đầu khóc thiên đập đất, trong đó tương đối điên cuồng, rõ ràng đã bắt đầu tùy ý vọng giết. Một ít người trẻ tuổi, càng là cầm các thức vũ khí, một bên hô to lấy tận thế rồi, lớn tiếng địa hô đánh tiếng kêu giết. Phá Luân, ngươi lập tức bắt đầu đọc Phật hiệu phạm âm, truyền đạt phạm vi, chỉ cần có thể truyền đạt đến hoa hạ tất cả hẻo lánh là được thần thức cảm ứng bên trong, vài chỗ, rõ ràng đã bắt đầu đốt giết đánh cướp. Cái này có thể thực không phải một cái hiện tượng tốt. Vâng, công tử. Phá Luân khóc khuôn mặt, ngồi xếp bằng đứng ở giữa không trung, bắt đầu đọc nổi lên kỳ diệu Phật hiệu phạm âm. Phá Luân há miệng, khép lại miệng, từng đợt thanh âm, liền như cùng là thẳng kích linh hồn một loại, bắt đầu an ủi nổi lên hóa hạ quốc nội tất cả mọi người bực bội tâm linh. Theo Phá Luân một cái âm tiết lại một cái âm tiết ngâm tụng, hoa hạ quốc cảnh nội, những vốn là kia luống cuống người, lần lượt khôi phục bình tĩnh. Vốn là đang gõ khung người, từng cái buông lỏng ra đối phương, khi mắt, mê mang địa chầm chầm vào bầu trời, vốn là la to người, ngược lại bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, âm điệu nhu hòa êm tai, vốn là tại điên cuồng đốt giết đánh cướp đám người, cũng đều dần dần khôi phục bình tĩnh, phần lớn người, thậm chí tiểu như vậy ngủ thật say rồi. Phật hiệu phạm âm công hiệu, có thể thấy được luồng đốm. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này, cũng gần kề chỉ là hoa hạ quốc cảnh nội mà thôi. Tại hoa hạ quốc bên ngoài địa phương, các nơi vẫn là một mảnh hỗn loạn, điên cuồng đám người thật sự như cùng là đánh cho thuốc kích thích tựa như. Cảnh tượng này, có thể nói là một bên thiên đường, một bên địa ngục. Thành phố Kinh Đô nội, hoa hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm trụ sở dưới đất bên trong, một ít đặc thù sự vụ xử lý trung tâm thường ủy, y nguyên tại thương thảo lấy nên xử lý như thế nào hạch ô nhiễm sự tình. Đông nhiên tầm đó, mấy vị thân là người bình thường lãnh đạo, tại Phật hiệu phạm âm công hiệu xuống, mỗi một cái đều là mê mẩn trừng trừng đấy. Không nói bọn hắn, coi như là những thực lực cường đại kia, công lực cao thâm dị năng giả, tu sĩ cái gì, tại Phật hiệu phạm âm mới xuất hiện thời điểm, nguyên một đám cũng thân hãm trong đó, không thể tự thoát ra được. Những dị năng giả này, tu sĩ, võ giả theo ở trong đó phục hồi tinh thần lại về sau, lại vội vàng vận chuyển linh lực, chân nguyên, trợ giúp những lãnh đạo kia hồi phục xong. Những lãnh đạo này thanh tỉnh về sau, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, vừa rồi đó là cái gì thanh âm. Bọn hắn nguyên một đám, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị dẫn tới một cái kỳ dị trong mộng cảnh, coi như là hiểu rõ tỉnh, cũng không thể tỉnh lại. Đây là sao mà lực lượng cường đại a, nếu là có người dùng loại thủ đoạn này, đã khống chế người khác, cái kia người khác còn không phải là khôi lỗi. Khá lắm cái này. Đây là cái gì lực lượng? Một vị quốc gia cấp lãnh đạo khô không nói. Mà Thanh Mai, cũng ở đây trong đó, đệ thập tam cục phái ra tham gia hội nghị đại biểu, đúng là nàng. Thanh Mai một đôi tú mục tại trên thân người khác từng cái đảo qua, vô đao khách, kiếm hiệp, bất khuyết đại sư, bần đạo trưởng, băng sắc, tiếu thanh đợi một chút, cuối cùng rõ ràng đã rơi vào mọi người sau lưng trên vách tường nàng mỉm cười, nói ra, các vị, ta muốn, vấn đề này, chúng ta có lẽ đã không cần thảo luận a. Chỉ cần có tiểu sư đệ tại, vấn đề này, án lấy tiểu sư đệ phương thức xử lý đến xử lý, tiểu tuyệt đối đúng vậy. Vô đao khách, kiếm hiệp, bần đạo trưởng bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là toàn bộ hoa hạ tầng cao nhất người, tại biết được trời giáng đông tuyết có độc loại này dị tượng về sau, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn giấu giếm. Đúng vậy, chính là muốn giấu giếm, nếu như bọn hắn không giấu giếm, đem tin tức công khai về sau hậu quả, căn bản chính là bọn hắn không thể tưởng tượng toàn bộ địa cầu người hội giảm ít hơn nhiều. Tại hỗn loạn bạo động phía dưới, 10 thành có thể còn lại 1 thành, vậy thì coi là không tệ nếu như giấu giếm, cái số này, ít nhất hội cao một chút. Nhưng là hiện tại, đây hết thể hiển nhiên đã thoát ly bọn hắn trước kia dự định lộ tuyến. Hà Lâm Hoa đem tin tức này cho công bố đi ra ngoài, hơn nữa bằng vào sức một mình, nương tựa theo cái kia loại kỳ lạ thanh âm, ngạnh xanh xanh mà đem tất cả mọi người thần trí toàn bộ đều cho mê hoặc, ngăn trở bạo động phát sinh. Loại thủ đoạn này, bọn hắn căn bản không cảm tưởng giống như có thể thân cư cao vị, có thể trở thành hoa hạ tầng cao nhất người, những người này thích ứng năng lực, vậy cũng đều không phải bình thường cường đại a. Theo số một thủ trưởng một tiếng ho nhẹ, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Tiếu Thanh cũng hừ hừ hai tiếng, nói tiếp, kế tiếp, là lần này hội nghị hạng thứ 3 chương trình hội nghị, về Hà Lâm Hoa đồng chí đưa ra, tại toàn bộ ám thế giới trong phạm vi triển khai chỉnh đốn tác phong vận động đề nghị. Hiện tại, thỉnh các vị giơ tay biểu quyết. Ta đồng ý. Thanh Mai dẫn đầu đã giơ tay lên. Sau đó, ở đây mọi người cũng đều nhất nhất đã giơ tay lên, hô hào đồng ý. Hay nói giỡn, hiện tại kinh qua như vậy một náo, tất cả mọi người cũng biết rồi. Vị này Hà Lâm Hoa tu sĩ, đã không giống như trước đồng dạng, bề ngoài giống như có chút mềm yếu cái gì đấy. Hiện tại, có thể dùng để hình dung Hà Lâm Hoa, tự là hai chữ, cường ngạnh. Không phải bình thường cường ngạnh. Chương 375, lại đến trụ sở dưới đất, vạn chữ đại trương. Theo Hà Lâm Hoa trở về địa cầu một khắc này lên, hắn liền từ đến không có đem cái này thế tục trong thế giới sở hữu quy tắc cho để vào mắt. Đối mặt nhiều quốc xâm lược, hắn rõ ràng có thể chiếm cứ điểm cao. Sau đó tiến hành đàm phán, nhu cầu càng lớn lợi ích, nhưng là hắn không có, mà là lựa chọn trực tiếp hủy diệt, đem sở hữu xâm lược lực lượng, nguyên si không thay đổi trả trở về. Cuối cùng tạo thành hậu quả, 54 cái xâm lược quốc trong nhà, nhiều hơn phân nửa trực tiếp hủy diệt, trong đó đầu đạn hạt nhân động số lượng tối đa nước Nhật, đã trên cơ bản biến mất tại thế giới trên bản đồ. Đối mặt cái gọi là ngoài hành tinh sứ giả Hoa Lợi Nam, Hà Lâm Hoa cũng không có chút nào nương tay, không nói hai lời, trực tiếp giết chết. Hơn nữa hủy diệt rồi Hoa Lợi Nam Thái không bảo lũy cùng hạm đội. Về phần đàm phán thần mã, Hà Lâm Hoa đoán chừng muốn đều không có nghĩ qua.